Bất quá đây chỉ là truyền thuyết, truyền kỳ pháp sư chính là ngưng tụ pháp tắc, nắm giữ nguyên tố chân lý vĩ đại người làm phép, cường đại hơn nữa phép thuật, cũng muốn tuần hoàn pháp tắc, cũng phải bị lực lượng pháp tắc áp chế. Bởi vậy, truyền kỳ trở xuống người làm phép, cho dù mạnh hơn, cũng không thể mạnh hơn truyền kỳ người làm phép, dù cho là ở người làm phép huy hoàng nhất thời đại, cũng chưa từng nghe nói, có người có thể lấy không tới truyền kỳ cảnh giới mà giết chết truyền kỳ pháp sư. Tuy rằng liên quan với khoa lôi mạn phù văn trận pháp, chỉ cần tụ tập 18 vị tinh thông phù văn hệ xét sư, liền có thể dựa vào trận pháp lực lượng, chống lại truyền kỳ pháp sư, nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là truyền thuyết mà thôi. Duy nhất có thể nói rõ, đó là khoa lôi mạn phù văn trận pháp, xác thực không tầm thường, phi thường không đơn giản. Ân uy á pháp sư trong tay khoa lôi mạn phù văn pháp bản, vẹn vẹn chỉ là khoa lôi mạn phù văn trận pháp thu nhỏ lại vô số lần, đương nhiên, uy lực cũng cắt giảm vô số lần, nhưng dù vậy, khi, làm, đạo kia to lớn khoa lôi mạn chi lôi sau khi xuất hiện, như trước làm người cảm giác được pháp tự nội tâm khiếp đảm. Vâng, như lớn bằng cánh tay khoa lôi mạn chi lôi, như một đạo chói mắt như chớp giật, đột nhiên lóe lên, lập tức liền đến giữa không trung đầu kia hôi hùng trước người, mạnh mẽ hoanh kích. To lớn tiếng vang, hơn nữa điện quang lấp lóe, khiến người ta không thấy rõ tình huống bên trong. Mai Lâm cũng có chút khiếp sợ với ba người liên thủ sau khi, dựa vào phù văn trận pháp có khả năng phát huy ra huy lực. Ba người này rõ ràng chỉ là cấp 3 người làm phép, cứ việc đều là ám linh vực bên trong người tài ba, rất có thể trở thành tứ cấp người làm phép, đơn độc xây dựng tháp cao. Bất quá, ba người này không có phan đỏ ra ma năng, không có cường đại thi pháp công cụ, vẹn vẹn chỉ là dựa vào một cái phù văn pháp bản, liền có thể trong nháy mắt phát huy ra cấp 5 đỉnh cao người làm phép sức mạnh, điều này cũng làm cho Mai Lâm đối với phù văn học có càng sâu sợ hãi. Ở người làm phép huy hoàng nhất thời đại, nắm giữ cường đại phù văn, liền ngay cả một tên nhỏ yếu người làm phép cũng có thể đánh giết cấp cao người làm phép. Phù văn học cùng phép thuật xây dựng, còn có phan đỏ giả ma năng là bất phân cao thấp, chỉ là cho đến ngày nay, hiểu rõ phù văn học người làm phép đã quá thiếu. Dù sao, phù văn học không thể so phan đỏ giả ma năng, chỉ cần tập hợp một ít bảo vật liền có thể tu luyện thành công, bùng nổ ra không gì sánh kịp uy lực. Phù văn học là cần tiêu hao thời gian rất lâu, rất lớn tinh lực đi tỉ mỉ nghiên cứu, mới có thể nắm giữ trụ một chút gia lông. Còn nói tinh thông, trừ phi là có rất tốt truyền thừa, hơn nữa đối với phù văn phi phàm thiên tư, mới có thể trở thành vĩ đại phù văn đại sư. Lại như Mai Lâm trên người, liền có một kiện phù văn pháp bản, nhưng hắn cũng không tinh thông phù văn, vì lẽ đó cũng không thể tiến hành phù văn pháp bản, dù cho là cấp 7 người làm phép ba mục pháp sư, đã là cấp cao người làm phép, nhưng cũng là bởi vì không tinh thông phù văn học, cũng không cách nào tiến hành phù văn pháp bản. Không tinh thông phù văn, dù cho chiếm được cường đại phù văn pháp bản, cũng không làm nên chuyện gì, đối với thực lực của tự thân không có bất kỳ trợ giúp nào, hay là, cái này cũng là phù văn học dần dần xuống dốc một trong những nguyên nhân. Đương nhiên, phù văn trận pháp, cũng vẹn vẹn chỉ là mênh mông phù văn học bên trong một loại, là phù văn rộng khắp ứng dụng trong đó một loại thôi, phù văn còn có thật nhiều bên trong ứng dụng phương pháp. Như phù văn trong tháp bảo vệ chi linh, rõ ràng là phức tạp phù văn trận pháp bên trong sinh ra, nhưng cũng có rồi sinh mệnh khí tức, lại tỉ như ám linh vực bên trong phù văn trận pháp chi linh. Bên ngoài tấm bia đá kia bên trong hắc miêu địch địch ma tư, cũng có rồi sinh mệnh khí tức, vô cùng thần kỳ. Những này cũng đều là phù văn ứng dụng một người trong đó phương diện thôi, có thể từ trong hư vô sinh ra sinh mệnh, dù cho là chuyển kỳ pháp sư cũng không làm được, nhưng nếu như tinh thông phù văn học, đạt đến cùng lúc trước phỉ đức ngươi sư như thế mức độ, liền có thể từ trong hư vô sinh ra sinh mệnh. Phỉ đức ngươi sư đơn độc lưu lại tòa này phù văn tháp, chính là vì tìm kiếm những kia thiên tư xuất sắc người làm phép, đặc biệt là am hiểu phù văn học người làm phép, bởi vậy, mới cho phép nhiều nhất 3 tên người làm phép liên hợp lại cùng nhau, có thể bố trí xuống cường đại phù văn trận pháp. Hiện tại ân uy á pháp sư 3 người, đó là lợi dụng phù văn pháp bản, kích phát ra pháp bản bên trong khoa lôi mạn phù văn trận pháp uy lực, cùng tầng thứ 5 bảo vệ chi linh hôi hùng chiến đấu. Thô to khoa lôi mạn chi lôi, tràn ngập từng tia điện quang, đem hôi hùng thân thể to lớn đều bao phủ lại, chỉ có thể nghe được từng trận đùng đùng âm thanh. Ai cũng không thấy rõ tình huống bên trong. Hống. Đông nhiên trong lúc đó, một tiếng to lớn tiếng gào vang lên, kịch liệt sóng trùng kích, trực tiếp đem ân uy á pháp sư 3 người, chấn động đến mức sắc mặt trắng bệch. Mà theo này trận tiếng gào vang lên, bao phủ ở hôi hùng trên người điện quang cũng rồn rập tán loạn, cuối cùng lộ ra hôi hùng thân thể. Lúc này hôi hùng, như trước một bộ tinh thần chấn hương răng dấp, hơn nữa trên người phủ văn thần bí áo giáp, tựa hồ thiếu rất nhiều, xem ra ánh sáng có chút tạm đạm, rất rõ ràng là bị vừa nãy ân uy á pháp sư triển khai khoa lôi mạn chi lôi bắn cho rơi mất. Nhưng, cũng vẹn vẹn chỉ là hoành rơi mất bảo vệ hôi hùng một ít phù văn thôi, hôi hùng cũng không có bị bất kỳ thương tổn. Làm sao có khả năng lông tóc không tổn hại? Làm sao có khả năng thất bại? Thất bại, triệt để thất bại, liền Khoa Lôi Mạn Chi Lôi đều không thể đem bảo vệ chi linh đánh giết, chúng ta triệt để thất bại. Thực sự là quá khinh thường Phù Văn Tháp. Ân Uy Á Pháp Sư ba người, sắc mặt trắng bệnh, trên mặt đều lộ ra vẻ thất vọng, bọn họ cho rằng bằng vào Khoa Lôi Mạn Phù Văn Pháp Bản, ba người liên hợp lại cùng nhau tiến hành trận pháp, liền có thể dễ dàng xông qua tầng thứ 5, thậm chí còn có cơ hội xông qua tầng thứ 6. Nhưng tình huống bây giờ, lại làm cho bọn họ sâu sắc cảm nhận được, tại sao ám linh vực thời gian ngàn năm tới nay, có thể xông qua tầng thứ 5 người làm phép rất ít không có mấy. Tầng thứ 5 bảo vệ chi linh, viễn hoàn toàn không phải sánh ngang nhau cấp 5 người làm phép đơn giản như vậy. Chương 364, Vô Hình Giao Phong. Siêu. Phù Văn Tháp tầng thứ 5 thủ hộ chi linh, nhanh chóng hóa thân làm một đạo cho mũi nhọn, tốc độ so với tầng thứ 4 hắc sắc cự lang muốn càng nhanh hơn. Trong chớp mắt liền đến ẻn vạ pháp sư đám ba người trước mặt. 3. Gấu xám giơ lên cự trường, hung hăng vỗ một cái, nguyên bản dán tại gấu xám bên ngoài thân thần bí phù văn, trong nháy mắt liền hội tụ đến gấu xám cự trường bên trong, kia vỗ một cái lực, nhất thời trở nên không gì sánh được hung mãnh. Giang giác. Có lệ an phù văn pháp bản, trong nháy mắt nứt ra rồi, xuất hiện từng đạo rất nhỏ cái khe, sau đó liền hoàn toàn nghiền nát. Đã không có lệ an phù văn pháp bản, ẻn vạ pháp sư đám ba người càng không có chút nào chống đối lực, căn bản bị gấu xám vỗ một cái dưới, trong chớp mắt tiểu tiêu thất ở tại phù văn tháp bên trong. Madeline nhíu mày một cái, hắn ở một bên quan sát đến gấu xám nhất cử nhất động, rốt cục phát hiện gấu xám thay đổi kinh khủng như vậy nguyên nhân thực sự. Con này gấu xám, đích xác là chỉ có ngũ cấp thi pháp giả thực lực, bất quá, nó có thể ngăn cản có lệ án chi lôi, dựa vào là chính là bám vào kỳ bên ngoài thân tầng kia rậm rạp chẳng chịt thần bí phù văn. Những thần bí phù văn tựa hồ vừa có khả năng tấn công, một khi cần phải chống đối cường đại công kích thì những phù văn này sẽ gặp tụ tập cùng một chỗ, phát huy ra cường đại phòng ngự đặc tính. Nếu như không thể thoáng cái tiểu lấy bẻ gãy nghiền nát phương thức, đánh tan những thần bí phù văn bảo vệ nói, như vậy thì sẽ biến thành tiêu hao chiến, thần bí phù văn có thể duy trì liên tục không ngừng chống đỡ công kích. Mà một khi sông tháp thi pháp giả vừa có bưng lỏng, gấu xám sẽ gặp phát động công kích, đang công kích một sát na kia. Những thần kia bí phù văn sẽ gặp lần thứ hai ngưng tụ chung một chỗ, khiến cho gấu xám lực công kích trong nháy mắt bạo tăng. Đây mới là tầng thứ 5 thủ hộ chi linh cường đại nguyên nhân thực sự, tầng 5 dưới thủ hộ chi linh cũng không có thể vận dụng phù văn lực lượng, hoặc là nói là vĩ đại phí đéo đại pháp sư, không để cho tầng 5 dưới thủ hộ chi linh có lợi dụng phù văn lực lượng quyền lợi. En và ả pháp sư đám người thất bại, bất quá bọn hắn bại cũng không oan, dù sao trên nghìn năm qua, ám linh vực ra bao nhiêu thiên tư chắc việt thi pháp giả, như thế nào sẽ không ai sử dụng qua phù văn pháp bản. Bất quá bọn hắn đều thất bại. Không có thể xông qua tầng thứ 5, cũng chỉ có mấy người, chân chính yêu nghiệt thiên tài xông qua tầng thứ 5 mà thôi. Madeline cũng biết, En và ả pháp sư đám người cũng chưa chết, mà là bị đưa ra phù văn tháp, dù sao lưu lại phù văn tháp phỉ đẹo đại pháp sư mục đích thực sự là tìm kiếm thiên tài thi pháp giả. Nhất là am hiểu phù văn học thi pháp giả, tự nhiên sẽ không để cho sông tháp thi pháp giả tùy ý chết đi. Đến lượt ta. Madeline hít một hơi thật sâu, sau đó liền kiên định đi tới đỏ thám thạch trụ trung tâm, chuẩn bị nên chiến tầng thứ 5 thủ hộ chi linh. Nam. Phù văn tháp bên ngoài, rất nhiều thi pháp giả đều đang nhìn chăm chú phù văn tháp bên trong biến hóa. Tuy rằng phù văn tháp bên trong cụ thể cảnh tượng, ở bên ngoài không thể nhìn thấy. Bất quá chỉ cần có người xông đến tầng thứ mấy tháp cao, như vậy tầng kia tháp cao sẽ gặp có phù văn pháp trận tản mát ra hàng loạt tia sáng chói mắt. Lúc này, tầng thứ 5 phù văn tháp bên trong như trước sáng, hơn nữa đại biểu cho có hai tổ người, đang ở sông tầng thứ 5. Bá. Đột nhiên, hai đạo quang mang cấp tốc dập tắt một đạo. Chỉ còn lại có một đạo tia sáng, cái này đại biểu cho đã có người không có thể sông qua tầng thứ 5, thất bại. Là ai thất bại? Mẹ lìn pháp sư sao? Tầng thứ 5 thật không tốt sông à, đây mới thực sự là khảo nghiệm, mới đây mấy thập niên qua, cũng chỉ có cờ lì hệ trước đây sông qua tầng thứ 5. Những thi pháp giả đều biết phủ văn tháp gian nan. Tầng thứ 5 là chân chính khảo nghiệm, thậm chí ngay cả Gio pháp sư thần sắc đều thay đổi nghiêm túc. Ông ông ông. Phù văn tháp bên ngoài xuất hiện ba đạo quang mang, ngay sau đó, theo quang mang bên trong dần dần đi ra ba gã sắc mặt khó coi thi pháp giả, chính là ẻn và ạ pháp sư cùng với Sa Kéo pháp sư, Dị Mạn pháp sư. Cái này ba gã thi pháp giả không có xông qua tầng thứ 5, liền trực tiếp bị đưa ra phù văn tháp. Bọn họ trở lại từ đầu nhìn phù văn tháp, trong thần sắc đều tràn đầy vẻ phức tạp. Nhất là ẻn và ạ pháp sư. Hắn là bỏ ra thật lớn giá cao, mới cuối cùng được đến có lệ án phù văn pháp bản. Nhưng bây giờ, bọn họ chẳng những không có thể xông qua tầng thứ 5, thậm chí ngay cả có lệ ản phù văn pháp bản đều bị hư hại, khổng lồ như vậy giá cao, mặc dù hắn là trong gia tộc phi thường xem trọng người, chỉ sợ cũng có chút khó mà thừa nhận. En và pháp sư, đi thôi, cái này phù văn tháp quả nhiên không phải là tốt như vậy xong. Dị mạn pháp sư trước cũng là rất có tự tin, nhưng bây giờ, rõ ràng chuyện thực đang ở trước mắt, hắn không thừa nhận cũng không được, mặc dù có phù văn pháp trận ban trợ, bọn họ muốn xông qua tầng thứ 5, cũng là phi thường khó khăn. Huống chi, mặc dù xông qua tầng thứ 5, vẫn là càng thêm khó khăn tầng thứ 6 đây, như vẹn vẹn chỉ là xông qua tầng thứ 5, có thể không có gì thực chất tính chất thu hoạch, chỉ có xông qua tầng thứ 6, mới phải nhận được trước đây phỉ đẻo đại pháp sư để lại bảo vật. En và ạ pháp sư thì khẽ lắc đầu một cái, trầm giọng nói, không nổi, nhìn một chút nữa, chúng ta không có thể xông qua tầng thứ 5, vị này mẹt lìn pháp sư, có hay không có thể xông qua. Mẹt lìn. Dị mạn pháp sư cũng hơi sững sờ, sau đó nhìn một chút chung quanh thi pháp giả, không biết từ lúc nào, nguyên bản thưa thất phủ văn tháp trước, đã tụ tập đông đảo thi pháp giả, đều hăng hái tăng cao nhìn phủ văn tháp. Lúc này phủ văn tháp bên trong, chỉ có tầng thứ 5 có tia sáng, nói cách khác, bên trong chỉ có mẹt lìn một người tại sông tháp, những mọi người là văn phong mà đến, nghe nói mới đây danh tiếng đại thịnh mẹt lìn pháp sư tại sông phủ văn tháp. Bọn họ đều là nguyên nhân mẹt lìn mà đến, bất quá trên thực tế, là muốn nhìn một chút mẹt lìn cùng cờ lì hệ trong đó vô hình giao phong mà thôi, trước đây cờ lì hệ chính là sông qua phủ văn tháp tầng thứ 5. Xa giả pháp sư cũng không có ly khai, một đôi mắt đẹp cũng hết sức chăm chú nhìn chằm chằm phủ văn tháp tầng thứ 5. Ngay ẻn vợ ạ pháp sư đám người cũng quyết định trước tiên không đi, nhìn mẹt lìn tình huống làm sao thì, chung quanh đông đảo thi pháp giả cũng thấy rõ ba người dáng điệu, kỳ bên trong cũng không có mẹt lìn, vì vậy không khỏi đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ cũng đều biết, mẹt lìn vẫn còn ở phù văn tháp tầng thứ 5, hoặc có lẽ bây giờ đang cùng với tầng thứ 5 thủ hộ chi linh chiến đấu. Không biết mẹt lìn pháp sư có thể hay không xông qua tầng thứ 5. Mẹt lìn pháp sư hôm nay danh tiếng đang mạnh, so với lúc trước cờ lì hệ gây ra động tĩnh cũng phải lớn hơn. Một cái ngũ hệ thi pháp giả, một cái lục hệ thi pháp giả, đều là yêu nghiệt thiên tài. Nếu như hai người giao thủ, đây mới thực sự là kích động nhân tâm A. Mặc dù không có chân chính giao thủ, nhưng loại này vô hình giao phong cũng không sai, chờ xem, hẳn là rất nhanh thì sẽ có kết quả. Chính như xạ dạ pháp sư phỏng đoán như vậy. Nhiều như vậy thi pháp giả đi tới phủ văn tháp trước, nguyên nhân chân chính, vẫn là muốn nhìn một chút mẹt lìn cùng cờ lì hệ hai cái này ám linh vực thiên tài vô hình giao phong. Nam. Mẹt lìn đứng vững ở tại mấy cây đỏ thám thạch trụ trung tâm, dần dần, theo đỏ thám thạch trụ trên bắt đầu tản mát ra từng đạo quan mang, những ánh sáng này nhanh chóng hội tụ ở tại cùng nhau. Vừa rồi đầu kia gấu xám lại xuất hiện. Ngay sau đó, đỏ thám thạch trụ trên, lại bay ra rậm rạp chẳng chịt thần bí phù văn, giống như một tấm tỉ mỉ lưới lớn thông thường, sát người bám vào gấu xám bên ngoài thân trên. Mẹt lìn con mắt khẽ híp một cái, hắn biết, tầng thứ 5 thủ hộ chi linh chân chính chỗ lợi hại, chính là những thần bí phù văn. Dù sao cũng là trước đây phỉ đẻo đại pháp sư tự mình khắc xuống. Mẹt lìn hôm nay là càng ngày càng cảm giác được phỉ đẻo đại pháp sư lợi hại cùng thần bí. Hắn ban đầu ở cột đồ măn xứ lạ quần đảo, cũng thấy qua đại pháp sư, hơn nữa đại pháp sư lực lượng, theo mẹt lìn. Tựa hồ cũng không phải là cường đại dường nào. Bất quá, cho tới bây giờ, mẹt lìn mới dần dần lý giải, đại pháp sư bọn họ cũng chia làm rất nhiều loại, có mạnh có yếu, giống cột đồ măn xứ lạ đàn trên đảo vị kia đại pháp sư, nhiều nhất cũng chính là sơ cấp đại pháp sư. Là thuộc về đại pháp sư bên trong yếu nhất. Bạch Ngân Chi Lâu Bạch Ngân đại pháp sư, chắc cũng là thuộc về sơ cấp đại pháp sư. Ám linh vực người khai sáng, vĩ đại phỉ đẻo đại pháp sư. Tại phù văn một đạo trên, hết sức tinh thông, thậm chí đạt tới làm cho cảm thấy không thể tưởng tượng nổi tình trạng, tiện tay khắc xuống phù văn pháp trận bên trong, cũng có thể sinh ra sinh mệnh. Loại này đại pháp sư, hẳn là thuộc về cái loại này tột cùng nhất đại pháp sư. Có thể không bằng truyền kỳ, nhưng ở có chút lĩnh vực, như vậy đại pháp sư là ngay cả vĩ đại chuyển kỳ đều phải tôn kính pháp sư. Phi đèo đại pháp sư liền là như thế này, hắn đối với phủ văn học tinh thông, sợ rằng ngay cả chuyển kỳ pháp sư đều mặc cảm, coi như là tại phủ văn học trên có sâu đậm tạo nghệ cường đại pháp sư. Bởi vậy, phi đèo đại pháp sư lưu lại phủ văn pháp trận, đến bây giờ đều có thể bảo vệ toàn bộ ám linh vực. Hơn nữa kỳ kiến tạo phủ văn tháp, càng vô cùng thần kỳ, những thủ hộ chi linh, là chân chính thân bất tử, chỉ cần không phá hư phủ văn pháp trận. Như vậy mặc dù chúng nó chết cỡ nào lần, đều có thể nhanh chóng một lần nữa sinh ra. Thời gian ngàn năm, chưa từng có thể để cho những thủ hộ chi linh có biến hóa chút nào, đủ thấy tại phù văn học trên, phi đèo đại pháp sư có lợi hại dường nào. Mẹt lìn biết, cái này mấy cây đỏ thám thạch trụ, phải là thủ hộ chi linh căn bản, chỉ cần phá hủy cái này mấy cây đỏ thám thạch trụ, phù văn tháp bên trong thủ hộ chi linh, dĩ nhiên là sẽ tiêu thất. Bất quá phù văn tháp bên trong có minh xác quy định, không quản nguyên nhân gì, cũng không thể công kích đỏ thám thạch trụ, nếu không, đem sẽ có hậu quả nghiêm trọng. Giống. Rốt cục, giữa không trung gấu xám hét lớn một tiếng, trực tiếp hướng mẹt lìn hung ác nào tới. Mẹt lìn tinh thần hơi rung động, cái này gấu xám tiếng hô có thể chấn động tinh thần lực, cũng may hắn sớm đã có chuẩn bị, cho nên cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Nếu muốn đánh bại gấu xám, nhất định phải lấy bẻ gãy nghiền nát lực, trực tiếp đem bên ngoài thân thần bí phù văn cũng nhất định đánh tan, chỉ có như vậy mới có thể thương tổn tới gấu xám. Mẹt lìn hít một hơi thật sâu, toàn thân chợt toát ra bạch sắc hỏa diễm, đây là hiện nay mẹt lìn công kích mạnh nhất, hắc ám hệ pháp thuật ảo cảnh, đối với những thủ hộ chi linh mà nói, không có có bất kỳ tác dụng gì. Cho nên, chỉ có thể lấy lực lượng mạnh nhất, cứng đối cứng, đem chi triệt để đánh bại. Ma năng, băng diệt chi hỏa. Mẹt lìn nhẹ nhàng đưa tay ra trường, tại trong lòng bàn tay của hắn, đột ngột toát ra một đoàn lại một đoàn hỏa cầu, phi thường bình tĩnh phiêu phủ ở giữa không trung. Chỉ có tinh thông hỏa hệ pháp thuật thi pháp giả mới biết được, cái này mấy đoàn nho nhỏ hỏa cầu bên trong, không biết đã áp xúc bao lâu thời gian, bên trong ẩn chứa hỏa diễm, cho dù là này lục cấp thi pháp giả, cũng sẽ hơi bị kinh hãi. Đi! Mẹt lìn trong ánh mắt cũng lóe lên vẻ điên cuồng vẻ, sau đó chỉ một ngón tay, mấy đoàn bạch sắc tiểu hỏa cầu, hơi chấn động một chút, thẳng tắp hướng phía trước bay đi. Chương 365, bước vào tầng thứ 6. Xuy xuy xuy. Mấy đoàn hỏa cầu nhanh chóng đập vào gấu xám trên người, hơn nữa chợt xông lên cao cỡ một người bạch sắc ngọn lửa, đem gấu xám bao phủ ở tại trong ngọn lửa. Đây là mẹt lìn tam cấp pháp thuật ngưng tụ chi hỏa, đừng xem chỉ có chính là một tiểu đoàn, nhưng bên trong hỏa diễm cũng là trải qua áp xúc, phi thường cường đại, một khi thả ra, là có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp lực lượng. Dung nhập pháp thuật băng diệt chi hỏa, cũng sẽ theo pháp thuật uy lực để thăng mà để thăng, bởi vậy, hiện tại mẹt lìn thả ra ngưng tụ chi hỏa hoàn toàn đã đạt đến lục cấp pháp thuật đỉnh phong. Tính là gấu xám có phi thường thần kỳ phù văn bảo hộ, nhưng đây đã là một cấp bậc chênh lệch, căn bản cũng vô pháp bù đắp, cho nên, đương mẹt lìn băng diệt chi hỏa đem gấu xám toàn thân đều che mất lúc, trong hỏa diễm kinh khủng nhiệt độ cao, tự lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, hung hăng đem gấu xám bên ngoài thân tầng kia phù văn áo giáp làm cho thiêu thành cho tàn. Nếu muốn đánh bại gấu xám, trước tiên phải phá hỏng gấu xám bên ngoài thân tầng kia phù văn, mẹt lìn băng diệt chi hỏa đã vượt qua xa phù văn có khả năng thừa nhận cực hạn, bởi vậy, phù văn tán loạn một khắc kia, gấu xám thân ảnh cũng trong nháy mắt tán loạn, một lần nữa biến thành lấm tấm bạch sắc quang mang, trở về đến đỏ thám thạch trụ trên. Hô! Mẹt lìn khinh thở phào một cái, rốt cục xông qua tầng thứ 5, mặc dù hắn trong lòng đối với tầng thứ 5 vẫn rất có nắm chặt, nhưng bây giờ chân chính xông qua, hắn mới coi như là yên lòng. Rất nhanh, đỏ thám thạch trụ trung tâm lại ngưng tụ ra một đầu gấu xám. Bất quá đầu này gấu xám lại miệng phun nhân ngôn, sâu đậm nhìn mẹt lìn nói, tốt, đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có người có thể xông qua tầng thứ 5. Ngươi bây giờ có thể tại tầng thứ 5 nghỉ ngơi một đoạn thời gian, sau đó lựa chọn tiếp tục xông vẫn là ly khai. Ly khai? Còn có thể ly khai? Mẹt lìn hơi sững sờ, hắn ngược lại không có nghe nói tiến nhập phù văn tháp. Có thể tùy tiện rời đi. Gấu xám khẽ mỉm cười nói, đương nhiên có thể ly khai, chỉ là tại phù văn tháp bên trong cũng sẽ không có nguy hiểm tính mạng, bị thủ hộ chi linh đánh bại, cũng sẽ bị trực tiếp tống xuất phù văn tháp. Bởi vậy, tự nhiên không có người nào lựa chọn ly khai phù văn tháp. Mẹt lìn cũng gật đầu, biểu thị hiểu, phù văn tháp là phí đéo đại pháp sư dùng để cọn lựa ám linh vực ưu tú thi pháp giả, nhất là am hiểu phù văn học thi pháp giả, càng phí đéo đại pháp sư chú ý trọng điểm. Thậm chí vì vậy mà cho phép ba gã thi pháp giả cùng nhau xông phù văn tháp. Trên thực tế đó là thầm chấp nhận có thể liên hợp cùng một chỗ sử dụng phù văn pháp trận tới sông tháp. Hơn nữa, sông tháp thất bại cũng sẽ không chết, mà là sẽ bị trực tiếp lông tóc không hao tổn tống xuất phù văn tháp, tựa như trước ẻn và ạ pháp sư đám ba người, bị gấu xám vỗ chúng sau khi. Lập tức đã bị một đạo bạch quang bọc lại, đó phải là bị trực tiếp đưa ra phù văn tháp. Nghĩ tới đây, mẹ Lin liền trực tiếp nói, nếu thất bại cũng sẽ không có cái gì tổn thất, ta tự nhiên muốn tiếp tục sông. Gấu xám gật đầu, trên cơ bản tất cả thi pháp giả cũng sẽ lựa chọn tiếp tục sông. Mặc dù biết do không địch lại, cũng muốn đi sông. Dù sao cũng sẽ không có cái gì tổn thất, nhưng lại có thể tự thể nghiệm đến tầng thứ 6 thủ hộ chi linh thực lực. Ngươi cũng có thể nghỉ ngơi một hồi, lại tiếp tục sông. Gấu xám tựa hồ nhiều hơn một tia nhân tính hóa, nhắc nhở mẹt lìn có thể trước tiên ở tầng thứ 5 nhiều nghỉ ngơi một hồi. Bất quá mẹt lìn thả ra băng diệt chi hỏa, cũng không có bao nhiêu tiêu hao, lấy hắn hiện tại thức hải bên trong pháp thuật mô hình bên trong tích lũy pháp lực đến xem. Mặc dù tái chiến đấu vài cái tiếng đồng hồ đều không coi vào đâu. Vì vậy, mẹ lìn khẽ lắc đầu một cái nói, không cần nghỉ ngơi, lập tức sẽ đưa ta đi tầng thứ 6 sao. Gấu xám cũng không có cưỡng cầu, mà là dùng kỳ bàn tay khổng lồ hơi một ngón tay. Nhất thời, một đạo bạch quang bọc lại mẹ lìn, trong chớp mắt tiểu tiêu thất ở tại chỗ. Nam. Phù văn tháp bên ngoài, đông đảo thi pháp giả đều mắt không chớp nhìn chằm chằm phù văn tháp tầng thứ 5, chỉ là qua hồi lâu. Cũng không gặp kia tầng thứ 5 quang mang có thay đổi gì, vừa không có bay lên đến tầng thứ 6, vừa không có trực tiếp tắt. Cảm thấy khó giải quyết. Diện mạo dữ tợn kinh khủng Di Ô pháp sư thấp giọng lầm bầm, hắn là chưa có tới sông qua phù văn tháp, tuy rằng hắn tự tin tại phù văn học trên tạo nghệ cũng rất cao, nhưng hắn trước đây thêm vào ám linh vực là có nguyên nhân, nhất tâm thầm nghĩ trở thành tứ cấp trở lên thi pháp giả, mà vô tâm hắn cố. Bởi vậy, đợi được Di Ô pháp sư trở thành tứ cấp thi pháp giả, xây dựng tháp cao sau khi, lại không cách nào lại đi sông phù văn tháp, chuyện này vẫn luôn để cho Di Ô pháp sư thật đáng tiếc. Hiện tại, Madeline rốt cục bước vào phù văn tháp. Hơn nữa một đường khải hoàng ca, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế, trực tiếp giết tầng thứ 5, đưa tới đông đảo thi pháp giả đối với mẹ lìn cùng cờ lì hệ trong đó vô hình giao phong suy đoán, Di Ô pháp sư trong lòng cũng là rất vui mừng. Tuy rằng không biết mẹ lìn hiện tại rốt cuộc tình huống gì, nhưng phủ văn tháp bên trong là không có nguy hiểm, bởi vậy Di Ô pháp sư cũng không có lo lắng quá mức. Ông ông! Đột nhiên, phủ văn tháp trên quang mang bắt đầu không ngừng lóe ra lên, phảng phất tùy thời cũng sẽ tiêu thất thông thường. Một khi tầng thứ 5 quang mang tiêu thất, tiểu đại biểu cho mẹt lìn sông tháp thất bại. Bất quá, phù văn tháp tầng thứ 5 quang mang, tại hơi lóe ra lúc, sau đó liền trực tiếp lên tới tầng thứ 6, đốt sáng lên phù văn tháp tầng thứ 6. Lần này, lập tức tiểu đưa tới toàn bộ thi pháp giả hoành động. Tầng thứ 6, rốt cục có người sông đến tầng thứ 6. Mẹt lìn pháp sư quả nhiên không hổ là lục hệ thi pháp giả, cùng trước đây cỡ lì hệ một dạng lợi hại, lần đầu tiên đi sông phù văn tháp, liền vọt tới tầng thứ 6. Phù văn tháp tầng thứ 6, tại ám linh vực hơn 1.000 năm trong truyền thừa, mới có như vậy rất ít vài tên thi pháp giả có thể xông vào, về phần xông qua tầng thứ 6, càng một cái cũng không có, trước đây cỡ lì hệ cũng là dừng lại phù văn tháp tầng thứ 5. Bất quá suy nghĩ một chút đã cảm thấy chờ mong à, mẹ lìn pháp sư cùng cỡ lì hệ pháp sư hai người vô hình giao phong sẽ lại tới. Thấy phù văn tháp tầng thứ 6 sáng lên quang mang sau khi, tất cả mọi người biết cái này ý vị như thế nào, ý nghĩa mẹ lìn đã thành công xông qua tầng thứ 5. Bước vào đến phủ văn tháp tầng thứ 6. Tại toàn bộ ám linh vực hơn 1.000 năm trong, có thể bước vào tầng thứ 6 thi pháp giả, cũng là lắc đắc không có mấy. Trước đây cỡ lì hệ, coi như ám linh vực trăm năm qua xuất sắc nhất thi pháp giả, cũng là dừng lại tại tầng thứ 6, không có có thể xông qua tầng thứ 6, tiến vào phủ văn tháp cuối cùng một tầng. Madeline coi như lục hệ thi pháp giả, so với cỡ lì hệ ngũ hệ thi pháp giả thân phận còn chói mắt hơn. Bất quá, từ Madeline đã bị ám linh vực coi trọng tới nay, lại tổng trốn không thoát cùng cỡ lì hệ tới qua lại so sánh. Chỉ cần vừa nhắc tới Madeline, tiêu nhất định sẽ nhắc tới cỡ lì hệ. Đối với giữa hai người giao phong, rất nhiều thi pháp giả, thậm chí là này cao cao tại thượng thất cấp thi pháp giả bọn họ, cũng hết sức cảm thấy hứng thú. Mà bây giờ, mọi người rốt cục có cơ hội nhìn thấy Madeline cùng cỡ lì hệ trong đó giao phong. En vợ ạ pháp sư, Madeline cư nhiên thực sự xông qua tầng thứ 5. Chúng ta lại còn nghĩ một ngày kia có thể đụng tới cỡ lì hệ. Sau đó đem cờ lì hệ giết chết, đạt được ám linh vực rộng lượng thưởng cho, nhưng hiện tại xem ra, chúng ta sợ rằng căn bản cũng không phải là đối thủ của cờ lì hệ có thật không cứ như vậy đáng sợ. Dị mạn pháp sư nhịn không được nhẹ giọng nói ra, hắn cũng là cực có tự tin người, tại ám linh vực bên trong cũng thuộc về so với so sánh thiên tài thi pháp giả. Đối với cờ lì hệ, giữa bọn họ gặp gỡ cũng không nhiều, cờ lì hệ giống như mẹ lìn, đều dài hơn năm không thấy bóng dáng, cũng không biết đang làm những gì. Mà bây giờ, cơ lì hệ phản bội ám linh vực, đầu phục ổ xẻm, thậm chí ám linh vực còn khai xuất giải trí cực thường cho, chỉ cần ám linh vực bên trong bất luận cái gì một gã tư cấp dưới thi pháp giả, có thể giết cơ lì hệ, tự có thể có được những phong phú thường cho. Dị mạn pháp sư thậm chí còn đang nhu đồ, nếu như đụng tới cơ lì hệ, tự nắm lấy cơ hội, đem giết chết, từ đó thu hoạch được ám linh vực rộng lượng thường cho. Nhưng ngay vừa rồi, dị mạn cùng xạ dạ pháp sư, ẻn và ạ pháp sư cùng nhau điều khiển cường đại phù văn pháp bản, cư nhiên chưa từng có thể đánh bại phù văn tháp tầng thứ 5 thủ hộ chi linh. Suy nghĩ lại một chút trước đây cờ lì hệ, đây chính là lấy bẻ gãy nghiền nát chi thế, trực tiếp xông lên tầng thứ 6. Thực lực sai biệt quá rõ ràng, bọn họ nếu quả như thật đụng tới cờ lì hệ, mới là thật tự tìm đường chết. Cùng dĩ mạn pháp sư có tương tự tâm tư còn có ẻn và ạ pháp sư, xạ dạ pháp sư, bọn họ đều cũng coi là ám linh vực bên trong người nổi bật. Có cơ hội trở thành tứ cấp trở lên thi pháp giả, bằng vào ba người liên hợp phù văn pháp bản, bọn họ có đầy đủ tự tin, thậm chí lòng tự tin bành trướng đến, cảm thấy có thể đi giết cờ Ly Hệ. Bất quá, lần này bọn họ ngay cả tầng thứ 5 cũng không có xông qua, lúc này mới rõ ràng, cờ Ly Hệ là cỡ nào kinh khủng. Nhìn lại, Madeline Pháp Sư có thể không xông qua tầng thứ 6. En và ạ Pháp Sư trong lúc vô tình, nhắc tới Madeline thì, giọng nói đã hòa hoan rất nhiều. Nam. Bá. Madeline nhẹ nhàng mở mắt, đi tới một cái hoàn toàn địa phương xa lạ, phải là phù văn tháp tầng thứ 6. Bất quá, cái này tầng thứ 6 bên trong nhưng không có kia mấy cây đỏ thám thạch trụ, mà là cả gian phòng, tất cả đều là rậm rạp chẳng chịt phù văn. Madeline bước vào đến tầng thứ 6 sau khi, mơ hồ đều cảm giác được thức hải bên trong pháp thuật, đều ở đây dục dịch thông thường. Loại cảm giác này cực kỳ kỳ diệu, thật giống như bên ngoài có vật gì vậy tại dắt những pháp thuật, chuẩn xác mà nói, là ở dắt Madeline thức hải bên trong pháp thuật mô hình. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Madeline lập tức tự cảnh giác, phù văn tháp cao tầng thứ 6, thật sự là quá quái dị, cùng trước tầng 5 hết thể cũng không mở dạng, hắn cũng không dám kinh thường, dù sao ám linh vực trên thời gian ngàn năm tới nay, cho tới bây giờ tiểu không có người có thể xông qua tầng thứ 6. Kỳ bên trong tiểu bao quát gần trăm năm qua, ám linh vực thiên tài xuất sắc nhất cờ Lì Hệ. Trước đây cờ Lì Hệ cũng là lần đầu tiên xông phù văn tháp, cũng là một đường thế như trẻ tre, giống như Madeline, bước vào tầng thứ 6. Chỉ là, cuối cùng cờ Lì Hệ cũng dừng lại tầng thứ 6, cũng nữa vô pháp tiến hơn một bước. Bởi vậy, Madeline đối với phù văn tháp thần bí kia tầng thứ 6, cũng hết sức cảnh giác, không có chút nào buông lỏng. Ông! Đông nhiên trong đó, toàn bộ gian nhà đều chấn động nhẹ nhẹ lên, cùng lúc đó, phù văn thần bí bắt đầu không ngừng hội tụ trở nên, tại Madeline ánh mắt nhìn soi mói, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi xuất hiện. Chương 366, Trung điệp phù văn pháp trận. Quần áo kim sắc pháp bảo, tóc dài màu vàng kim tùy ý rối tung ở sau, vóc người cao ngất, khuôn mặt anh tuấn. Bất quá cặp mắt kia rồi lại coi như để lộ ra vô tận trí tuệ. Đạo thân ảnh này, tin tưởng bất luận cái gì ám linh vực thi pháp giả cũng sẽ không xa lạ, tại phù văn thần bí không ngừng hội tụ bên trong, dần dần ngưng tụ ra tới một đạo thân ảnh, thình lình đó là ám linh vực người khai sáng, vĩ đại phì đèo đại pháp sư. Vĩ đại phì đèo đại pháp sư, coi như ám linh vực người khai sáng, kỳ pho tượng tại ám linh vực tùy ý có thể thấy được, bởi vậy, Madeline đã cùng phì đèo đại pháp sư dáng điệu tương đương quen thuộc. Đương tầng thứ 6 thần bí phù văn dần dần hội tụ thành phi đèo đại pháp sư dáng địa thì, Madeline cũng không cảm thấy xa lạ. May mắn thi pháp giả, phi thường tốt, ta là phù văn tháp tầng thứ 6 thủ hộ chi linh, ngươi có thể gọi ta là phi đèo pháp sư. Ê phi đèo pháp sư bên trong EI, tại mổ tạ văn tự trong ý tứ là hư huyễn hoặc là giả, cái này tầng thứ 6 thủ hộ chi linh rất có ý tứ, biến thành phi đèo đại pháp sư dáng điệu, ngay cả tên cũng lấy như thế kỳ lạ. Tựa hồ nhìn thấu Madeline nghi hoặc. Ê phì đèo pháp sư khẽ mỉm cười nói, cũng không phải phì đèo đại pháp sư đem ta biến thành cái dạng này, trên thực tế, thủ hộ chi linh cũng có thể tự do biến hóa hình thể, chỉ bất quá ta rất cảm kích vĩ đại phì đèo đại pháp sư có thể sáng tạo ra ta, để cho ta cảm thụ được thế giới này thần kỳ. Bởi vậy, ta mới biến thành phì đèo đại pháp sư dáng điệu, cũng vì phì đèo đại pháp sư yên lặng bảo vệ phù văn tháp tầng thứ 6. Cái này phì đèo pháp sư đích xác rất kỳ lạ, đã hoàn toàn có tự chủ ý thức. Tựa như ám linh vực tấm bia đá bên trong hắc miêu đi đi một dạng. Madeline cũng không quản cái này thủ hộ chi linh có cái gì chỗ kỳ lạ, liền trực tiếp hỏi, Ê phì đèo pháp sư, nếu muốn đi qua tầng thứ 6, có phải là đánh bại ngươi là được rồi? Đánh bại ta? Không. Không, ta nghĩ ngươi lầm, muốn xông qua tầng thứ 6, cũng không cần đánh bại thủ hộ chi linh, hơn nữa ta cũng không có gì sức chiến đấu. Phù văn tháp tầng thứ 6 khảo nghiệm kỳ thực rất đơn giản, ngươi chỉ cần phá vỡ đạo kia đại môn là được. Ê phì đèo pháp sư chỉ phía trước một đạo hình vuông cửa đá nói ra. Thực sự chỉ cần phá vỡ đạo này đại môn là được. Madeline có chút hoài nghi, cái này tầng thứ 6 khảo nghiệm chỉ đơn giản như vậy. Thế nào trước đây cờ lì hệ bọn người không có xông qua tầng thứ 6? Ê phì đèo pháp sư thân ảnh lóe lên, trực tiếp liền tới đến đạo kia hình vuông trước đại môn, chỉ vào phía trên rậm rạp chẳng chị phù văn nói ra, đương nhiên, nếu muốn phá vỡ đạo này đại môn cũng không dễ dàng. Trên cửa chính bị phi đèo đại pháp sư tự mình trước mắt tầng 5 phù văn pháp trận, một tầng tiếp tục một tầng. Đây là phù văn pháp trận bố trí bên trong phức tạp nhất trùng điệp pháp trận, chỉ có tại phù văn học trên tạo nghệ, đạt tới trình độ nhất định, mới có thể cởi ra cái này tầng 5 phù văn pháp trận. Quả nhiên, nếu muốn phá vỡ đạo này đại môn không có dễ dàng như vậy, nguyên lai trên cửa chính còn có phi đèo đại pháp sư tự mình khắc xuống phức tạp phù văn pháp trận, cần phải tinh thông phù văn thi pháp giả mới có thể phá vỡ. Cho tới bây giờ, Madeline trong lòng đã hoàn toàn hiểu phi đéo đại pháp sư dự định, trước đây phi đéo đại pháp sư, để lại tòa này phù văn tháp, mục đích thực sự là vì tìm kiếm tinh thông phù văn thiên tài thi pháp giả. Hơn nữa, Madeline cũng có thể đoán được, tầng thứ 6 thậm chí sau cùng tầng thứ 7 bên trong, lưu lại bảo vật, khẳng định đều là một số về phù văn bảo vật. Đối với này tinh thông phù văn thi pháp giả mà nói, có khó mà lường được chỗ tốt. Ê Phi Pháp Sư tiếp tục nói, không lâu, có một cái tên là Cờ Lì Hệ tuổi còn trẻ thi pháp giả cũng rất không tệ, hắn cũng xông đến tầng thứ 6, hơn nữa tại phù văn trên tạo nghệ cũng rất cao, chỉ tiếc. Hắn chỉ kém từng bước, vẹn vẹn chỉ phá giải 4 tầng phù văn, còn có cuối cùng một tầng phù văn không có phá giải hết, bằng không là có thể xông qua tầng thứ 6, tiến nhập tầng thứ 7. Được rồi. Tầng thứ 6 bảo vật hình như vẫn chưa có người nào đã từng, kỳ thực sau cửa đá chính là bảo vật, chỉ cần có thể phá vỡ trên cửa đá tầng 5 phù văn pháp trận, là có thể đẩy ra cửa đá, đạt được phỉ đèo đại pháp sư lưu lại bảo vật. Cơ Ly Hết. Hắn đã phản bội ám linh vực, đầu phục ổ xem. Medlin ánh mắt hơi dùng mình, không nghĩ tới Cơ Ly Hết trước đây cư nhiên chỉ kém cuối cùng một tầng phù văn pháp trận, là có thể xông qua tầng thứ 6. Hơn nữa Cơ Ly Hết không chỉ có tại xây dựng pháp thuật trên biểu hiện ra thiên phú, vẫn còn ở phù văn học, luyện kim học, dược tề học thượng vân. Vân, đều có tương đối thiên phú. Dưới so sánh, Medlin ngoại trừ có Magix, có thể xây dựng pháp thuật mô hình mà bên ngoài, những thứ khác, cùng Cơ Ly Hết khi xuất, thật đúng là không đủ nhìn. Cơ Ly Hết mới bị xưng là ám linh vực trăm năm qua nhất thiên tài thi pháp giả, cũng không phải là không có nguyên nhân. Cái gì? Cơ Ly Hết cư nhiên phản bội ám linh vực, còn đầu phục ổ xẻm. Đáng tiếc ga đáng tiếc, như thế một cái tốt mầm, ta trước đây còn coi hắn là thành hạt giống tới bồi dưỡng, mong muốn hắn có thể qua nhiều năm, tại phù văn học trên nghiên cứu phải càng thêm thâm nhập lúc, tiếp nữa xông phù văn tháp, không nghĩ tới hắn cư nhiên đầu phục ổ xẻm. Ê Phi Pháp Sư trên mặt biểu tình cực kỳ phong phú, giống như người bình thường một dạng, nếu không phải mẹ lìn tận mắt đến Ê Phi đèo là do phù văn ngưng tụ mà thành, chỉ sợ cũng coi hắn là thành thông thường thi pháp giả. Mẹ lìn không để ý đến Ê Phi đèo, mà là đi thẳng tới hình vuông trước đại môn, lấy tay nhẹ nhàng đẩy một cái, đại môn không chút sức mẻ, phải biết rằng lấy hiện tại mẹ lìn luyện tập 4 khối thần bí phù điêu lực lượng, mặc dù là rất nặng cửa đá, cũng có thể bị đơn giản đẩy ra. Nhưng đạo này hình vuông đại môn không chút sức mẻ, liền đủ để nói rõ, hiện tại lấy mẹ lìn lực lượng của thân thể, là rất khó khăn đem hình vuông đại môn đẩy ra. Bất quá mẹ lìn đối với phù văn học có thể không hiểu bao nhiêu, càng chưa nói phá giải khai do phỉ đèo đại pháp sư tự mình khắc xuống trùng điệp phù văn pháp trận. Không quản thế nào, cũng muốn thử một lần. Medlin đưa tay đặt ở trên cửa chính, lập tức tiểu theo trên cửa chính nổi lên đám phù văn thần bí, hơn nữa những phù văn này còn có vẻ cực kỳ đặc thù cùng phức tạp, là trong truyền thuyết trùng điệp phù văn pháp trận. Loại này trùng điệp phù văn pháp trận bố trí phi thường phiền phức, hơn nữa cần phải cẩn thận một chút, bằng không sẽ gặp dẫn đến phù văn pháp trận tán loạn, vô pháp trùng điệp. Trùng điệp phù văn pháp trận cũng là rất khảo nghiệm phù văn các đại sư tại phù văn học một đạo trên tạo nghệ. Phỉ đèo đại pháp sư tiện tay là có thể bảy tầng 5 trùng điệp pháp trận, thật sự là làm người ta xem thế là đủ rồi. Medlin căn bản cũng không hiểu phù văn, hắn tại trên cửa chính lục lọi nửa ngày, cũng hoàn toàn biết rõ ràng nên thế nào phá giải hết phù văn pháp trận, vì vậy thẳng thắn nghĩ đến một cái đơn giản nhất biện pháp, mạnh mẽ phá giải. Mạnh mẽ phá hỏng phù văn pháp trận, tính là thất bại. Cùng lắm thì Medlin đã bị tống xuất phù văn tháp mà thôi. Nghĩ tới đây, Medlin cũng đơn giản phóng xuất ra hoàn mỹ giáp, đem toàn thân đều bảo vệ. Trước tiên, Medlin vẹn vẹn chỉ là thử tính chất phóng xuất ra một tia trắng xám sắc băng diệt chi hỏa, tia này băng diệt chi hỏa trong nháy mắt hướng về trên cửa chính phù văn pháp trận đánh tới. Khi khi, ngoài Medlin dự liệu, tầng thứ nhất phù văn pháp thật đơn giản tiểu bể nát, bất quá tại gặp tầng thứ hai thì bị ngăn trở. Cùng lúc đó, tầng thứ hai phù văn pháp trận cư nhiên đem Medlin băng diệt chi hỏa lại bắn trở về, cũng may có hoàn mỹ giáp bảo hộ. Medlin thả ra băng diệt chi hỏa lại không tính là có bao nhiêu trở nên, bởi vậy không có tạo thành tổn thương gì. Bất quá, lần thăm dò thử này lại cho Medlin một tia mong muốn, điều này nói rõ, trên cửa chính phù văn pháp trận, đích xác là có thể dùng lực lượng mạnh mẽ phá hỏng. Mạnh mẽ phá hỏng phù văn pháp trận. Ở một bên nhìn Medlin phá giải phù văn pháp trận đầy phi đèo pháp sư. Hơi nhíu mày một cái, hắn tại dài dòng trong thời gian, cũng xác thực gặp được một hai ý nghĩ kỳ lạ thi pháp giả, muốn mạnh mẽ phá vỡ trên cửa chính phù văn pháp trận. Bất quá, có thể trước đây phỉ đèo đại pháp sư đã sớm dự liệu được, vì vậy những phù văn này pháp trận còn có một cái đặc điểm, chỉ cần không phá hết, sẽ đem công kích pháp thuật bắn ngược trở lại. Bởi vậy, muốn mạnh mẽ phá giải pháp thuật thi pháp giả, cuối cùng bị kỳ tự mình pháp thuật sở đánh bại, cũng không phải số ít. May mắn thi pháp giả, mạnh mẽ phá giải hết phù văn pháp trận, đây căn bản lại không thể có thể, đã từng có người giống như ngươi, muốn mạnh mẽ phá hỏng phù văn pháp trận, nhưng cuối cùng đều lấy thất bại cáo chung. Chỉ là mặc cho phi đạo pháp sư nói như thế nào, Medlin lại đều không có nghe lọt, tại đã biết mạnh mẽ phá giải hết phù văn pháp trận được không tính chất sau khi, trong đầu của hắn liền lóe lên rất nhiều ý niệm trong đầu. Lấy tầng thứ nhất phù văn pháp trận cường độ đến xem, cái này tầng 5 phù văn pháp trận lực phòng ngự, cũng là mạnh đến nổi kinh người. Hơn nữa một khi không có phá hỏng tầng 5 phù văn pháp trận, còn có thể bị kỳ phản bắn trở về, đối với thi pháp giả tạo thành thương tổn. Medlin chính là muốn tận lực giảm thiểu loại này thương tổn, bằng không, đến lúc đó phù văn tháp bên trong thủ hộ chi linh phải không sát nhân, nhưng cuối cùng lại bị thi pháp giả tự mình thả ra pháp thuật giết chết chết, cũng liền cùng phù văn tháp không có quan hệ gì. Nếu thật bị tự mình pháp thuật sở ly kỳ giết chết, sợ rằng Medlin cũng sẽ trở thành toàn bộ ám linh vực trò cười. Vậy thì một chút xíu tăng lực lượng, tình nguyện nhiều tiêu hao một số pháp lực cùng thời gian, cũng không có thể nóng vội, có hoàn mỹ giáp, ta mới có thể kháng được. Medlin cũng căn chặt hàm răng, trong lòng đã có quyết định. Hưu. Vừa một tia bạch sắc hỏa diễm, trong nháy mắt hướng phía hình vuông trên cửa chính phủ văn pháp trận doanh khứ, lúc này đây, Medlin thoáng ra tăng một chút băng diệt chi hỏa, bởi vậy, hỏa diễm uy lực cũng nhanh chóng đề thăng. Suy. Tầng thứ 2 trùng điệp pháp trận cứ như vậy bị phá, bất quá lại bị tầng thứ 3 phủ văn pháp trận làm cho chặn lại, sau đó bắn ngược trở về băng diệt chi hỏa, tại Medlin hoàn mỹ giáp trên một trận cuộn trào mãnh liệt thiêu đốt. Cũng may hoàn mỹ giáp cũng có thể chống đối loại trình độ này trên công kích, chỉ là tiêu hao pháp lực có chút rất nhanh mà thôi. Vì vậy, Medlin lại thêm lớn băng diệt chi hỏa uy lực, lập tức tầng thứ 3 phủ văn pháp trận cũng bị phá hết, nhưng ở tầng thứ 4 thì lại gặp phải khó khăn, Medlin phải buộc phát ra toàn bộ ma năng. Ngưng tụ chi hỏa. Rốt cục, Medlin bên người tụ tập mấy đoàn trắng xám sắc hỏa diễm, đây là Medlin thi triển ra hắn có khả năng thi triển mạnh nhất pháp thuật, hơn nữa còn là dung hợp băng diệt chi hỏa, có thể phá rơi một số lục cấp phòng ngự pháp thuật. Siêu siêu siêu. Theo Medlin pháp bảo vùng, nhất thời, mấy đoàn trắng xám hỏa cầu trực tiếp liền hướng phía hình vuông đại môn bay đi, đương gặp phải tầng thứ 4 phủ văn pháp trận sau khi, vẹn vẹn chỉ là thoáng giữ lẫn nhau chỉ chốc lát thời gian, sau đó mấy đoàn hỏa cầu liền tiến quân thần tốc bay về phía phủ văn pháp trận tầng thứ 5. Trước đây cờ lì hệ liền bị khó khăn ở tại tầng thứ 5 phủ văn pháp trận, thủy chung không cách nào phá giải khai, cuối cùng phải ảm nhiên ly khai phủ văn tháp. Mà bây giờ, cũng đến phiên Medlin tới phá cái này tầng thứ 5 phủ văn pháp trận, đến giờ này khắc này, kỳ thực mới coi như là Medlin cùng cờ lì hệ vô hình giao phong. Chương 367, lục cấp cực hạ. Suy suy. Trung điệp pháp trận tầng thứ 5, cùng Medlin thả ra ngưng tụ chi hỏa qua lại đan vào với nhau, không phân cao thấp, Medlin ngưng tụ chi hỏa, hôm nay đã bạo phát ra toàn bộ uy lực, hầu như đạt tới lục cấp pháp thuật đỉnh phong. Nhưng, cũng vẹn vẹn như vậy mà thôi, trung điệp pháp trận tầng thứ 5, vẫn không có bất kỳ bông lỏng, hơn nữa còn đem mấy đoàn ngưng tụ chi hỏa trực tiếp bắn ngược đến. Giang giác. Medlin thả ra hoàn mỹ giáp rốt cục tan vỡ, bất quá nhưng là bị chính hắn pháp thuật oanh phá, hoàn mỹ giáp cũng vô pháp ngăn cản nhiều như vậy đoàn ngưng tụ chi hỏa công kích. Hoàn hảo, Medlin dù sao đối với ngưng tụ chi hỏa phi thường quen thuộc, hơn nữa thức hải bên trong cũng còn có hỏa diễm pháp tắc, bất luận cái gì hỏa diễm pháp thuật đến Medlin bên người, cũng sẽ đã bị áp chế, bởi vậy, lúc này đây Medlin vẹn vẹn bị một chút chấn động, lấy hắn kia thân thể cường hãn tố chất, còn con này chấn động, căn bản cũng không coi vào đâu. Quả nhiên, vẫn là không có phá. Medlin sắc mặt hơi trầm xuống, cũng không quan tâm trên người một điểm nhỏ thương, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình vuông trên cửa chính phủ văn pháp trận, tầng thứ 5 phủ văn pháp trận, như trước không có thể bị Medlin phá hỏng. Ê phỉ pháp sư chậm rãi đi tới Medlin bên người, trên mặt nở một nụ cười nói, trẻ tuổi thi pháp giả, ngươi hẳn là cảm thấy may mắn, không nghĩ tới, ngươi cư nhiên thân giấu cường đại như vậy vẽn đỏ ra ma năng, trước đây vĩ đại phỉ đéo đại pháp sư bố trí phủ văn pháp trận, thiếu chút nữa đã bị ngươi làm cho phá. Ta cũng nói thật cho ngươi biết sao, cái này tầng 5 trùng điệp phủ văn pháp trận, là cần phải hơn hẳn lục cấp pháp thuật đỉnh phong lực lượng, mới có thể phá hỏng, ngươi ma năng tuy rằng mạnh, nhưng mặc dù đem hết cả người bản lĩnh, cũng mới khó khăn lắm có thể đạt được lục cấp đỉnh phong pháp thuật uy lực mà thôi. Xa xa không thể phá hỏng tầng thứ 5 phủ văn pháp trận. Ê phỉ pháp sư coi như tầng thứ 6 thủ hộ chi linh, tự nhiên hết sức rõ ràng. Cần phải hơn hẳn lục cấp pháp thuật đỉnh phong lực lượng sao? Medlin thấp giọng lầm bầm, hơn hẳn lục cấp pháp thuật đỉnh phong, nghe hình như chính là thất cấp pháp thuật, bất quá Medlin lại biết. Hơn hẳn lục cấp pháp thuật đỉnh phong lực lượng cũng không phải thất cấp pháp thuật lực lượng. Tại đỉnh phong trên, còn có cực hạn. Bất quá loại này cực hạn lực lượng, cũng không phải toàn bộ thi pháp giả đều có thể đạt được, phần lớn thi pháp giả, đều chỉ có thể xây dựng ra đạt được lục cấp đỉnh phong pháp thuật. Về phần cực hạn, đó là cần phải phối hợp vẽn đỏ ra ma năng, thi pháp công cụ, thần bí phù văn vân, vân, mới có khả năng đạt được. Mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, có thể đến cực hạn lực lượng thi pháp giả cũng là ít lại càng ít. Không quản thế nào, cũng cần thử một lần. Medlin ánh mắt, đông nhiên lại ngưng tụ ra lên. Nhìn hình vuông trên cửa chính trùng điệp phù văn pháp trận, hắn trên người dần dần dâng lên một tia đáng sợ khí tức. Ừ, lẽ nào hắn thật là có thể hơn hẳn lục cấp pháp thuật đỉnh phong lực lượng? Ấy phỉ pháp sư có chút kinh ngạc, hơn hẳn lục cấp pháp thuật đỉnh phong lực lượng, đừng nói là mẹ lỉn cái này chính là tam cấp thi pháp giả, coi như là chân chính lục cấp thi pháp giả, cũng rất khó không ai có thể có hơn hẳn đỉnh phong, đạt được cực hạn lực lượng. Có thể đạt được cực hạn thi pháp giả. Độ khó to lớn, quả thực không thể tưởng tượng nổi, cần phải các phương diện tổng hợp lại, mới có thể tạo nên một gã có hơn hẳn lục cấp đỉnh phong lực lượng thi pháp giả, so với tấn chức trở thành thất cấp thi pháp giả còn muốn trở ngại. Nếu là thật để cho hắn lấy lực phá trừ phù văn pháp trận, nên làm cái gì bây giờ? Rốt cuộc là phóng hắn đến tầng thứ 7, vẫn là tính toán hắn thất bại. Thực sự là đau đầu à, trước đây vĩ đại phỉ đèo đại pháp sư thế nào cũng không có nghĩ tới loại tình huống này đây. Ê phỉ đèo pháp sư trong đầu khổ não, mẹ lìn tự nhiên không rõ ràng lắm, hắn lúc này đang ở hết sức chăm chú điều động trong cơ thể hỏa thuộc tính pháp lực. Dung nhập băng diệt chi hỏa tam cấp pháp thuật ngưng tụ chi hỏa. Đích xác là lục cấp đỉnh phong pháp thuật uy lực. Bất quá mẹ lìn mỗi thả ra 3 lần pháp thuật, là có thể đạt được một lần bản gia cường pháp thuật thả ra cơ hội. Cơ hội như vậy, mẹ lìn vẫn luôn không có sử dụng, bởi vì có rất ít người có thể ngăn cản được băng diệt chi hỏa công kích. Theo có băng diệt chi hỏa tới nay, hầu như không ai có thể ép mẹ lìn sử dụng bản gia cường pháp thuật. Nhưng bây giờ không giống nhau, nếu như không cách nào phá rơi hình vuông trên cửa chính phủ văn pháp trận, hắn tính là sông tháp thất bại, cũng dừng lại với tầng thứ 6, cùng trước đây khắc lao tư mở dạng. Medlin trong lòng cũng mơ hồ có cùng cờ lì hệ ganh đua cao thấp ý nghĩ, bởi vậy, hắn cũng có mãnh liệt khát vọng, có thể xông qua tầng thứ 6, bước vào phù văn tháp tầng thứ 7, trở thành ám linh vực thời gian ngàn năm tới nay, vị thứ nhất bước vào phù văn tháp tầng thứ 7 thi pháp giả. Bất quá, rốt cuộc có thể hay không hơn hẳn lục cấp pháp thuật đỉnh phong lực lượng, đạt được lục cấp chân chính cực hạn, ngay cả Medlin cũng không có nắm chắc. Ngưng tụ chi hỏa. Medlin trên người chợt dâng lên hừng hực hỏa diễm, những trắng xám sắc hỏa diễm tựa hồ đáng sợ hơn kinh khủng khí tức, nhất là phiêu phù ở mẹt lìn hai tay trong đó, kia một đoàn hỏa cầu, đang ở không ngừng hấp thu chung quanh hỏa diễm. Đây là mẹt lìn thả ra ngưng tụ chi hỏa bản gia cường, mẹt lìn đã rõ ràng cảm giác được, trong tay hắn cái này đoàn hỏa cầu, trên thực tế áp xúc đã đạt đến cực hạn. Ngưng tụ chi hỏa, chính là không ngừng áp xúc hỏa diễm, đem chi áp xúc càng lợi hại, như vậy kỳ sở buộc phát ra huy lực thì càng kinh khủng, trước mẹt lìn tại thả ra thông thường ngưng tụ chi hỏa thì. Tuy rằng hỏa diễm đã ở không ngừng áp xúc, nhưng mẹt lìn lại có thể rất rõ ràng cảm giác được, ngưng tụ chi hỏa áp xúc vẫn chưa tới cực hạn. Hiện tại, đương mẹt lìn lần đầu tiên phóng xuất ra ngưng tụ chi hỏa bản gia cường sau khi, hắn cái này mới cảm giác được, ngưng tụ chi hỏa cũng có thể áp xúc đến mức tận cùng, chỉ có áp xúc đến cực hạn ngưng tụ chi hỏa, uy lực mới có thể phát huy đến lớn nhất. T. Duần cua tui nét bởi vậy, đừng xem mẹt lìn trước người chỉ có một đoàn hỏa cầu, nhưng cái này đoàn tiểu hỏa cầu. Có thể thể tích so với nguyên lai ngưng tụ chi hỏa còn muốn nhỏ một chút, nhưng ẩn chứa lực lượng, cho dù là 10 đoàn ngưng tụ chi hỏa đều so ra kém. Đi. Medlin ánh mắt kiên định, tinh thần lực dắt cái này đoàn ngưng tụ chi hỏa, hơi chấn động một chút, lập tức trong nháy mắt biến thành một đạo bạch quang, bay về phía hình vuông đại môn phủ văn pháp trận. Ầm. Nho nhỏ hỏa cầu hung hăng đụng vào trên cửa chính, nhất là trên cửa chính trùng điệp phủ văn pháp trận, càng nhanh chóng dâng lên từng cái một thần bí phù văn. Newton đem buộc phát ra trắng xám sắc hỏa diễm làm cho cầm cố ở. Bất quá, Medlin đem hết toàn lực thả ra kia một tiểu đoàn hỏa cầu, uy lực cường đại đến đáng sợ, đâu là những phù văn này có khả năng giam cầm, bởi vậy, hỏa diễm trong nháy mắt bạo phát, đem toàn bộ hình vuông đại môn đều cơ hồ bọc lại. Từ bên ngoài đã thấy không rõ tình huống, chỉ có thể nhìn đến cuộn trào mãnh liệt mênh mông hỏa diễm đang điên cuồng thiêu đốt, Medlin đều chỉ có thể dùng tinh thần lực tới kiểm tra hình vuông trên cửa chính phù văn pháp trận tình huống. Giang giác. Không biết lúc nào, hình vuông trên cửa chính xuất hiện nhất thanh thúy hưởng, mà mẹt lỉn sắc mặt thì trong nháy mắt biến đổi, sau đó, như chút được gánh nặng thông thường, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Rốt cục phá, hơn hẳn lục cấp đỉnh phong pháp thuật uy lực, đây là cực hạn, nguyên lai, ta đã có lục cấp thi pháp giả cực hạn lực lượng. Mẹt lỉn nở nụ cười, có thể lấy lực mạnh mẽ phá trừ hết phủ văn pháp trận, tự nhiên hay nhất, hôm nay hắn coi như là xông qua tầng thứ 6, sắp bước vào phủ văn tháp tầng thứ 7. Chàng này cùng cỡ lì hệ trong đó vô hình đấu, mẹt lìn tạm thắng một bậc. Ngươi cư nhiên thực sự phá hết phủ văn pháp trận. Hơn hẳn lục cấp pháp thuật đỉnh phong lực lượng, đây chính là lục cấp cực hạn lực lượng A. Một bên ấy phì pháp sư đã há to miệng, một bộ trận mắt hốc mồm dáng điệu. Trước phì pháp sư đang ở quy định, nếu như mẹt lìn thực sự lấy lực phá trừ hết phủ văn pháp trận, có hay không tính toán mẹt lìn xông qua tầng thứ 6? Nếu như là dựa theo phù văn tháp quý củ, tự nhiên tính toán mẹt lìn xông qua tầng thứ 6. Bất quá nếu như là dựa theo trước đây phỉ đèo đại pháp sư nguyên ý, phù văn tháp là chọn lựa này tinh thông phù văn thi pháp giả, là vì phỉ đèo đại pháp sư phù văn truyền thừa. Nếu như là như vậy, kia mẹt lìn lấy lực mạnh mẽ phá trừ hết phù văn pháp trận, sẽ không phù hợp quy củ, không thể coi như là xông qua tầng thứ 6 phù văn tháp. Vấn đề này, để cho phỉ đèo pháp sư trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà lựa chọn. Thấy phỉ đèo pháp sư sắc mặt biến đổi bất định, mẹt lìn tâm trạng hơi trầm xuống, thấp giọng nói: Ê phỉ đèo pháp sư, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ta xông qua tầng thứ 6, xin hãy mở bảo khố đại môn sao? Mẹt lìn biết, đạo này hình vuông đại môn là bị phỉ đèo pháp sư khống chế, chỉ có phỉ đèo cái này thủ hộ chi linh, xác định mẹt lìn thực sự xông qua tầng thứ 6 sau khi, mới có thể mở đại môn, để cho mẹt lìn đạt được phỉ đèo đại pháp sư để lại bảo vật. Nghe được mẹt lìn dục, Ê phỉ đèo pháp sư chợt cắn răng một cái, trầm giọng nói, không quản, ta là thủ hộ chi linh, dựa theo quy củ. Chỉ cần có người có thể xông qua tầng thứ 6, bất kể là dùng biện pháp gì, chỉ cần có thể xông qua, nhất định phải mở bảo khố đại môn, để cho sông tháp người đạt được bảo vật. Madeline đã phá hết tầng 5 phù văn pháp trận, tuy rằng cũng không phải lợi dụng đối với phù văn khắc sâu lĩnh ngộ mà phá vỡ phù văn pháp trận, mà là trực tiếp mạnh mẽ phá hư, cái này trực tiếp vi phạm trước đây phỉ đèo đại pháp sư ước nguyện ban đầu. Nhưng Madeline đích xác là phá trừ hết 5 tầng phù văn pháp trận, phù hợp phù văn tháp quy định, bởi vậy tầng thứ 6 thủ hộ chi linh, Ê phỉ đèo pháp sư cũng chỉ có thể nhận định mẹt lìn xông qua tầng thứ 6. Nghĩ tới đây, Ê phỉ đèo pháp sư khỏe miệng nở một nụ cười nói, chúc mừng ngươi, trẻ tuổi thi pháp giả, ngươi là ám linh vực bên trong, lần đầu tiên xông qua tầng thứ 6 pháp sư, bởi vậy, tầng thứ 6 bảo vật, ngươi có thể ý lựa chọn một món. Bất quá, nhớ kỹ, chỉ có thể lựa chọn một món, kỳ thực tính là ngươi nghĩ nhiều chọn, cũng không có khả năng. Ầm ầm. Lập tức, Ê phỉ đèo pháp sư vung tay lên, kia thật lớn hình vuông đại môn chậm rãi thăng lên. Madeline còn lại là mắt không chấp nhìn chằm chằm sau đại môn, nghe phỉ đèo pháp sư trong lời nói ý tứ, cái này tầng thứ 6 bảo vật cũng không chỉ một món, đều là do ban đầu phỉ đèo đại pháp sư cố ý lưu lại. Tuy rằng chỉ có thể lựa chọn một món, nhưng mặc dù một món, cũng đủ để cho rất nhiều thi pháp giả không ngừng hâm mộ. Dù sao, một vị đứng đầu phù văn đại pháp sư cố ý lưu lại bảo vật, lại há là thông thường. Bởi vậy, Madeline trong lòng cũng là đầy cõi lòng chờ mong. Chương 368, Kim Sắc Phù Điêu. Hình vuông đại môn chậm rãi mở, lộ ra sau đại môn một gian phòng nhỏ, bất quá căn này phòng nhỏ lại dị thường tính xảo, nhưng lại để chân quý ngọc lưu ly ngăn tủ. Tại trong suốt ngọc lưu ly trong hộp tủ, bày đặt một chút bảo vật, kỳ bên trong mẹt lìn liền thấy dường như chậu rửa mặt vậy lớn nhỏ một món vòng tròn phù văn pháp bản, phỉ đèo đại pháp sư am hiểu nhất phù văn, hơn nữa phù văn tháp tu kiến mục đích cũng là vì bồi dưỡng am hiểu phù văn thiên tài thi pháp giả. Bởi vậy, cái này vòng tròn phù văn pháp bản cũng là phi thường chân quý phù văn pháp bản, ngay cả vạn tượng tháp trong cũng không có, là phỉ đèo đại pháp sư tự tay chế tạo ra. Ngoại trừ phù văn pháp bản mà bên ngoài còn có một chút chân quý phù văn pháp trận, nếu như bố trí ra, thậm chí có thể vây giết một vị thất cấp thi pháp giả. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể bố trí ra những phù văn này pháp trận, hơn nữa còn cần cực kỳ tinh thông phù văn thi pháp tới thao túng. Tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, bằng vào phù văn pháp trận vây giết một chút thất cấp trở lên thi pháp giả, tịnh chuyên không coi là mới mẻ gì. Chỉ là cho tới bây giờ, phù văn học điêu tàn, thi pháp giả thực lực chỉnh thể giảm xuống rất nhiều, thất cấp trở lên thi pháp giả hình như đã cao cao tại thượng, chết bất kỳ một cái nào, cũng sẽ rung động toàn bộ thi pháp giả thế giới. Ngoại trừ phù văn pháp bản cùng phù văn pháp trận mà bên ngoài, đặt ở tối cao vị trí là một quyển phong cách cổ xưa đóng buộc chỉ thư tịch, thậm chí ngay cả trang giấy đều bởi vì thừa hài gian quá dài mà thoáng ô vàng. Đây là trước đây vĩ đại phỉ đèo đại pháp sư tự tay nhớ ghi chép, nhất là kỳ bên trong đối với phù văn học một chút lĩnh ngộ, có thể nói là tương đương khắc sâu, mà cái này quyển ghi chép trên thực tế cũng là tầng thứ 6 đông đảo bảo vật bên trong chân quý nhất một món bảo vật. Một bên ấy phỉ đèo pháp sư tựa hồ thấy mẹt lìn trong ánh mắt có chút nghi hoặc, vì vậy chủ động vi mẹt lìn giải thích trở nên. Nguyên lai, cái này quyển thoạt nhìn ngay cả trang giấy đều có chút ấu vàng tinh xảo đóng buộc chỉ thư tịch, lại là phỉ đèo đại pháp sư ghi chép. Đây chính là phi thường chân quý, phải biết rằng, phỉ đèo đại pháp sư mặc dù tại ám linh vực bên trong để lại một chút ghi chép, nhưng là không phải là thông thường thi pháp giả có khả năng thấy. Hơn nữa số lượng khẳng định tương đối ít ỏi. Có cái này quyển ghi chép, đối với này tại phù văn học trên nghiên cứu rất sâu thi pháp giả mà nói, đích xác là hiếm có bảo vật, những thứ khác cái gì phù văn pháp bản, phù văn pháp trận, đều vẹn vẹn chỉ có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng nhiều thực lực mà thôi. Nhưng nếu là có cái này quyển phỉ đèo đại pháp sư ghi chép, hầu như cũng coi là có một gã đại pháp sư tại tự mình giáo dục phù văn học. Vậy đối với này am hiểu phù văn thi pháp giả mà nói, đích xác là so cái gì bảo vật đều trọng yếu. Bất quá, tại nơi nhiều am hiểu phù văn thi pháp giả trong mắt, chân quý phù văn pháp bản, uy lực cường đại phù văn pháp trận, cùng với cái này quyển hầu như vô pháp cự tuyệt phỉ đèo đại pháp sư ghi chép. Đối với Madeline mà nói, lại không bao nhiêu tác dụng, hắn cũng không am hiểu phù văn, thậm chí ngay cả trên người hắn cũng có một món phù văn pháp bản, bất quá nhưng bởi vì không am hiểu phù văn mà không có cách nào khác sử dụng. Bởi vậy, cái này vài món bảo vật, đều cùng phù văn có liên quan. Madeline lập tức tiểu mất đi hứng thú. Lẽ nào tiểu những bảo vật này, đều cùng phù văn có liên quan, với ta mà nói, căn bản không có gì dùng. Madeline có chút thất vọng, bất quá như suy nghĩ kỹ một chút, cũng hiểu được rất bình thường. Phù văn tháp vốn là dùng để bồi dưỡng ám linh vực bên trong này tại phù văn học trên có rất sâu nghiên cứu thi pháp giả. Bởi vậy, nơi này bảo vật đại đa số đều cùng phù văn có quan hệ, cũng thì chẳng có gì lạ. Có thể, ngay cả trước đây phỉ đèo đại pháp sư cũng không nghĩ tới. Không ai có thể lấy chính là tứ cấp pháp sư dưới cảnh giới, bộc phát ra lục cấp cực hạn thực lực, mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, như vậy trong một vạn không có một yêu nghiệt thiên tài cũng là ít vô cùng thấy. Nhưng bây giờ mà lại tiểu xuất hiện mẹt lìn như vậy thi pháp giả, có thể lấy tam cấp thi pháp giả thân phận. Mạnh mẽ phá giải hết 5 tầng trùng điệp phù văn pháp trận, dẫn đến hiện tại mẹt lìn đối với tầng thứ 6 bên trong bảo vật cũng không thỏa mãn. Thế nào, chọn xong kia món bảo vật sao? Ê phỉ pháp sư cười híp mắt nói ra, hắn thấy, mẹt lìn nhất định sẽ lựa chọn món đó phù văn pháp bản hoặc là phí đéo đại pháp sư ghi chép, dù sao những bảo vật này bên trong, chỉ có cái này hai kiện bảo vật thoạt nhìn. Rõ ràng muốn lợi ích thực tế nhiều lắm. Một là ngắn hạn bên trong, lập tức là có thể để cho thực lực đề thăng, mà người, thì tương đương với một vị tinh thông phù văn đại pháp sư tự mình chỉ điểm, đều vô cùng quý giá. Madeline khẽ lắc đầu một cái, Madeline lý giải phí đèo pháp sư, mà là trực tiếp đi vào trong phòng nhỏ, tại trong suốt ngọc lưu ly cửa hàng tỉ mỉ tìm kiếm. Trong phòng nhỏ bảo vật thật nhiều, bất quá đại đa số đều là cùng phù văn học có liên quan. Đối với loại này bảo vật, Madeline trực tiếp liền lướt qua. Với hắn mà nói không có tác dụng gì. Còn có một chút thi pháp công cụ, chỉ là những thi pháp công cụ cũng đều khắc một chút phù văn, nhưng cũng lấy dùng tinh thần lực trực tiếp thôi động, sẽ không phù văn cũng không có quan hệ gì. Những thi pháp công cụ phần lớn đều là phòng ngự loại thi pháp công cụ, vẹn vẹn chỉ so với mẹt lìn trên người pháp bảo mạnh hơn một chút mà thôi, như thật sự là tìm không được hài lòng bảo vật, mẹt lìn thậm chí tình nguyện tuyển chọn món đó phù văn pháp bản, cũng không muốn lựa chọn những pháp bảo này. Chỉ ít, nếu như ngày sau hắn có thể tìm được một chút tinh thông phù văn thi pháp giả, như vậy phù văn pháp bản là có thể phát huy ra tác dụng. Ừ, đây là cái gì? Madeline bỗng nhiên tại phòng nhỏ cuối cùng một chỗ ngọc lưu ly cửa hàng, thấy một cái không tầm thường chút nào thủy tinh cái lồng, bên trong là một khối lóe ra nhàn nhạt kim sắc quang huy pho tượng. Chỉ là, pho tượng này trong điêu khắc phong cách lại dị thường kỳ lạ, để cho Madeline có một loại cảm giác đã từng quen biết. Loại này pho tượng, Madeline chỉ là cảm giác rất quen thuộc. Hơn nữa như nhìn kỹ, còn có thể để cho mẹt lìn cảm giác được một tia quỷ dị. Chờ một chút, pho tượng. Mẹt lìn trong lòng khẽ động, lập tức theo trong giới chỉ lấy ra 4 khối phù điêu. Cái này 4 khối phù điêu tại nhan sắc trên, cùng thủy tinh cháo bên trong kim sắc pho tượng có khác biệt rất lớn. Hơn nữa phía trên điêu khắc phong cách tựa hồ cũng khác hẳn bất đồng. Chỉ là có một chút chung nhau chỗ, đó chính là tương đối quỷ dị. Hơn nữa điêu khắc người trên vật tư thế, đối kỳ người khác mà nói, có lẽ là có khác biệt rất lớn. Nhưng đối với Madeline mà nói, kim sắc pho tượng trong người trên vật tư thế, lại đúng lúc là cùng 4 khối phù điêu trên tư thế có liên hệ đặc thù nào đó. Có thể, chúng nó chính là nhất mạch tương thừa. Ông ông ông. Quả nhiên, Madeline suy đoán đến chứng thực, khi hắn đem 4 khối phù điêu lấy ra nữa thì, 4 khối phù điêu đều chấn động nhẹ nhẹ lên, liên đối thủy tinh cháo bên trong khối kia kim sắc phù điêu cũng chấn động lên. Rất rõ ràng, khối này kim sắc phù điêu cùng 4 khối thần bí phù điêu là giống nhau. Thứ 5 khối phù điêu. Madeline trong lòng rất hưng phấn, không nghĩ tới lần này tới sông Phù Văn Tháp, còn có thu hoạch ngoài ý liệu, cư nhiên có thể thu được 4 khối phù điêu sau thứ 5 khối phù điêu. Về cái này mấy khối thần bí phù điêu lai lịch, Madeline cũng từng nói bóng nói gió qua Phạ Mù Pháp Sư, bất quá Phạ Mù tựa hồ cũng không có nghe nói qua, có cái gì kỳ lạ tư thế, có thể để cho bình thường thân thể của con người tố chất cũng duy trì liên tục tăng cường. Bởi vậy, Madeline cũng không có lại tiếp tục điều tra, hơn nữa. Hắn cũng bởi vì không có khả năng sẽ tìm đến cái khác phù điêu, lại không nghĩ rằng, cư nhiên tại phù văn tháp bên trong tìm được rồi. Tuy rằng phì đéo đại pháp sư đem khối này kim sắc phù điêu đặt ở trong góc phòng, nhưng có thể làm cho phì đéo đại pháp sư đặt ở tầng thứ 6, rõ ràng đều là Phỉ Đèo đại pháp sư nhận định bảo vật. Khối này kim sắc phù điêu, cũng không biết Phỉ Đèo có biết hay không nó bí mật, cư nhiên bị trở thành bảo vật đặt ở tầng thứ 6 phù văn tháp bên trong. Ê Phỉ Đèo pháp sư, bảo vật ta đã chọn xong, sẽ cái này kim sắc pho tượng. Mẹ Lìn chỉ vào kim sắc phù điêu nói ra. Sau lưng mẹ Lìn ấy Phỉ Đèo pháp sư, thì mặt lộ vẻ nghi ngờ vẻ nói, ngươi xác định ngươi muốn chọn món bảo vật này. Ngươi bây giờ còn có thể cải biến ý nghĩ, có thể lựa chọn phù văn pháp bản cùng Phỉ Đèo đại pháp sư ghi chép. Không cần, ta tiểu chọn món bảo vật này. Mẹ Lìn như trước lắc đầu, thái độ rất kiên quyết. Ê Phỉ Đèo pháp sư chỉ có thể bất đắc dĩ nói, món bảo vật này ta cũng không biết là cái gì, bất quá nếu Phỉ Đèo đại pháp sư đem nó coi như bảo vật, vậy thì nhất định có kỳ giá trị. Ê Phỉ Đèo pháp sư coi như tầng thứ 6 thủ hộ chi linh, cũng không phải là toàn trí toàn năng, chí ít, đối với cái này kim sắc phù điêu, hắn cũng không biết có tác dụng gì. Nhưng căn cứ Phỉ Đèo đại pháp sư quy củ, chỉ cần có thể sống qua phù văn tháp một tầng, thì có quyền lợi lựa chọn một món bảo vật, bởi vậy hắn hơi vung tay lên, liền đem kim sắc phù điêu trộm được trong tay, giải trừ kim sắc phù điêu trên phù văn pháp trận. Cầm lấy đi, đây là ngươi nên được bảo vật. Ê Phỉ Đèo đem kim sắc phù điêu trực tiếp đưa cho mẹ Lìn, mà mẹ Lìn tại nhận ra kim sắc phù điêu một khắc kia, trên mặt hầu như khó mà che giấu ở vui sướng vẻ hưng phấn. Đây là hắn lấy được thứ 5 khối thần bí phù điêu, hơn nữa khối này kim sắc phù điêu, cùng trước đây đạt được 4 khối phù điêu, đã có rõ ràng khác nhau, có thể, luyện tập trên đó mặt tư thế, cũng sẽ có kỳ lạ biến hóa. Trước đây mẹ Lìn vẫn luôn cho rằng, thần bí này phù điêu có lẽ là mổ tạ đế quốc thời kỳ, phi thường thường gặp, ít nhất là tại nơi nhiều thi pháp giả quần thể bên trong, hẳn là phi thường thường gặp. Nhưng bây giờ thấy ngay cả Phỉ Đèo đại pháp sư đều muốn kỳ coi là bảo vật, nhưng lại vẹn vẹn chỉ là một khối phù điêu mà thôi. Lần đầu tiên, mẹ Lìn mơ hồ cảm thấy, những thần bí phù điêu chỉ sợ là rất có lai lịch. Được rồi, bảo vật cũng chọn xong, hiện tại ngươi là lựa chọn ly khai, vẫn là tiếp tục sông xuống phía dưới. Ê Phỉ Đèo pháp sư khỏe miệng đang lúc nở một nụ cười, chậm rãi nói ra. Mẹ Lìn đem kim sắc phù điêu cũng bỏ vào trong giới chỉ, luyện tập phù điêu trên tư thế cũng không phải một chốc là có thể thành công. Trước đây luyện tập thứ 4 khối phù điêu, cũng hao phí mẹ Lìn một đoạn thời gian rất dài, tuy rằng không biết thứ 5 khối phù điêu trên tư thế rốt cuộc có bao nhiêu khó khăn, rốt cuộc cần phải tiêu hao thời gian bao lâu, nhưng nghĩ đến sở thời gian hao phí vậy cũng sẽ không ngắn. Đương nhiên là tiếp tục xông, phù văn tháp tầng thứ 7A, cho dù bại, cũng phải nhìn một cái cuối cùng một tầng phù văn tháp rốt cuộc có bao nhiêu kỳ lạ. Ám linh vực bên trong cho tới bây giờ tiểu không có người có thể xông đã đến tầng thứ 7. Tự nhiên cũng liền không ai biết tầng thứ 7 bên trong, rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm, mà bây giờ, mẹ Lìn rốt cuộc có cơ hội như vậy. Như ngươi mong muốn. Ê Phỉ Đèo pháp sư thanh âm rất tiến lặng, sau đó, hắn nhẹ nhàng hướng về mẹ Lìn một chút, nhất thời, một đoàn bạch quang bọc lại mẹ Lìn, hơi lóe lên, mẹ Lìn thân ảnh liền triệt để tiêu thất ở tại tầng thứ 6. Chương 369, tầng thứ 7. Phù văn tháp bên ngoài, toàn bộ thi pháp giả đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm, cho dù là Di-ô pháp sư cũng không ngoại lệ. Thậm chí còn có một chút cường đại tinh thần lực, cũng đều rơi xuống phù văn tháp bên trong. Dù sao, có thể xông đến phù văn tháp tầng thứ 6, tại toàn bộ ám linh vực hơn 1.000 năm, cũng chỉ có rất ít mấy người mà thôi, kỳ bên trong tiểu bao quát phản bội ám linh vực Cơ Ly Hệ. Mà bây giờ mẹ Lìn cư nhiên lại xông đến phù văn tháp tầng thứ 6, đây là cùng Cơ Ly Hệ cái này ám linh vực đã từng thiên tài vô hình giao phong, cũng khó trách ngay cả này cường đại thi pháp giả cũng sẽ cảm thấy hứng thú. Chỉ là cái này nhất đẳng chính là dài dòng vài cái tiếng đồng hồ, mẹ Lìn tại tầng thứ 6 ngây ngô thời gian quá dài, có thể ngay cả chính hắn cũng không có phát hiện, bất quá ở bên ngoài đau khổ cùng đợi thi pháp giả bọn họ, lại cũng chờ phải có chút nôn nóng bất an. Chỉ cần không có bị tống xuất phù văn tháp, tiểu đại biểu cho còn có cơ hội. Di-ô pháp sư thấp giọng lầm bầm, hắn trên trán huyết sắc thụ nhãn đã ở hơi chớp động, thật chặt chành phù này văn tháp tầng thứ 6, ở nơi nào, quang mang như trước sáng, không có biến mất dấu hiệu. Đồng nhiên, toàn bộ thi pháp giả đều thấy rõ ràng, phù văn tháp tầng thứ 6 tia sáng, cư nhiên bắt đầu lóe ra lên, quang mang bắt đầu lóe ra, tựu chứng minh tầng thứ 6 bên trong đã phát sinh biến hóa. Sẽ tia sáng tiêu thất, mẹ Lìn bị tống xuất phù văn tháp, bất quá vậy cũng ý nghĩa mẹ Lìn giống như Cơ Ly Hệ, dừng lại với tầng thứ 6. Sẽ tia sáng trực tiếp thăng nhập tầng thứ 7, vậy thì càng thêm manh động, đại biểu cho mẹ Lìn là phù văn tháp tu kiến tới nay, cái thứ nhất bước vào phù văn tháp tầng thứ 7 thi pháp giả. Có thể hay không thất bại, bị tống xuất phù văn tháp. Cơ Ly Hệ trước đây cũng là dừng lại với tầng thứ 6, đủ thấy tầng thứ 6 có khó khăn dường nào, mẹ Lìn pháp sư có thể xông qua sao. Tất cả mọi người biết phù văn tháp tầng thứ 6 có khó khăn dường nào, đối với mẹ Lìn có hay không có thể sáng tạo kỳ tích. ai cũng không có nắm chắc. Bá. Đông nhiên, tia sáng hơi tối sầm lại, sau đó, một đạo càng thêm tia sáng chói mắt chợt theo tầng thứ 7 bước lên, cùng lúc đó. Phù văn tháp cao nhất quả nhiên một khối như thủy tinh thông thường thật lớn viên cầu, cũng tản mát ra ánh sáng chói mắt huy, hầu như bao trùm được toàn bộ ám linh vực. Như thế thật lớn thanh thế, mọi người vẫn là lần đầu tiên thấy, hơn nữa, cái này cũng chỉ có thi pháp giả tại bước vào đến phù văn tháp tầng thứ 7. Cũng chính là cuối cùng một tầng sau khi, mới phải xuất hiện. Tầng thứ 7, Mẹt Lìn Pháp Sư cư nhiên thực sự bước chân vào tầng thứ 7. Ám linh vực hơn 1.000 năm qua đệ nhất nhân, không phải Mẹt Lìn Pháp Sư Mạc Trúc. Cơ lì hệ không có làm được, Mẹt Lìn Pháp Sư làm xong rồi, thực sự là trời giúp ta ám linh vực. Cơ lì hệ thiên tài như vậy phản bội ám linh vực, nhưng xuất hiện một cái so với cơ lì hệ quang mang lại thêm chói mắt, so với cơ lì hệ lại thêm thiên tài thi pháp giả. Mẹt Lìn Pháp Sư cùng cơ lì hệ vô hình giao phòng, vào giờ khắc này đã phân ra được thắng bại, Mẹt Lìn Pháp Sư càng tốt hơn. Rất nhiều thi pháp giả đều có vẻ rất hưng phấn cùng kích động, thậm chí có người nhịn không được hoan hô trở nên, không chỉ là bởi vì Mẹt Lìn là thời gian ngàn năm tới nay. Phù văn tháp tu kiến sau khi, vị thứ nhất bước vào tầng thứ 7 thi pháp giả. Càng nhiều hơn nguyên nhân, hay là bởi vì Mẹt Lìn bước vào tầng thứ 7 ý nghĩa, một cái trong đó rất trọng yếu ý nghĩa đó là, đang cùng cờ lì hệ vô hình giao phong bên trong, Mẹt Lìn thắng. Di-ô pháp sư rốt cục nở một nụ cười, tuy rằng nụ cười của hắn thực sự quá mức đáng sợ, để cho chung quanh thi pháp giả càng thêm không tới gần, đều lẫn mất rất xa, nhưng hắn vẫn như cũ bật cười. Đây là phát ra từ nội tâm dáng tươi cười. Không nghĩ tới ta Di-ô cũng có một ngày, có thể có xuất sắc như thế đệ tử. Di-ô pháp sư lấy tay sờ sờ trên trán kinh khủng huyết sắc thụ nhãn, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Nam. Siêu. Phù văn tháp tầng thứ 7, một đạo bạch quang đột ngột xuất hiện, sau đó. Mẹt Lìn thân ảnh dần dần xuất hiện ở tầng thứ 7 bên trong. Hô. Mẹt Lìn thật dài thở phào nhẹ nhõm, hắn rốt cục đi tới phù văn tháp tầng thứ 7, cùng cơ lì hệ vô hình giao phong bên trong, hắn tựa hồ thắng một bậc. Bất quá, Mẹt Lìn biết, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là thắng rất nhiều năm trước cơ lì hệ mà thôi, mà bây giờ cơ lì hệ đầu phục ổ xẻm, sợ rằng đã không biết trở nên kinh khủng bực nào. Thực sự là chờ mong a, có thể chính diện đánh bại ngươi. Mẹt Lìn cảm thán một chút, sau đó liền bắt đầu đánh giá phù văn tháp cuối cùng một tầng. Coi như phù văn tháp cuối cùng một tầng, bên trong bài biện ngược lại không có gì tốt quan sát, chủ yếu nhất chính là thủ hộ chi linh, phù văn tháp cuối cùng một tầng thủ hộ chi linh. Dựa theo phù văn tháp quy củ, mỗi một tầng thủ hộ chi linh, thực lực cũng sẽ có một cái chất đề thăng, mà cuối cùng một tầng phù văn tháp thủ hộ chi linh, khẳng định càng thêm cường đại, thậm chí đạt tới thất cấp thi pháp giả tình trạng. Đối với Mẹt Lìn mà nói, hắn bây giờ còn xa xa không có đạt được có thể cùng thất cấp thi pháp giả chống lại thực lực. Hoan nghênh ngươi, may mắn thi pháp giả, ngươi là thời gian ngàn năm tới nay, cái thứ nhất bước vào tầng thứ 7 thi pháp giả. Đúng lúc này, một trận thanh âm quen thuộc vang lên, Mẹt Lìn hơi sững sờ, sau đó nhìn chằm chằm giữa không trung, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Đó là một con động tác không gì sánh được ưu nhã, toàn thân một mảnh đen kịt, thần thái lại có vẻ cao ngạo hắc miêu, hơn nữa còn là một bộ lười biếng dáng điệu, hình như chưa có tỉnh ngủ thông thường. Bất quá Mẹt Lìn đối với con này hắc miêu cũng là không thể quen thuộc hơn nữa. Đi đi một đại nhân. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mẹt Lìn có chút kinh ngạc, con này thần kỳ hắc miêu, không phải là tại ám linh vực bên ngoài, bia đá kia bên trong thần khí hắc miêu đi đi một sao. Thế nào hiện tại cư nhiên tại phù văn tháp bên trong, nhưng lại thành phù văn tháp cuối cùng một tầng thủ hộ chi linh. Ách! Nguyên lai là ngươi, tay mơ pháp sư. Thần khí hắc miêu nguyên bản trên không trung bước chậm, kia thái độ cao ngạo thậm chí cũng không tiết liếc mắt nhìn là ai xông đến tầng thứ 7, nhưng nghe được Mẹt Lìn thanh âm kinh ngạc sau khi, nó vội vàng vừa nhìn, phát hiện lại là người quen Mẹt Lìn, cả người thần khí kình cũng trong nháy mắt tiêu thất, lại biến thành lười nhác dáng điệu. Mẹt Lìn hít một hơi thật sâu, khẽ không người nói, tôn kính đi đi một đại nhân, ta là Hữu Sẩn. Mẹt Lìn. Hắc miêu đi đi một dựng thẳng đầu, nhẹ nhàng lay động hai con hắc móng, hình như hữu khí vô lực tựa như nói ra. Được rồi, Mẹt Lìn pháp sư, ngươi đã phát hiện, ta đây cũng không ngại nói cho ngươi biết, đây đều là trước đây phỉ đèo đại pháp sư an bài. Tại toàn bộ ám linh vực bên trong, chỉ cần là có phủ văn địa phương. Trên cơ bản đều có thể bị ta khống chế, cho nên ta có thể tự do xuyên toa đến ám linh vực bất kỳ địa phương nào. Về phần phù văn tháp tầng thứ 7, ta cũng liền thỉnh thoảng khách mời một chút thủ hộ chi linh, dù sao cũng đã nhiều năm như vậy, trừ ngươi ra. Cũng không có ai xông đã đến tầng thứ 7. Thần bí phù văn tháp tầng thứ 7 thủ hộ chi linh, cư nhiên chỉ là hắc miêu đi đi một thỉnh thoảng khách mời, điều này làm cho Mẹt Lìn hơi có chút không biết nên khóc hay cười, phi thường bất đắc dĩ cảm giác. Đi đi một đại nhân, phù văn tháp tầng thứ 7 khảo nghiệm là cái gì? Madeline do dự một hồi, vẫn là nhẹ giọng hỏi. Hắc miêu đi đi một sâu đậm nhìn thoáng qua Madeline. Nâng lên một con hắc móng, miệng phun nhân ngôn nói, Madeline pháp sư, tuy rằng ngươi nhận thức ta, nhưng lại bình thường đưa cho ta như vậy ngon miệng hương giòn nguyên tố tinh thạch, bất quá, ngươi cũng không cần trông cậy vào ta sẽ nhường cho ngươi sống qua phù văn tháp tầng thứ 7. Phi đèo đại pháp sư vì tìm kiếm thích hợp thi pháp giả. Hao phí rất lớn tâm huyết mới xây xong phù văn tháp, mặc dù ta là thủ hộ chi linh, cũng vô pháp vi phạm trước đây phỉ đèo đại pháp sư thiết lập định quy tắc. Đối với điểm này, Madeline tự nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, Hắc Miêu Đi Đi Một mặc dù có chút thần kỳ, nhưng tính là lại thần kỳ, cũng là phù văn pháp trận chi linh mà thôi. Nó vĩnh viễn cũng sẽ bị trói buộc tại phù văn pháp trận trong, tự nhiên cần phải vâng theo phỉ đèo đại pháp sư chế định quy tắc. Đi Đi Một đại nhân yên tâm, muốn xông qua tầng thứ 7, tự nhiên là dựa vào ta thực lực chân chính. Hắc Miêu Đi Đi Một gật đầu một cái nói, tốt, kỳ thực chân chính khảo nghiệm chỉ có một loại, đó chính là đem ngươi đối với phù văn lý giải cùng lĩnh ngộ, lợi dụng phù văn, nhanh chóng chế tạo ra một món phù văn công cụ, chỉ có phù hợp phỉ đèo đại pháp sư yêu cầu, mới tính toán xông qua tầng thứ 7. Thu được phỉ đèo đại pháp sư lưu lại tối trọng yếu bảo vật. Khảo nghiệm chỉ có một loại. Madeline nhíu mày một cái, quả nhiên. Phù này văn tháp thật đúng là phí đẻo đại pháp sư vì bồi dưỡng am hiểu phù văn thi pháp giả mà thành lập, chỉ là đã nhiều năm như vậy, lại không có bất kỳ một người có thể bước vào tầng thứ 7. Càng chưa nói đạt được phí được quá sư yêu cầu. Huống hồ, Madeline căn bản cũng không tinh thông phù văn, chỉ là đơn giản rõ ràng một chút phù văn thưởng thức mà thôi, ngay cả bố trí phù văn pháp trận đều rất trở ngại, chớ nói chi là chế tác phù văn công cụ. Đi đi một đại nhân, thật chẳng lẽ chỉ có cái này một loại khảo nghiệm? Còn có không có biện pháp nào khác đi qua? Madeline vẻ mặt đau khổ nói với Đi Đi Một. Biện pháp khác sao? Kỳ thực cũng có, bất quá đương sơ phì đẻo đại pháp sư cũng chỉ là tùy ý đặt ra mà thôi. Người như vậy, mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, đều là đứng đầu nhất yêu nghiệt thiên tài. Nếu thật có như vậy thi pháp giả xuất hiện, mặc dù là sẽ không phù văn, hắn cũng nguyện ý đem bảo vật tống xuất. Hắc Miêu Đi Đi Một trầm ngâm hồi lâu, mới cuối cùng nhớ ra trước đây phì đẻo đại pháp sư loại thứ 2 khảo nghiệm. Hoặc là đã không gọi được khảo nghiệm, đó là ngay cả phỉ đèo đại pháp sư đều cho rằng không có khả năng xuất hiện tình huống. Biện pháp gì? Đi Đi Một đại nhân, ta đối với phủ văn không hiểu nhiều, cái này loại thứ nhất khảo nghiệm là căn bản không cần suy nghĩ, cho nên muốn thử xem cái này loại thứ hai khảo nghiệm. Madeline nói thẳng ra hắn căn bản cũng sẽ không phủ văn, Hắc Miêu Đi Đi Một cũng là gương mặt kinh ngạc, bất quá nó là nhìn thấy Madeline tiến nhập ám linh vực chính là mấy năm thời gian, tự có thể trở thành bây giờ lục hệ tam cấp thi pháp giả. Chỉ là xây dựng pháp thuật, đều cần tiêu hao số lớn tinh lực, như còn tinh thông phù văn, đó mới không bình thường. Vì vậy, Hắc Miêu Đi Đi Một liền tiếp tục nói, cái này loại thứ hai khảo nghiệm rất đơn giản, đó chính là đánh bại ta. Madeline pháp sư, ta mặc dù là phù văn pháp trận chi linh, nhưng ở phi đức pháp sư bố trí ra phù văn pháp trận ra chi hạ, có thể buộc phát ra thất cấp thi pháp giả thực lực. Hắc hắc, ngươi nếu như lựa chọn loại thứ hai biện pháp, vậy ngươi đối mặt, hầu như thì tương đương với một gã thất cấp thi pháp giả. Thất cấp thi pháp giả. Madeline cũng không có cảm thấy kinh ngạc, hắn trên thực tế đã mơ hồ đoán được sẽ là kết quả như vậy. Phù văn tháp chỉ cho phép tứ cấp dưới thi pháp giả tiến nhập, mà tứ cấp dưới thi pháp giả, nếu muốn đánh bại thất cấp thi pháp giả, cái này căn bản là thiên phương dạ đàm, có thể tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cũng có như vậy yêu nghiệt thiên tài xuất hiện, nhưng này cũng là thật là ít ỏi, hầu như một tay đều có thể đếm được. Hiện nay Madeline thấy qua, rất yêu nghiệt đó là ban đầu ở Nicolas chi thuyền trên. Nghe được hỏa diễm pháp tắc chi linh đề cập tới Nicolas truyền kỳ, tại tứ cấp thi pháp giả thời điểm, đã đánh bại thất cấp thi pháp giả. Ngay cả thành tựu vĩ đại truyền kỳ Nicolas truyền kỳ, đều là tại trở thành tứ cấp thi pháp giả sau đó, mới đánh bại thất cấp thi pháp giả. Tại tứ cấp dưới, Nicolas truyền kỳ cũng trăm triệu không phải là thất cấp thi pháp giả đối thủ. Bởi vậy, phi đeo đại pháp sư thiết định loại thứ hai khảo nghiệm phương pháp, thậm chí ngay cả chính hắn cũng không tin sẽ có người như vậy xuất hiện. Bất quá nếu là thật có như vậy yêu nghiệt thiên tài xuất hiện, dù cho không tinh thông phù văn, phì đèo đại pháp sư cũng nguyện ý đem bảo vật tống xuất, nguyên nhân căn bản hay là bởi vì như vậy thi pháp giả, quá ít, một khi lớn lên, cũng sẽ là phi thường đáng sợ, đã định trước sẽ trở thành vĩ đại nhất thi pháp giả một trong. Thế nào? Muốn xong chưa? Hắc Miêu Đi Đi Một lại rục lên, xem bộ dáng của nó, cũng chờ có chút không nhịn được. Madeline hít một hơi thật sâu, sau đó tầng tầng lớp lớp gật đầu, ngựa khí kiên định nói. Nghĩ xong, Đi Đi Một đại nhân, động thủ đi. Nga. Xem ra ngươi là lựa chọn biện pháp thứ hai. Hắc Miêu Đi Đi Một ngẩng đầu, tự tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm Madeline. Chương 370, kim sắc phù điêu. Đến đây đi, đi đi một đại nhân, để cho ta xem một chút thất cấp thi pháp giả lực lượng. Medlin thấp trầm giọng, toàn thân hắn đều đã bao phủ một tầng hoàn mỹ giáp, tuy rằng bên người của hắn thì có cả mũ pháp sư như vậy thất cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả Gio pháp sư, đều có không kém chút nào với bát cấp thi pháp giả thực lực. Bất quá Medlin nhưng không có chân chính cùng thất cấp thi pháp giả chiến đấu qua, mà nếu muốn cảm nhận được thất cấp thi pháp giả cường đại, chỉ có thể theo trong chiến đấu đi tìm. Như ngươi mong muốn, bất quá ta là phù văn pháp trận chi linh, chỉ có thể mượn dùng phù văn pháp trận lực lượng, nhìn kỹ, phù văn chi lôi. Theo đi đi một hét lớn một tiếng, nhất thời, toàn bộ phù văn tháp tầng thứ 7, tiêu hiện đầy từng đạo sấm sét, bất quá những sấm sét lại cũng không có hướng mẹt lìn công kích, mà là nhanh chóng dung hợp, biến thành 9 đạo thô như cánh tay vậy sấm sét. Hiu hiu hiu. Một đạo tiếp tục một đạo sấm sét bay về phía mẹt lìn, tốc độ cực nhanh, ngay cả thả ra thuấn tức chi phong cũng không đuổi kịp, cho nên, bây giờ mẹt lìn chỉ có thể cứng rắn chịu đựng. Ma năng, băng diệt chi hỏa. Mẹt lìn trước người bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn hỏa diễm. Tản ra khí tức kinh khủng, hắn trực tiếp hai tay đẩy, hỏa cầu liền nhanh chóng nên đón. Phanh! Vẹn vẹn chỉ là nhất thanh một hưởng, hỏa cầu liền nổ bể ra tới, biến thành khắp bầu trời trắng xám sắc hỏa diễm, bất quá rất nhanh, theo khắp bầu trời trắng xám sắc trong hỏa diễm, lại bay ra từng đạo sấm sét. Ngưng tụ chi hỏa căn bản cũng vô pháp ngăn trở cái này thất cấp lực lượng, mỗi một đạo sấm sét đều có thể sánh ngang thất cấp pháp thuật lực lượng kinh khủng. Ầm! Rốt cục, sấm sét đánh vào mẹt lỉnh hoàn mỹ giáp trên người. Giờ khắc này, Medlin có một loại coi như cũng bị khắp bầu trời sấm sét bao phủ cảm giác, đó là tới gần cảm giác tử vong. Thất cấp, ta còn là kém một chút. Medlin thấp giọng lầm bầm, hắn bên ngoài thân hoàn mỹ giáp cũng trong nháy mắt nghiền nát, bất quá đang ở sấm sét đánh vào trên người hắn thì, một đạo bạch quang bên trong lóe ra phủ văn thần bí, nhanh chóng xuất hiện ở hắn trên người. Đem lôi điện lực cách trở, cũng không có làm. Cho Medlin tạo thành tổn thương gì? Siêu. Sau đó cái này đạo bạch quang bao vây lấy Medlin, tiêu thất ở tại tầng thứ 7. Vẫn là kém một chút, buồn chăn à, cũng không biết ai có thể sống qua tầng thứ 7, vẫn là trở về đi ngủ thoải mái hơn. Hắc miêu đi đi một chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Medlin biến mất địa phương. Thân ảnh liền dần dần tán loạn, hình như cho tới bây giờ sẽ không có xuất hiện qua tựa như. Nam. Phù văn tháp bên ngoài tụ tập thi pháp giả tựa hồ lại nhiều một chút, ngay cả một chút đã trở thành tứ cấp thi pháp giả. Có thể đơn độc tu kiến tháp cao pháp sư, đều đi tới phù văn tháp trước, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm phù văn tháp tầng thứ 7. Medlin đã sáng lập kỳ tích. Xông qua tầng thứ 6, trở thành ám linh vực nghìn từ năm đó, cái thứ nhất bước vào tầng thứ 7 thi pháp giả. Chỉ là, lại có thật nhiều thi pháp giả đối với Medlin có càng nhiều mong đợi hơn, mong muốn Medlin vẫn có thể nhất cổ tác khí, xông qua phù văn tháp tầng thứ 7. Đồng nhiên, phù văn tháp tầng thứ 7 bên trong quan mang, bắt đầu lóe ra lên. Để cho tất cả mọi người tâm tình đều theo tia sáng lóe ra dựng lên phục bất định. Rốt cục, quang mang lóe ra 3 lần, cuối cùng vẫn hoàn toàn tiêu thất, cái này đại biểu cho Medlin sông tháp thất bại. Vẫn bị thất bại. Tầng thứ 7, phù văn tháp cuối cùng một tầng, có trước đây phì đẻo đại pháp sư để lại mạnh nhất bảo vật, đáng tiếc, ngay cả Medlin pháp sư đều thất bại. Phù văn tháp tầng thứ 7. Xem ra nhất định là không ai có thể xông qua. Phù văn tháp tầng thứ 7 quang mang mới vừa biến mất. Tiểu theo phủ văn tháp trước xuất hiện một đạo quang mang, sau đó quang mang dần dần tán đi, lộ ra một đạo thân ảnh. Nhất thời, vô số đạo ánh mắt đều chăm chú vào đạo thân ảnh này trên. Bọn họ cũng đều biết, đạo thân ảnh này liền là mới vừa xông tháp thất bại Medlin, tuy rằng cuối cùng xông tầng thứ 7 phủ văn tháp thất bại, nhưng khó mà che giấu Medlin quang huy. Medlin pháp sư, ngươi có thể tiết lộ một chút, tầng thứ 6 phủ văn tháp bên trong rốt cuộc là cái gì khảo nghiệm sao? Một chút hùng tâm bừng bừng thi pháp giả. Thấp giọng hướng Medlin hỏi thăm, dù sao xông đến tầng thứ 6 thi pháp giả đều là lắc đắc không có mấy, Medlin chính là một cái trong số đó, nếu như chuyện biết trước tầng thứ 6 khảo nghiệm, có lẽ sẽ đối kỳ hắn thi pháp giả đếm thử nữa đi xông tầng thứ 6, có rất nhiều chỗ tốt. Bất quá Medlin lại không để ý đến, ám linh vực cũng có một chút thi pháp giả, đã từng xông đã đến tầng thứ 6, chỉ là cũng không có xông qua mà thôi, bọn họ hẳn là đều biết tầng thứ 6 khảo nghiệm, nhưng cũng không có công bố ra. Thậm chí còn có một vị thi pháp giả, đem tầng thứ 6 bên trong khảo nghiệm, trở thành ghi chép, bỏ vào vạn tượng tháp công khai bán trở nên, giá cả càng cao tới mấy trăm điểm cống hiến, cũng chỉ có số ít thi pháp giả đồng ý hoa như vậy nhiều điểm cống hiến đi đổi. Bởi vậy, Medlin thì càng thêm không có khả năng đơn giản nói ra tầng thứ 6 khảo nghiệm nội dung, hắn bây giờ còn đắm chìm trong vừa rồi lôi điện vào cơ thể, nhưng không có bị thương tổn nghi hoặc trong. Medlin nhớ rõ, đó là có thể sánh ngang thất cấp pháp thuật lực lượng. Một khi đánh vào hắn trên người, hắn không chết cũng muốn trọng thương, cái loại này hủy diệt, cảm giác hít thở không thông, đến nay đều khắc ở mẹt lìn trong đầu. Bất quá đang ở lôi điện vào cơ thể một khắc kia, hữu thần bí phủ văn tiến nhập trong cơ thể, ngạnh sinh sinh đích cắt đứt sấm sét thương tổn, mẹt lìn cũng đoán được, này phủ văn phải là trước đây phỉ đẻo đại pháp sư bố trí tại phủ văn tháp bên trong. Một khi có thi pháp giả đối mặt nguy hiểm, phủ văn tháp bên trong phủ văn sẽ bảo hộ thi pháp giả, đem chi mang cách phủ văn tháp, dù sao. Phù văn tháp mục đích thành lập là vì tìm kiếm am hiểu, tinh thông phù văn thiên tài thi pháp giả, mà không phải là vì giết chết thi pháp giả. Mẹt lìn ánh mắt đảo qua, ngoại trừ thấy Gio pháp sư mà bên ngoài, còn thấy được trong đám người ẻn và ạ pháp sư cùng ba gã thi pháp giả, bọn họ quả nhiên là bị an toàn đưa ra phù văn tháp, tại tầng thứ 5 cũng bởi vì thất bại, mà bị tống xuất phù văn tháp. Mẹt lìn, phù văn tháp cảm giác thế nào? Gio pháp sư khó có được mở miệng một cười, tuy rằng diện mạo dữ tợn kinh khủng. Cười rộ lên so với khóc còn khó coi hơn, nhưng mẹt lìn lại có thể cảm nhận được Gio pháp sư đích thực thành. Mẹt lìn cười một cái nói, cũng không tệ lắm, phù văn tháp là phí đéo đại pháp sư tự mình kiến tạo, kỳ tại phù văn học bên trong tạo nghệ, hầu như đã đạt đến đỉnh phong, sách sách, phù văn học, đích sát phi thường thần kỳ, chỉ tiếc. Ta tại phù văn học trên không có gì thiên phú, bằng không cũng nhất định phải đi tỉ mỉ học phù văn. Mẹt lìn ngược lại thản nhiên hắn đối với phù văn học rốt đặc cắn mai, hơn nữa. Hắn đích xác tại phù văn học trên không có gì thiên phú, bao gồm luyện kim học thậm chí là dược tề học. Phối chế dược tề nếu là không có mạ chỉ chính xác không chế. Mẹt lìn cũng vô pháp chế biến ra dược tề, có thể nói, mẹt lìn tại rất nhiều phương diện, đều là tư chất thường thường, nhưng cũng là bởi vì có mạ chỉ, hắn mới có thể theo đông đảo thông thường thi pháp giả bên trong chỗ hết tài năng. Trở thành hiện tại so với cờ lì hệ còn muốn thiên tài thi pháp giả. Gio pháp sư cũng gật đầu một cái nói, kỳ thực chuyên tâm một hạng mục. Mới có thể có thành tựu lớn hơn, mặc dù là ta đã cùng phù văn học nghiên cứu thâm hậu, nhưng trọng tâm hay là đang xây dựng pháp thuật trên, bởi vậy mới có thể trở thành là lục cấp thi pháp giả. Người đã đem trọng tâm đặt ở xây dựng pháp thuật trên, những thứ khác cũng không cần để ý tới. Có thể cũng có này toàn diện phát triển. Mọi thứ đều rất lợi hại thi pháp giả, tỉ như cờ lì hệ thiên tài như vậy thi pháp giả, nhưng này dù sao cũng là số ít, đại đa số thi pháp giả, vẫn là chuyên tâm một hạng mục. Đương nhiên, cũng còn có một chút thi pháp giả cảm thấy tại xây dựng pháp thuật trên, không nhiều thiếu thiên phú. Đã vô pháp tấn thăng nữa, sẽ gặp ngược lại nghiên cứu phù văn học hoặc là luyện kim học, có thể cũng có thể có rất lớn thành tựu. Được rồi, đi thôi, trở về tháp cao, nơi đây tiếp tục đợi cũng không có ý nghĩa gì. Gio pháp sư nhìn thoáng qua cơ hồ là người ta tấp nập thi pháp giả, thoáng nhíu mày một cái. Madeline cũng gật đầu, hắn cũng muốn tìm một chỗ an tĩnh. Tỉ mỉ cha nhìn một chút tại phù văn tháp tầng thứ 6 lấy được kim sắc phù điêu. Vì vậy, hai người nhanh chóng bay lên trời. Hướng về tháp cao bay đi. Nam. Mẹt lìn xông qua phù văn tháp tầng thứ 6, hơn nữa lấy được tầng thứ 6 bên trong bảo vật. Một kiện sự này tại toàn bộ ám linh vực bên trong, đều nhấc lên sóng to gió lớn, đứng đầu trình độ gần với lần trước cờ lì hệ phản bội ám linh vực. Phù văn tháp tầng thứ 6. Đó là cho tới bây giờ đều không có người có thể xông qua được, ngay cả trước đây cờ lì hệ cũng là dừng lại với tầng thứ 6, không có có thể xông qua. Tại trận này mẹt lìn cùng cờ lì hệ trong đó vô hình giao phong, tự nhiên là mẹt lìn càng tốt hơn. Đã bị mẹt lìn ảnh hưởng, phù văn tháp lại lần nữa náo nhiệt, nguyên bản vắng ngắt, không có bao nhiêu người phù văn tháp, mỗi ngày đều là người ta tấp nập, vô số thi pháp giả cũng chờ tiến nhập phù văn tháp bên trong. Chỉ là, lại không có xuất hiện cái gì kỳ tích, đại đa số thi pháp giả tại tầng thứ 4 tiểu thất bại. Đối với ám linh vực bên trong náo nhiệt, Mẹt lìn lại chút nào cũng không biết, hơn nữa cũng ảnh hưởng chút nào không tới mẹt lìn. Lúc này mẹt lìn đang ngồi ở tháp cao gian phòng bên trong, hắn hơi nhắm hai mắt lại, tận lực để cho nỗi lòng bình tĩnh trở lại, chỉ có để cho nỗi lòng bình tĩnh trở lại, trong đầu của hắn mới phải xuất hiện một bộ hoàn toàn mới tư thế. Bộ này tư thế, chính là từ thứ 5 khối phù điêu, khối kia lóe ra ánh sáng màu vàng phù điêu trên học được. Đối với khối này kim sắc phù điêu, mẹt lìn cũng tò mò, thử dùng hỏa diễm cháy, nhưng mặc dù là dùng băng diệt chi hỏa, cũng vô pháp để cho kim sắc phù điêu xuất hiện biến hóa gì, càng chưa nói tổn thương. Kim sắc phù điêu cũng không biết dùng là tài liệu gì, cư nhiên như thử vững chắc, cái này cũng chưa tính, ngoại trừ nhan sắc không giống với mà bên ngoài, kỳ tư thế cũng lớn không giống với. Nếu như chỉ là xem kim sắc phù điêu trên tư thế, đối với thân thể tố chất đề thăng, cái vốn là không có gì tác dụng, điểm này, mẹt lìn đã để cho tháp cao trong cái khác thi pháp giả thể nghiệm qua. Cái này cùng trước 4 khối phù điêu thì có khác nhau rất lớn. Trước 4 khối phù điêu, mỗi một khối phù điêu trên tư thế, chỉ cần luyện tập, tiểu nhất định sẽ đối với thân thể tố chất có tăng cường hiệu quả. Kim sắc phù điêu cổ quái còn không chỉ như vậy, tuy rằng đơn độc luyện tập kim sắc phù điêu trên tư thế, đối với thân thể tư chất đề thăng không có tác dụng gì, nhưng nếu như luyện tập trước 4 khối phù điêu trên tư thế, luyện nữa tập kim sắc phù điêu trên tư thế, tiểu phi thường dễ, thậm chí mẹ lín đều có thể dễ dàng cảm giác được, cái này kim sắc phù điêu trên tư thế, cùng trước 4 khối phù điêu trên tư thế có liên hệ chặt chẽ. Bất quá, phù điêu trên tư thế cũng không phải 1-2 ngày là có thể thấy hiệu quả, cần phải thời gian dài luyện tập, thân thể mới sẽ từ từ phát sinh biến hóa. Medlin cũng không biết luyện tập kim sắc phù điêu trên tư thế rốt cuộc có chỗ tốt gì, nhưng hắn lại có thể mơ hồ cảm giác được, kim sắc phù điêu trên tư thế, kéo dài luyện tập, tựa hồ cũng không phải để thăng thân thể tố chất, mà là có những tác dụng khác. Chỉ là cụ thể có thay đổi gì, lại cần phải ngày sau Medlin luyện tập kim sắc phù điêu trên tư thế sau khi, mới có thể có đến kiểm chứng. Chương 371, bình tĩnh một tháng, thượng. Medlin cũng không có vẫn đứng ở tháp cao trong, hắn hiện tại có thể bắt tay vào làm hai chuyện. Một là có thể lợi dụng cái này thời gian một tháng, toàn lực phối chế mổ có dạ dược tề, phối chế một phần liền dùng một bộ mổ có dạ dược tề. Bất quá cứ như vậy, một tháng thời gian, mẹ lỉn cũng vô pháp dùng mấy bộ mổ có dạ dược tề, tinh thần lực tăng trưởng biên độ tịnh không rõ ràng, còn chưa đủ để lấy đạt được xây dựng tứ cấp pháp thuật tình trạng. Hai là có thể đến vạn tượng tháp trong đi đổi một chút pháp thuật xây dựng tri thức, cùng với về phù văn học thậm chí còn có luyện kim học, dược tề học một chút tri thức. Đem mấy thứ này đều mang về đến Sơn Cổ Bảo. Hắn nếu muốn đem Wilson gia tộc phát triển trở thành vi thi pháp giả gia tộc, mấy thứ này đều là ắt không thể thiếu. Hai chuyện này, Medlin suy nghĩ hồi lâu, vẫn là quyết định trước tiên làm chuyện thứ hai, dù sao phối chế mổ có dạ dược tề cùng dùng mổ có dạ dược tề, đều cần một đoạn thời gian rất dài, mà hắn cũng chỉ có một tháng thời gian, một tháng sau, hắn sẽ theo Gio pháp sư đồng thời, lấy ám linh vực đại biểu thân phận, tham gia Hắc Sa Bảo giao lưu đại hội, bởi vậy, thời gian căn bản cũng không đủ. Mà chuyện thứ hai, thì có thể giúp Wilson gia tộc phát triển, có bả mù pháp sư tọa chấn tại Wilson cổ bảo, hơn nữa có những hệ thống tính chất tri thức, Wilson gia tộc chỉ cần thời gian chậm rãi phát triển chính là, ngày sau tự nhiên sẽ trở thành cường đại thi pháp giả gia tộc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Medlin phải sống, bằng không, đã không có Medlin uy hiếp, Wilson gia tộc tiểu sẽ trở thành một khối thịt béo, này lưu lạc pháp sư cũng sớm đã nhìn chằm chằm, ai cũng muốn cắn một cái. Trong lòng đã có quyết định, Medlin liền đứng dậy, trực tiếp liền đi hướng vạn tượng tháp. Nam. Vạn tượng tháp bên trong. Người đến người đi hết sức náo nhiệt. Nếu nói là ám linh vực bên trong chỗ nào thi pháp giả tối đa. Sợ rằng ngoại trừ nhiệm vụ đại sảnh. Là thuộc về vạn tượng tháp, rất nhiều thi pháp giả cũng sẽ đến vạn tượng tháp tới đổi đủ loại cần đồ vật, tỉ như pháp thuật, dược tề, thi pháp công cụ chờ một chút. Đưa Medlin đi tới vạn tượng tháp sau khi, hầu như ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Medlin pháp sư. Medlin pháp sư. Medlin pháp sư. Dọc theo đường đi, Medlin hầu như nhìn thấy từng thi pháp giả, đối phương cũng sẽ hướng kỳ khẽ không người hành lễ, biểu đạt đối với Medlin tôn kính tình. Medlin hiện tại chỉ là một tam cấp thi pháp giả mà thôi, thậm chí đều còn chưa có tư cách tu kiến đơn độc tháp cao. Bất quá hắn xông qua phủ văn tháp tầng thứ 6, cũng coi là ở nơi này bên trong lĩnh vực, ám linh vực đệ nhất nhân. Bởi vậy, chỉ cần là thi pháp giả, cho dù là này tứ cấp thi pháp giả, nhìn thấy Medlin đều vô cùng khách khí. Tại nơi nhiều tứ cấp thi pháp giả trong mắt, cũng đã sớm không cầm Medlin là chính là tam cấp thi pháp giả, mà là trở thành ngang hàng cường đại thi pháp giả. Vạn tượng tháp bên trong, cũng có thật nhiều thi pháp giả đang gọi tên Medlin. Cung kính hướng Medlin hành lễ chào hỏi, Medlin cũng đều nhất nhất hoàn lễ. Ngược lại cũng chỉ hoãn một ít thời gian. Sau một hồi, Medlin mới đi tới vạn tượng tháp tầng thứ 2, nơi đây để rất nhiều pháp thuật, theo không cấp pháp thuật đến lục cấp pháp thuật đều có. Kỳ bên trong, không cấp pháp thuật đến tam cấp pháp thuật, ám linh vực căn bản cũng không quan tâm, có thể tùy tiện đổi, mặc dù có nhiều thi pháp giả riêng từ dưới, len lén trao đổi pháp thuật, cũng sẽ không đã bị ám linh vực nghiêm phạt. Bất quá, theo tứ cấp pháp thuật bắt đầu, như muốn đổi đến tứ cấp trở lên pháp thuật, nhất định phải ký kết một cái hoàn toàn mới khế ước, không được đem ám linh vực bên trong tứ cấp trở lên pháp thuật tiết lộ ra ngoài. Trước mẹ lìn không có tiếp xúc tứ cấp pháp thuật, bất quá lần này hắn nhớ lại đi cấp cho Huyền Sần gia tộc lưu lại một nhiều pháp thuật. Bởi vậy lúc này mới chuẩn bị đem nhất cấp đến lục cấp pháp thuật đều đổi một chút, không nghĩ tới lại gặp vấn đề này. Bất quá, cái này cũng không coi vào đâu vấn đề, dù sao tứ cấp trở lên pháp thuật, phi thường chân quý, bất luận cái gì thi pháp giả tổ chức cũng không thể vô tư kính dâng ra. Về phần tứ cấp dưới pháp thuật, đối với thi pháp giả tổ chức mà nói, căn bản cũng không quan tâm, này lưu lạc pháp sư bên trong, thậm chí đều có thật nhiều người có thể có được một chút thi pháp giả tổ chức bên trong không cấp đến tam cấp pháp thuật. Medlin suy nghĩ một chút, tứ cấp trở lên pháp thuật, sau đó còn có thể nghĩ biện pháp, hơn nữa, sau đó Medlin tứ cấp pháp thuật, cũng là muốn dùng mạ chịp suy luận ra hoàn toàn mới pháp thuật, đến lúc đó, cũng có thể lưu cho Wilson gia tộc một chút. Bất quá những điều muốn quá dài xa, Wilson gia tộc muốn sinh ra tứ cấp trở lên thi pháp giả, còn không biết cần phải bao lâu thời gian, có thể vài thập niên, có thể mấy trăm năm đều không nhất định, bởi vậy, không cấp đến tam cấp pháp thuật, bây giờ là thích hợp nhất Wilson gia tộc. Madeline cha nhìn một chút hắn ám linh chỉ hoàn, phát hiện phía trên quả nhiên lại nhiều hơn một vạn điểm cống hiến. Đây là ám linh vực lần thứ 2 cho hắn 1 vạn điểm cống hiến, hàng năm 1 vạn, tổng cộng duy trì liên tục 10 năm thời gian. Có 1 vạn điểm cống hiến, Madeline có thể trắng trợn đổi ám linh vực không cấp đến tam cấp pháp thuật, các hệ pháp thuật đều cần chuẩn bị, tỉ như hỏa hệ, lôi hệ, phong hệ, thủy hệ, thổ hệ, băng hệ, hắc ám hệ chờ một chút. Đương nhiên, Madeline là không có khả năng đem ám linh vực bên trong đông đảo pháp thuật dọn sạch, tầng thứ 2 này trên giá sách, chi chít để pháp thuật, sợ rằng có hơn 10/100 vạn quyển. Kỳ bên trong, lại lấy tứ cấp dưới pháp thuật tối đa, nhiều như vậy pháp thuật, Madeline mặc dù có 10 vạn điểm cống hiến, cũng không có khả năng toàn bộ đổi. Bởi vậy, Madeline chỉ lựa chọn kỳ bên trong mỗi một hệ, tương đối so sánh hoàn thiện cùng cường đại pháp thuật, tổng cộng lựa chọn đều biết 100 quyển pháp thuật thư tịch, cái này cũng cần mấy nghìn điểm cống hiến. Những pháp thuật thư tịch, cũng không phải bất luận kẻ nào đều có thể trực tiếp xây dựng, rất nhiều thi pháp giả, đều cần căn cứ tự thân tình huống, tới tương ứng một lần nữa xây dựng pháp thuật. Đây là thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư cùng lưu lạc pháp sư bản chất khác nhau. Lưu lạc pháp sư lấy được pháp thuật rất ít, cũng không có hệ thống tính chất xây dựng tri thức, thường thường đạt được pháp thuật sau khi liền trực tiếp dựa theo pháp thuật trên tới xây dựng. Làm như vậy hậu quả, đó là rất nhiều thi pháp giả xây dựng nhiều pháp thuật mô hình sau khi lại phát hiện thức hải bên trong pháp thuật mô hình bất ổn, dẫn đến vĩnh viễn vô pháp tiến thêm một bước. Mà thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư lại đã sớm biết, bất luận cái gì pháp thuật đều cần một lần nữa phân tích. Một lần nữa xây dựng ra thích hợp nhất tự thân pháp thuật, như vậy mới có thể bảo đảm pháp thuật ổn định tính, sẽ không tại ngày sau tan vỡ. Bởi vậy, thi pháp giả tổ chức bên trong bọn pháp sư, rất ít gặp phải pháp thuật mô hình bất ổn tình huống. Do đó cũng có lớn hơn cơ hội, trở thành càng cường đại hơn thi pháp giả. Madeline sâu đậm biết, pháp thuật là tối trọng yếu vẫn là xây dựng, bởi vậy, hắn đã ở ám linh vực bên trong đổi rất nhiều về xây dựng pháp thuật một chút tri thức, cái này mới là trọng yếu nhất, có pháp thuật còn cần hiểu được pháp thuật xây dựng tri thức. Hắn cũng không hy vọng, ngày sau Wilson gia tộc thi pháp giả, bởi vì pháp thuật mô hình bất ổn vấn đề, mà vô pháp xuất hiện cao giai thi pháp giả. Những pháp thuật xây dựng tri thức, có phả mù pháp sư vị này thất cấp thi pháp giả giảng giải, là có thể vì Wilson gia tộc ngày sau phát triển, gây dựng kiên cố cơ sở. Ngoại trừ pháp thuật xây dựng tri thức mà bên ngoài, Madeline còn thuận tiện đổi một chút phù văn học, luyện kim học, dược tề học một chút tri thức, những kiến thức này mới là trọng yếu nhất. Wilson gia tộc muốn phát triển, kia nhất định phải có một bộ thành thể hệ tri thức, mà Madeline coi như ám linh vực thi pháp giả, thì có như vậy tiện lợi. Có thể Wilson gia tộc đổi đến những kiến thức này. Hơn nữa, những kiến thức này bởi vì đều là nhiều thập phần cơ sở tính chất tri thức. Cho nên ám linh vực cũng không có quá nhiều yêu cầu, có thể lưu truyền đi. Những cơ sở này tính chất tri thức, mới phải Madeline Wilson gia tộc chuẩn bị thứ trọng yếu nhất, những kiến thức này có thể tại tương lai không lâu. Là có thể Wilson gia tộc bồi dưỡng được một chút tinh thông phù văn, tinh thông dược tề phối chế hoặc là tinh thông luyện kim thi pháp giả. Cũng sẽ không xuất hiện giống bây giờ, Madeline rõ ràng có cường đại phù văn pháp bản, nhưng không cách nào sử dụng lúng túng. Còn có cuối cùng cần phải đổi khế ước chỉ, đây cũng là Madeline phát triển Wilson gia tộc, phải dùng đến gì đó. Cuối cùng, Madeline tại vạn tượng tháp bên trong, vẫn tìm được mà hắn cần khế ước chỉ. Những khế ước chỉ đều là đơn giản nhất khế ước. Bất quá trói buộc này thất cấp dưới thi pháp giả lại đã đủ rồi, về phần thất cấp trở lên thi pháp giả, Wilson gia tộc muốn sinh ra như vậy cường đại thi pháp giả, còn không biết là bao nhiêu năm sau chuyện, đến lúc đó Madeline lại nghĩ biện pháp đạt được một chút hơi chút cao cấp một chút khế ước chỉ. Không sai biệt lắm, trước hết đổi những. Madeline nhìn một chút hắn đổi gì đó, thật sự là nhiều lắm, hầu như dính đến các phương diện, bất quá đều là nhiều thi pháp giả ghi chép cùng với một chút cơ sở tính chất tri thức. Đại thể đều là đối với Wilson gia tộc lâu dài phát triển rất mới có lợi gì đó. Bất quá khi vạn tượng tháp hôi bảo pháp sư, tính toán ra cần điểm cống hiến sau khi, hãy để cho Madeline có chút nhức nhối, bởi vì vẹn vẹn chỉ là đổi mấy thứ này, cư nhiên tiểu hao tốn tiếp cận 9.000 điểm cống hiến. Madeline vừa mới tưởng thưởng 1 vạn điểm cống hiến, chớp mắt cũng chỉ còn lại có hơn 1.000 chút. Như thế danh tác đổi, để cho hôi bảo pháp sư bọn họ cũng đều là hưng phấn không thôi, đổi điểm cống hiến càng nhiều. Bọn họ tại nhiệm vụ đại sảnh lĩnh nhiệm vụ thưởng cho cũng liền càng dày. Tuy rằng tiếp cận 9.000 điểm cống hiến để cho Madeline có chút nhức nhối, bất quá nghĩ đến những thứ này đồ vật, đem làm. Cho thời gian tới Wilson gia tộc phát triển mang đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, tim của hắn tự cũng liền bình tĩnh lại. Thậm chí mơ hồ còn cảm thấy, cái này tiếp cận 9.000 điểm cống hiến chút, thật sự là quá có lời. Nếu như chỉ dùng 9.000 điểm cống hiến chút là có thể sáng lập ra một cái thi pháp giả gia tộc, vậy thì quá đáng giá. Bất quá, một cái thi pháp giả gia tộc, là tối trọng yếu là thời gian lắng đọng, cũng không phải dựa vào một chút cơ sở tính chất tri thức, hoặc là cường đại thi pháp giả, là có thể sáng lập một cái thi pháp giả gia tộc. Madeline biết, nếu muốn Wilson gia tộc chân chính phát triển trở thành một thi pháp giả gia tộc, mặc dù không có hắn tại, Wilson gia tộc cũng có thể sừng sững không ngã, chí ít cũng cần trên 100 năm. Đổi xong lúc, Madeline liền trực tiếp về tới tháp cao, hắn còn cần đi về phía Gio pháp sư cáo biệt. Madeline đi thẳng tới tháp cao tầng cao nhất, nhẹ giọng hô, Gio đạo sư. Vào đi. Trong phòng truyền đến Gio pháp sư thanh âm, Madeline đẩy cửa vào, thấy được Gio pháp sư thân ảnh. Lúc này Gio pháp sư, như trước gầy như quét ủi, thoạt nhìn tiểu như cùng một bọc da bộ xương một thứ, hơn nữa kỳ trên trán huyết sắc thụ nhãn, thì càng hiện dữ tợn kinh khủng. Madeline trong lòng rất rõ ràng. Đây đều là Gio pháp sư ban đầu ở Vương Đô, mạnh mẽ thôi động hắc ám chi nhãn loại thứ tư hình thái sau khi lưu lại di chứng. Hắc ám chi nhãn là bị nguyền rủa lực lượng, mạnh mẽ thôi động loại thứ tư hình thái, đối với hiện tại Gio pháp sư, rõ ràng cho thấy thật lớn gánh vác, tự nhiên phải bỏ ra nghiêm trọng giá cao. Chỉ là, bỏ ra giá cao lúc, lấy được thần chi lệ lại không pháp hóa giải hắc ám chi nhãn thai hoàng ẩm, Gio pháp sư cũng có vẻ rất bất đắc dĩ. Chương 372, bình tĩnh một tháng, chung. Gio pháp sư, ta nghĩ về trước tỷ gạt thành một chuyến. Madeline hướng Gio pháp sư nhẹ giọng nói ra. Gio pháp sư đưa ra tay khô héo ngón tay, sau đó gật đầu một cái nói, đi đi, bất quá phải nhớ kỹ một tháng sau Hắc Sa bảo hành trình, tốt nhất là có thể sớm gấp trở về. Madeline gật đầu, Hắc Sa bảo hành trình là ám linh vực thất cấp thi pháp giả bọn họ, điểm danh cần phải Gio pháp sư cùng Madeline đi vào. Sau đó, Madeline liền rời đi Gio pháp sư gian phòng. Vừa nghĩ tới Gio pháp sư trên trán kinh khủng thụ nhãn, Madeline nguyên bản kiên định muốn học Hắc Ám chi nhãn tâm cũng có chút dao động. Hắc Ám chi nhãn uy lực đích sắc cường đại, coi như đặc thù ma năng, đó là so với có thể dung nhập pháp thuật trong đó càng cường đại hơn ma năng, chỉ là Hắc Ám chi nhãn cũng là bị nguyền rủa lực lượng, ngoại trừ trước đây Hắc Ám chuyển kỳ ổ Phật tở pháp sư mà bên ngoài, không có người nào có thể Hắc Ám chi nhãn 7 loại hình thái đều tu thành. Gio pháp sư biến thành hiện tại kinh khủng như vậy dáng điệu, thậm chí còn vĩnh viễn mất đi trở thành thất cấp thi pháp giả khả năng, đều là bởi vì tu luyện hắc ám chi nhãn. Có Gio pháp sư vết xe đổ, Madeline còn muốn học tập hắc ám chi nhãn, tiểu nhu phải thật tốt suy nghĩ một chút. Nam. Wilson cổ bảo, rất xa, Madeline liền cảm thấy Wilson cổ bảo biến hóa, dĩ vãng Wilson cổ bảo không quá khả năng xuất hiện một chút nguyên tố ba động, nhưng bây giờ, mặc dù cách rất xa, Madeline đều có thể cảm nhận được nguyên tố ba động. Cái này đại biểu cho có thật nhiều thi pháp giả xuất hiện ở Wilson cổ bảo bên trong. Madeline nhíu mày một cái, Wilson cổ bảo bên trong chỉ có tạ mụ pháp sư là thi pháp giả, những người khác cũng đều là đang ở thử xây dựng pháp thuật, điều này cần dài dòng thời gian, mặc dù có tạ mụ pháp sư chỉ đạo, cũng không phải đơn giản là có thể xây dựng thành công. Bởi vậy, hiện tại tiểu xuất hiện kịch liệt như vậy nguyên tố ba động, để cho Madeline trong lòng có hoài nghi, bất quá Wilson cổ bảo bên trong có tạ mụ pháp sư, có thể xuất hiện biến cố gì. Madeline cũng không kịp lại suy đoán, trực tiếp liền bay lên trời. Hướng về Wilson cổ bảo bay đi. Cách cổ bảo càng gần, Madeline lại càng có thể cảm nhận được nguyên tố ba động. Khi hắn bay đến Wilson cổ bảo bầu trời thì, thình lình phát hiện, tại cổ bảo bên trong đột nhiên nhiều hơn 10 người thi pháp giả. Những thi pháp giả, đại đa số đều là nhất cấp thi pháp giả. Bất quá cũng có một tinh thần của hai người lực ba động dị thường mãnh liệt, toàn thân tản ra khí tức mạnh mẽ, nhất cử nhất động tựa hồ cũng là đông đảo thi pháp giả trong đó thủ lĩnh. Tứ cấp thi pháp giả. Madeline nghi ngờ trong lòng càng nhiều, vì vậy bắt đầu chậm rãi rơi xuống nguyên sần cổ bảo bên trong. Ừ. Người là ai? Cũng là tới đầu nhập vào tòa mù pháp sư sao. Rất nhanh thì có thi pháp giả thấy được Madeline, vì vậy nhanh chóng vây quanh, bất quá bọn hắn trong thần sắc đều không có gì phòng bị. Hơn nữa đem Madeline xem thành là tới đầu nhập vào tòa mù pháp sư người. Madeline bất động thanh sắc, những người nhắc tới đầu nhập vào tòa mù pháp sư rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Trước đây hắn tại Wilson cổ bảo thì, có thể chưa từng phát sinh qua chuyện như vậy. Thấy Madeline không nói gì, những nhất cấp thi pháp giả cũng không dám nói thêm cái gì, dù sao vừa mới Madeline chính là từ không trung trực tiếp rơi xuống, cái này đại biểu cho, Madeline chí ít cũng là một gã tứ cấp thi pháp giả. Đương nhiên, Madeline bản thân rõ ràng, hắn là bằng vào phi hành loại thi pháp công cụ, mới có thể phi hành, tịnh không phải là bởi vì trở thành tứ cấp thi pháp giả, Bất quá trái ngược với tứ cấp thi pháp giả, tựa hồ phi hành loại thi pháp công cụ càng thêm ít ỏi, tự nhiên thật không ngờ phi hành loại thi pháp công cụ. Rất nhanh, Mẹt Lìn cảm ứng được kia hai gã tứ cấp thi pháp giả đi tới Mẹt Lìn trước mặt, hơn nữa nhìn từ trên xuống dưới Mẹt Lìn nói, vị này pháp sư, ngươi là phủ tới đầu nhập vào tạ mù pháp sư. Nghe thế danh tứ cấp thi pháp giả nói, Mẹt Lìn biết, những thi pháp giả khẳng định cùng tạ mù pháp sư có quan hệ mật thiết, nghĩ tới đây, Mẹt Lìn trực tiếp lấy ra khế ước chỉ. Tạ mù, Wilson cổ bảo bên trong thi pháp giả là chuyện gì xảy ra? Mẹt Lìn có thể dùng khế ước chỉ, trực tiếp liên lạc với tạ mù. Đây cũng là nô buộc khế ước chỗ đặc thù. Tại cổ bảo một chỗ trong phòng, Phạm Mụ chính hưởng thụ một chút thi pháp giả cung cấp nguyên tố tinh thạch, dùng nguyên tố tinh thạch nhanh chóng tích lũy pháp lực thì, trong đầu của hắn trực tiếp tiểu vang lên Mẹt Lìn thanh âm. Chủ nhân trở về. Phạm Mụ pháp sư trong lòng cả kinh, cũng không đoái hoài tới lại tích lũy pháp lực, trên người phong nguyên tố hơi loại ra, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi ngoài phòng. Hô! Một trận gió nhẹ thổi qua, Phạm Mụ pháp sư thân ảnh đã xuất hiện ở Mẹt Lìn trước mặt. Phạm Mù pháp sư. Cổ bảo trong đông đảo thi pháp giả thấy Phạm Mù pháp sư sau khi, đều có vẻ thập phần cung kính, khẽ không người hướng Phạm Mù pháp sư hành lễ. Bất quá, thấy Mẹt Lìn lạnh lùng hình dạng, Phạm Mù pháp sư trong lòng có thể không cao hứng nổi, trực tiếp trầm giọng nói, vị này là chủ nhân của ta, Wilson gia tộc Mẹt Lìn pháp sư. Cái gì? Nguyên lai là Mẹt Lìn pháp sư. Những thi pháp giả hiển nhiên cũng đã nghe nói qua Mẹt Lìn pháp sư, bất quá đối với bọn họ mà nói, tình không rõ ràng lắm Phạm Mù pháp sư cùng Mẹt Lìn pháp sư quan hệ giữa. Thậm chí rất nhiều thi pháp giả cho rằng Mẹt Lìn đã bị Phạm Mù pháp sư khống chế, nhưng hiện tại xem ra lại hoàn toàn không phải như vậy, hoàn toàn lật đổ trong lòng bọn họ nhận thức. Phạm Mù pháp sư cư nhiên xưng hô Mẹt Lìn là chủ nhân. Phạm Mù, nói một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mẹt Lìn mặt mang sương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Phạm Mù, để cho Phạm Mù pháp sư trong lòng một kích linh. Chủ nhân, là như vậy. Wilson gia tộc phải từ từ phát triển trở thành là thi pháp giả gia tộc, chỉ là dựa vào chúng ta là xa xa không đủ. Bởi vậy ta dùng một chút đặc biệt biện pháp khác, hấp dẫn đến nơi này nhiều thi pháp giả đến đây, bọn họ đều tự nguyện gia nhập vào Wilson gia tộc, chúng ta có thể noi theo cái khác thi pháp giả gia tộc, thu bọn họ là Wilson gia tộc vinh dự thành viên. Cứ như vậy, Wilson gia tộc thực lực sẽ bị đến nhanh chóng đề thăng, còn có đầy đủ thi pháp giả là Wilson gia tộc này có thi pháp giả tư chất pháp sư giảng giải một chút cơ sở tính chất tri thức. Mẹt Lìn trong lòng khẽ động, hắn cũng không phải là dễ gạt như vậy, sợ rằng tòa mù trong miệng đặc biệt biện pháp, chính là cưỡng bức thêm dụ dỗ, bởi vậy, mới để cho nhiều như vậy thi pháp giả cam tâm tình nguyện gia nhập vào hư sần trong gia tộc. Đi thôi, đến phòng ta bên trong tỉ mỉ giải thích. Mẹt Lìn nhìn thoáng qua những thi pháp giả, nhất là kia hai gã tứ cấp thi pháp giả, tại lưu lạc pháp sư bên trong, tứ cấp thi pháp giả đều là tương đương hiếm thấy. Cũng không biết tòa mù đến tột cùng dùng cái nào phương pháp. Cư nhiên có thể để cho cái này hai gã tứ cấp thi pháp giả đều đầu nhập vào. Siêu. Mẹt Lìn thi triển thuấn tức chi phong, trong chớp mắt tiểu tiêu thất ở tại trong tầm mắt của mọi người. Nam. An tĩnh gian phòng bên trong, Phạm Mù pháp sư có chút thấp thỏm đi đến. Chủ nhân. Phạm Mù pháp sư ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mẹt Lìn, bất quá không có qua nét mặt của Mẹt Lìn trông được ra cái gì. Mẹt Lìn giọng bình tĩnh nói đi. Người rốt cuộc dùng biện pháp gì để cho nhiều như vậy thi pháp giả đều đầu phục Wilson cổ bảo. Phạm Mù pháp sư trên mặt nở một nụ cười nói, kỳ thực cái này rất đơn giản, chủ nhân, ta trở lại Wilson cổ bảo sau khi, đang ở chung quanh tùy ý đi, phát hiện một chút lưu lạc pháp sư. Sau đó, ta giết một số người, còn dư lại những người, dĩ nhiên là khăng khăng một mực theo ta, đương nhiên, ta để cho bọn họ thuần phục chính là Wilson gia tộc. Chỉ đơn giản như vậy. Cái khác nhất cấp thi pháp giả ngược lại cũng thôi. Nhưng này hai gã tứ cấp thi pháp giả, chỉ sợ không phải uy hiếp là có thể như thế cam tâm tình nguyện đầu nhập vào sao? Mẹt Lìn nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, tứ cấp thi pháp giả là bực nào kiêu ngạo. Bọn họ bắt đầu còn có một chút chống cự, bất quá khi bọn họ nghe được ta nói, có thể chuyển cho bọn hắn một chút ngũ cấp pháp thuật, thậm chí còn có pháp thuật xây dựng tri thức thì, bọn họ liền không chút do dự đáp ứng đi tới Wilson cổ bảo. Nghe xong tòa mù pháp sư nói, Mẹt Lìn cũng khẽ gật đầu. Phạm Mù đích xác là dùng cưỡng bức thêm dụ dỗ, lúc này mới để cho kia hai gã tứ cấp thi pháp giả cam tâm tình nguyện đầu nhập vào. Dù sao lưu lạc pháp sư thiếu nhất đó là pháp thuật cùng với pháp thuật xây dựng tri thức, hai người bọn họ có thể thành công xây dựng tứ cấp pháp thuật, đã là phi thường may mắn cùng khó khăn, nếu như còn muốn xây dựng ngũ cấp pháp thuật, không có hệ thống tính chất tri thức cùng với pháp thuật nói, căn bản là người si nói ngọng. Nhưng lúc này Phạm Mù pháp sư xuất hiện, lại cho bọn hắn cơ hội, thêm vào Wilson cổ bảo. Dĩ nhiên là thành bọn họ lựa chọn duy nhất. Cưỡng bức dụ dỗ phương pháp đích xác rất tốt. Có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng cường người sần gia tộc thế lực, bất quá nếu là bà mù pháp sư mất, mẹ lìn cũng mất, sợ rằng những lưu lạc pháp sư sẽ gặp dục dịch, sẽ không lại như vậy cam tâm tình nguyện. Vì giải trừ ngày sau thai hoàng ẩm, mẹ lìn nghĩ đến khế ước chỉ. May là lần này mang khế ước chỉ nhiều đủ, bằng không thật đúng là có chút phiền phức. Mẹ lìn thấp giọng lầm bầm, sau đó liền đem khế ước chỉ theo trong giới chỉ đem ra, đối với bà mù pháp sư nói ra, đi đem kia hơn 10 người thi pháp giả gọi tới. Nguyện ý ký kết khế ước, trở thành ta Huy Sần gia tộc vinh dự thành viên, ta sẽ không keo kiệt một chút ngũ cấp pháp thuật cùng với pháp thuật xây dựng tri thức, thậm chí còn có càng thêm không tưởng được bảo vật thưởng cho, tỉ như có am hiểu phù văn, ta thậm chí có thể bàn tặng bọn họ phù văn pháp bản. Có am hiểu dược tề, ta có thể bàn tặng bọn họ chân quý nhất dược tề phối phương. Dứt lời, Madeline trực tiếp liền lấy ra phù văn pháp bản, cùng với một chút dược tề phối phương, để cho bà mù pháp sư nhất tịnh mang đi, lấy tăng sức thuyết phục. Bà mù pháp sư gật đầu một cái nói, có khế ước trói buộc, bọn họ cũng liền hoàn toàn trở thành sần gia tộc một thành viên, chủ nhân biện pháp này thật là không tệ. Bà mù pháp sư gặp mẹ lìn không có truy cứu nữa chuyện này, trong lòng cũng không khỏi hơi buông lỏng, chính phải ly khai thì, mẹ lìn lại ở sau người lạnh lùng nói, bà mù, tiếp theo muốn lấy được một chút nguyên tố tinh thạch, không cần như thế lao tam khổ tứ, có thể trực tiếp hướng ta đòi. Dứt lời, mẹ lìn liền đem trong giới chỉ, mấy nghìn khối nguyên tố tinh thạch cho bà mù pháp sư. Đây chỉ là mẹ lìn tài phú khổng lồ một bộ phận mà thôi, xếp tại trong giới chỉ cũng không dùng, còn không bằng làm. Cho bà mù pháp sư, để cho hắn khôi phục nhanh trong pháp lực, đối với Huy Sần gia tộc cũng rất mới có lợi. Bà mù pháp sư trong lòng hơi kinh hãi, trên mặt có nhiều xấu hổ, đích xác, mặc cho hắn mới vừa nói ba hoa trích tròe, nhưng đều không sửa đổi được hắn ước nguyện ban đầu. Hắn sở dĩ đối với xung quanh đông đảo lưu lạc động thủ, kỳ nguyên nhân vẫn là vì thu được nguyên tố tinh thạch, dùng để khôi phục pháp lực của hắn. Đối với mẹ lìn mà nói, bạn mù pháp sư nhất cử nhất động, thậm chí ngay cả ý nghĩ, đều có thể đi qua khế ước chỉ tới năm giữ, bởi vậy, bạn mù pháp sư điểm ấy nhỏ mọn, căn bản cũng không gạt được mẹ lìn. Chủ nhân, ta cáo lui trước. Bạn mù pháp sư thu hồi nguyên tố tinh thạch sau khi, cũng như chạy trốn ly khai mẹ lìn gian nhà. Chương 373, bình tĩnh một tháng, hạ. Kế tiếp sự tình tiểu dễ dàng rất nhiều, bạn mù pháp sư mang theo khế ước chỉ, cho này lưu lạc pháp sư một tuần lễ hạ. Hoặc là ký kết khế ước, pháp thuật, thi pháp công cụ, dược tề vân. Vân, cũng có thể đạt được. Hoặc là liền trực tiếp ly khai hư sần cổ bảo, mẹ lìn cũng sẽ không truy cứu. Đại đa số thi pháp giả đều lựa chọn ký kết khế ước, bất quá để cho mẹ lìn có chút tiếc nuối là kia hai gã tứ cấp thi pháp giả, kỳ bên trong chỉ có một người đồng ý ký kết khế ước, một gã khác tứ cấp thi pháp giả cuối cùng lựa chọn ly khai hư sần cổ bảo. Đối với tên kia tứ cấp thi pháp giả lựa chọn, mẹ lìn mặc dù cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng cũng không có lại để cho bà mù đi đem tên kia tứ cấp thi pháp giả bắt trở lại. Có nhiều như vậy thi pháp giả cùng Huy Sần gia tộc ký kết khế ước, tại trong thời gian rất ngắn, Huy Sần gia tộc thực lực, tiểu đã bành trướng vô số lần, nếu là trước đây Huy Sần có thực lực như vậy, căn bản cũng sẽ không bị này lưu lạc pháp sư nhìn trộm. Huy Sần gia tộc thực lực là có, hiện tại khiếm khuyết cũng chỉ là thời gian mà thôi, theo thời gian chậm rãi chuyên rời, Huy Sần gia tộc huyết mạch hậu nhân, cũng sẽ càng ngày càng nhiều, có thi pháp giả tư chất hậu nhân cũng đều sẽ từ nhỏ tiểu đã bị hệ thống tính chất kiến thức bồi dưỡng, ngày sau trở thành thi pháp giả xác suất cũng sẽ thật lớn gia tăng. Vì vậy, Madeline liền đem vạn tượng tháp trong đổi các hệ pháp thuật cùng với xây dựng pháp thuật cơ sở tính chất tri thức, còn có phù văn học, luyện kim học, dược tê học cùng cơ sở tính chất tri thức, đều giao cho bà mù tới quản lý. Coi như Madeline nô buộc, Madeline có thể yên tâm to gan tín nhiệm bà mù, căn bản cũng không cần lo lắng bà mù sẽ không tận tâm tận lực, tin tưởng có những cơ sở này tính chất tri thức. Giống phí lín đạ như vậy người mới học, cũng có thể dựa vào những cơ sở này tính chất tri thức, để thăng nàng đối với phủ văn nghiên cứu. Huy Sần gia tộc đi từ từ lên quỹ đạo, cần phải mẹ lìn quan tâm cũng càng ngày càng ít, hắn lại bất thời giờ đi nhìn một chút ạ ghi cùng sơ lịch. Hai người cái bụng hiện tại đã dần dần nhô lên, mặc dù là mẹ lìn mấy tháng không có ở Huy Sần cổ bảo. Sơ lịch trên mặt của cũng tràn đầy vẻ tươi cười. Hẳn là trong bụng tiểu sinh mệnh, để cho sơ lịch cảm nhận được mong muốn cùng lực lượng. Làm xong đây hết thảy. Madeline lại đem bản thân nhốt ở một gian yên lặng trong phòng, không được bất luận kẻ nào trước tới quấy rầy. Hắn muốn bắt đầu luyện tập kim sắc phù điêu trên tư thế. Kim sắc phù điêu trên tư thế, cùng trước bốn khối phù điêu đều có khác nhau rất lớn, cần phải thời gian dài. Thường luyện tập mới sẽ đưa đến tác dụng. Về phần luyện tập bao lâu mới có thể đạt đến đại thành, Madeline cũng không phải rất rõ ràng, có thể đợi được đã đến giờ, kim sắc phù điêu trên tư thế, tự nhiên mà vậy là có thể đạt đến đại thành. Madeline còn có hai mươi mấy ngày thời gian. Phối chế mổ có dạ dược tề cũng phối chế không được mấy bộ, thẳng thắn nắm chặt thời gian, vẫn luyện tập kim sắc phù điêu trên tư thế. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Ngắn ngủn hơn 20 ngày cứ như vậy đi qua, Madeline mỗi ngày đều tại luyện tập kim sắc phù điêu trên tư thế. Loại này tư thế cùng trước 4 khối phù điêu, tựa hồ có mật thiết liên hệ, đương nhiên, cũng có bất đồng rất lớn. Madeline mỗi ngày đều tại luyện tập, đã ở nhận thức loại này phù điêu đối với thân thể tác dụng, rốt cục, tại kiên trì luyện tập hơn 20 ngày sau, Madeline thấy được biến hóa. Madeline nhẹ nhàng giơ tay lên cánh tay, nguyên bản Madeline cánh tay da rẻ là phi thường trắng nõn, tươi mới, hình như trẻ con da rẻ thông thường, khiến vô số nữ nhân đều sẽ không ngừng hâm mộ. Nhưng lúc này, Madeline trắng nõn trên cánh tay, cư nhiên mơ hồ hiện lên một tầng kim quang này thật sự là quá mức mờ đi, cần phải hết sức chăm chú nhìn chằm chằm, mới có thể thỉnh thoảng thấy. Madeline cũng là nhìn chòng chọc 1-2 giờ, mới cuối cùng thấy được trên cánh tay lóe ra lờ mờ kim quang. Tia này lờ mờ kim quang, phảng phất là Madeline da rẻ phủ thêm một tầng màu vàng áo khoác. Hết sức kỳ lạ, bất quá Madeline lại có thể cảm giác được, thân thể hắn, tựa hồ tại một chút xíu phát sinh biến hóa. Hơn nữa loại biến hóa này cũng không phải thân thể tố chất tăng cường. Suy. Đột nhiên, Madeline theo trong giới chỉ lấy ra một thanh sắc bén truy thủ, hướng về cánh tay nhẹ nhàng rạch một cái, tia ti lờ mờ kim quang lập tức tiểu biến thành một cái lưới lớn, gắt gao chặn lại truy thủ lực lượng. Madeline cánh tay của lông tóc không tổn hao gì, thậm chí ngay cả một tia hoa vết cũng không có, Madeline trong lòng hơi kinh hãi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngay cả hắn đều có chút không rõ, lúc nào hắn đã có năng lực như thế, hắn có thể cảm nhận được, thân thể tố chất của hắn rõ ràng không có tăng. Bất quá. Tại tỉ mỉ quan sát sau khi, Madeline đã nhận ra tầng kia lờ mờ kim quang, tựa hồ có thể vì hắn chống đối một chút công kích, vì vậy, lúc này đây Madeline dùng hết toàn lực, lần thứ hai nơi cánh tay trên hung hăng rạch một cái. Khi khi, lúc này đây, sắc bén chủy thủ tại ra sức dưới, đơn giản đâm rách lờ mờ kim quang bảo hộ, trực tiếp tại Madeline trên cánh tay của, để lại một đạo máu rầm rề vết thương. Bất quá, vết thương máu chảy rầm rề chỗ, lại vừa vặn chỉ chảy ra một chút xíu vết máu. Sau đó miệng vết thương da rẻ, cư nhiên bắt đầu từ từ nhuyễn động, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng khôi phục. T. Thấy quỷ dị như vậy chẳng cảnh, ngay cả Madeline cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi lương khí, trong lòng rất là khiếp sợ. Madeline mặc dù biết thân thể tố chất của hắn rất xuất sắc, nhưng là tuyệt đối không có đạt được sau khi bị thương, có thể lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, cái này đã vượt ra khỏi người bình thường tưởng tượng, dù cho thân thể tố chất cho dù tốt, cũng không có khả năng đạt được trình độ như vậy. Kim sắc phù điêu, nhất định là kim sắc phù điêu trên tư thế tác dụng. Những phù điêu, rốt cuộc là đến từ đâu? Madeline thấp giọng lầm bầm, đầu óc của hắn tại trong nháy mắt tiểu đổi qua vô số ý niệm trong đầu, không hề nghi ngờ, hắn có thể có như vậy không thể tưởng tượng nổi sức khôi phục, hơn phân nửa đều là bởi vì luyện tập kim sắc phù điêu trên tư thế. Hơn nữa, cái này cũng cực hạn, Madeline mơ hồ cảm giác được, chỉ cần hắn tiếp tục luyện tập kim sắc phù điêu trên tư thế. Như vậy ngày sau, hắn sức khôi phục cũng trở nên tăng thêm sự kinh khủng. Nếu như nói, hỏa diễm pháp tắc coi như là ở Madeline lý giải trong đó, dù sao đó là mỗi danh thi pháp giả mục đích cuối cùng, đều muốn ngưng tụ ra pháp tắc, trở thành vĩ đại truyền kỳ pháp sư. Nhưng phù điêu trên tư thế thì bất đồng, đó là không biết lực lượng, đến bây giờ Madeline cũng không rõ ràng lắm cái này phù điêu đích thực chính tác dụng rốt cuộc là cái gì, phù điêu vừa xuất từ đâu vân. Vân mấy vấn đề này. Những thứ không biết. Mang tới là sợ hãi, mặc dù bây giờ phù điêu trên tư thế đối với Madeline có rất nhiều chỗ tốt, nhưng càng nhiều hơn còn lại là sợ hãi, cùng với trong nội tâm vẻ mơ hồ bất an. Madeline đem phù điêu một lần nữa thu về, đã luyện tập kim sắc phù điêu trên tư thế, hắn tự nhiên sẽ không cứ như vậy buông tha, chỉ có thể tiếp tục luyện tập xuống phía dưới, ngày sau rốt cuộc sẽ bởi vì. Này nhiều phù điêu tư thế ra hiện biến cố gì? Madeline cũng không có một tia manh mối. Ở nơi này dạng mâu thuẫn nỗi lòng bên trong. Một tháng thời gian rất nhanh thì đến. Ông ông ông. Madeline ám linh chỉ hoàn chấn động lên, từng cái một thần bí di động văn bay đến giữa không trung, tại giữa không trung từ từ ngưng tụ ra từng cái một thần bí phù văn. Cái này từng cái một thần bí phù văn, dần dần hợp thành một tấm kinh khủng mặt, chính là Gio pháp sư dáng điệu. Madeline, mau trở lại ám linh vực. Đã đến giờ. Madeline khẽ không người nói, Gio đạo sư yên tâm, ta rất nhanh thì sẽ gấp trở về. Thoại âm rơi xuống. Gio pháp sư thân ảnh cũng trong nháy mắt tán loạn, kia từng cái một thần bí phù văn cũng nhanh chóng phi về tới ám linh chỉ hoàn trong đó. Đây cũng là phù văn lực lượng, tại ở phương diện khác, phù văn đích xác có kỳ gặp may mắn ưu thế. Như không có phù văn, cũng liền vô pháp giống như bây giờ, cách xa xôi cự ly truyền lại tin tức. Vì vậy, Madeline hướng Lao Hưu Sần, hai gã thê tử cáo biệt, cuối cùng lại gọi tới Phạm Mù pháp sư, đối kỳ tiến hành một chút căn dặn. Lần này có phá mũ pháp sư tọa chấn, hơn nữa còn có ký kết khế ước nhiều như vậy thi pháp giả, Wilson gia tộc coi như là đi lên quỹ đạo. Tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều không cần mẹ lìn lại tốn hao tâm tư cùng tinh lực. Làm xong đây hết thảy, mẹ lìn liền nhanh chóng hướng ám linh vực chạy đi. Nam. Yên tĩnh trên bờ biển, mẹ lìn thân ảnh đang lóe lên bạch quang bên trong dần dần xuất hiện, hắn không ngẩng đầu, trực tiếp hướng phía trước đi đến. Tại đi tới ám linh vực trước tấm bia đá, mẹ lìn khỏe miệng nở một nụ cười, hắn nghĩ đến tại phù văn tháp tầng thứ 7 bên trong, hắc miêu đi đi một kinh khủng kia một kích, đích xác là sánh ngang thất cấp lực lượng, để cho mẹ lìn không có chút nào chống đối lực, đã bị đưa ra phù văn tháp. Tuy rằng hắc miêu đi đi một vẫn không có xuất hiện, nhưng mẹ lìn hay là đang trước tấm bia đá. Để lại mấy mai nguyên tố tinh thạch, sau đó liền nhanh chóng tiến vào ám linh vực bên trong. Tại mẹ lìn vừa mới đi không lâu sau, theo tấm bia đá bên trong tiểu đưa ra một con lợi chảo, trực tiếp đem trước tấm bia đá mấy mai nguyên tố tinh thạch bắt. Sau đó truyền ra một trận rắt băng thanh thúy tiếng vang. Ừ, không tệ, vị đạo thực sự là không tệ, hiếm thấy có người có thể vẫn luôn nhớ ký ta, cùng lần kế hắn lại xông đến tầng thứ 7 thì, cho hắn một chút thuận lợi. Sau đó, thanh âm dần dần tiêu thất, trước tấm bia đá tựa hồ lại khôi phục ngày xưa yên tĩnh. Nam. Gio Pháp Sư tháp cao bên trong, Madeline lúc này đã tại tháp cao tầng chót, lẳng lặng cùng đợi Gio Pháp Sư. Chi nha. Rất nhanh, Gio Pháp Sư đẩy ra đại môn, thấy Madeline sau khi, khẽ gật đầu nói, Madeline, thế nào, gia tộc chuyện xử lý tốt sao? Đều xử lý tốt, hiện tại tùy thời đều có thể xuất phát. Madeline cũng đơn giản hồi đáp, lần này đi hát xa bảo, toàn bộ ám linh vực trên dưới đều hết sức coi trọng. Dù sao lần này ám linh vực là rất có hy vọng tại giao lưu trong đại hội đại phóng tia sáng kỳ dị. Thất cấp dưới thi pháp giả có Gio Pháp Sư, tu luyện hắc ám chi nhãn Gio Pháp Sư, thực lực cường đại đến ngay cả thất cấp thi pháp giả đều cảm thấy áp lực. Mà tứ cấp dưới, cũng có mẹ lỉn thiên tài như vậy, so với lúc trước cờ lì hệ mạnh hơn. Bởi vậy, toàn bộ ám linh vực trên dưới đều đối với lần này hát xa bảo hành trình tràn đầy lòng tin. Gio Pháp Sư gật đầu một cái nói, xử lý tốt là được, đi thôi. Hai người nhanh chóng ly khai tháp cao, hướng phía Hợt Thẻ Pháp Sư tháp cao bay đi. Hợt Thẻ Pháp Sư coi như thất cấp thi pháp giả, lần này cũng là đi hát xa bảo bà gã thất cấp thi pháp giả một trong, đợi được mẹ lìn cùng Gio Pháp Sư đi tới tháp cao thì, đã thấy có thật nhiều thi pháp giả tụ tập trung một chỗ. Hợt Thẻ áo vội vàng tiến lên đón tới, vừa cười vừa nói, Gio Pháp Sư, lần này là do ta cùng với nạ tở Pháp Sư, còn có ở Pháp Sư ba người dẫn đầu. Gio Pháp Sư cũng nhìn thấy tại Hợt Thẻ Pháp Sư sau lưng hai gã thất cấp thi pháp giả, khẽ gật đầu ý bảo, kia hai gã thất cấp thi pháp giả cũng rõ ràng biết Gio Pháp Sư là thủ, đều là thị Gio Pháp Sư là ngang hàng tồn tại, bởi vậy, trong thần sắc cũng vô cùng hiền lành. Ngoại trừ thất cấp thi pháp giả coi như dẫn đầu mà bên ngoài, còn có ba gã tam cấp thi pháp giả, hơn nữa cái này ba gã thi pháp giả, mẹ lìn trước còn thấy qua, chính là trước sông phủ văn tháp xạ giả Pháp Sư, ẻn vợ ạ Pháp Sư cùng với dị mạn Pháp Sư. Cái này ba gã tam cấp thi pháp giả, đều là tinh thông phù văn, xây dựng bốn hệ pháp thuật thi pháp giả, tại ám linh vực bên trong cũng coi là nổi tiếng. Bởi vậy, đoàn người này cũng coi là ám linh vực bên trong chân chính có thể tinh nhuệ, đại biểu cho ám linh vực các đẳng cấp thi pháp giả tình huống. Được rồi, như không có chuyện gì, hiện tại tiểu lên đường đi. Hơi ợt hệ pháp sư ánh mắt hơi đảo qua, bình tĩnh nói. Tất cả mọi người gật đầu, bọn họ phải chuẩn bị, cũng sớm đã chuẩn bị xong. Hiện tại tùy thời đều có thể xuất phát. Vì vậy, Hợt Thẻ cùng ba gã thất cấp thi pháp giả đều tự mang cho một gã tam cấp thi pháp giả, nhanh chóng bay lên bầu trời. Madeline có phi hành loại thi pháp công cụ, cũng không phải dùng người khác mang theo. Một đi tám người, đi qua phủ văn pháp trận, nhanh chóng ly khai ám linh vực, hướng phía Hắc Sa Bảo bay đi. Chương 374, Hắc Sa Bảo, thượng. Đêm khuya tối thui, một chút gió mát hơi thổi lất phất, tại bên đống lửa, ngồi vây quanh vài tên thi pháp giả, chính là từ ám linh vực lên đường đông đảo thi pháp giả. Ám linh vực cách Hắc Sa Bảo vẫn có một khoảng cách, mặc dù toàn lực phi hành, cũng cần mấy ngày thời gian. Madeline đang lúc mọi người bên trong tốc độ phi hành tương đối chậm, dù sao hắn là dựa vào phi hành loại thi pháp công cụ phi hành, tự nhiên vô pháp cùng những thất cấp bọn pháp sư cùng so sánh, hơn nữa dựa vào phi hành loại thi pháp công cụ phi hành, còn cần tiêu hao số lớn pháp lực. Cũng may Madeline nguyên tố tinh thạch rất nhiều, ngược lại cũng không sợ pháp lực hao hết. Dọc theo con đường này, En và ả pháp sư đám ba người, thường xuyên đều đưa mắt nhìn về Madeline, đối với Madeline có phi hành loại thi pháp công cụ, bọn họ cũng là không ngừng hâm mộ. Madeline pháp sư, không biết trên người ngươi có còn hay không phi hành loại thi pháp công cụ? Nếu như có, thì Madeline pháp sư nói ra điều kiện, ta nhất định tận lực thỏa mãn. Ấn và ạ pháp sư đối với mẹt lỉn phi hành loại thi pháp công cụ thập phần quen mắt, hắn cũng là xuất thân một cái tương đối cường đại thi pháp giả gia tộc, nhưng cũng vô pháp đạt được phi hành loại thi pháp công cụ. Mẹt lỉn lắc đầu nói, thực sự xin lỗi, ta cũng vậy cơ duyên xảo hợp dưới, mới lấy được món này phi hành loại thi pháp công cụ, không còn có dư thừa phi hành loại thi pháp công cụ. Nghe được mẹt lỉn nói, Ấn và ạ pháp sư trên mặt mình hiện lộ ra vẻ thất vọng vẻ. Mẹt lỉn tiếp tục nói, Ấn và ạ pháp sư, lấy tư chất của ngươi. Hẳn là rất nhanh thì sẽ tay xây dựng tứ cấp pháp thuật, đến lúc đó dĩ nhiên là có thể xây dựng phong hệ phi hành pháp thuật, so với phi hành loại thi pháp công cụ không biết tốt bao nhiêu. Thông thường tứ cấp thi trở lên thi pháp giả, mới có thể xây dựng phi hành pháp thuật, lấy ẻn và ạ pháp sư thực lực, trên thực tế hiện tại đã có thể bắt tay vào làm xây dựng phi hành loại pháp thuật. Bất quá ẻn và ạ pháp sư lại cười khổ lắc đầu nói, tứ cấp pháp thuật nào có tốt như vậy xây dựng. Ta đến bây giờ đều ở đây một lần nữa phân tích tứ cấp pháp thuật. Thật sự là quá khó khăn, khả năng còn cần mấy năm, mới có thể xây dựng tứ cấp pháp thuật. Huống chi, ta cũng không có xây dựng phong hệ pháp thuật. Không có xây dựng phong hệ pháp thuật, cái này tại thi pháp giả bên trong là thập phần hiếm thấy. Dù sao ai cũng biết tốc độ tầm quan trọng, hơn nữa như muốn phi hành, còn phải là phong hệ pháp thuật. Thảo nào ẻn và ạ pháp sư như thế cố chấp muốn như thế một món phi hành loại thi pháp công cụ. Trầm mặc một hồi, ẻn và ạ pháp sư trầm giọng nói, mẹt lìn pháp sư. Như ngươi sau đó trở thành tứ cấp thi pháp giả, có phi hành pháp thuật, có thể hay không đem phi hành loại thi pháp công cụ chuyển cho ta. Nhìn Ấn và ạ pháp sư chờ đợi ánh mắt của. Mẹt lìn trầm ngâm một hồi mới lên tiếng, ta có thể suy tính một chút, đến lúc đó rồi hay nói. Ấn và ạ pháp sư gật đầu, trên mặt cũng nở một nụ cười, hắn tại vạn tượng tháp trong cũng tìm thật lâu, đều không có tìm được phi hành loại thi pháp công cụ. Thậm chí đã ở địa phương khác tìm qua, hắn nguyện ý nỗ lực rất lớn giá cao. Mục đích chính là vì đạt được một món phi hành loại thi pháp công cụ, nhưng chậm chạp vô pháp tìm được. Hiện tại rốt cục tại mẹt lỉn trên người phát hiện quý hiếm phi hành loại thi pháp công cụ, hắn tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha, dù cho vì thế chờ lâu trên mấy năm. Đầu mùa xuân mùa còn có mấy phần cảm giác mát, ngồi vây quanh tại bên đống lửa thi pháp giả, cũng dần dần nhắm hai mắt lại, bắt đầu minh tưởng. Mẹt lỉn đối với Hắc Sa bảo rất không biết. Vì vậy liền hướng ẻn và ạ pháp sư hỏi, ẻn và ạ pháp sư. Không biết người đối với Hắc Sa Bảo có bao nhiêu lý giải? Hắc Sa Bảo. Đây chính là khổng lồ thi pháp giả tổ chức, cùng ám linh vực có bất đồng rất lớn. Ám linh vực bên trong, chỉ có một gã cựu cấp thi pháp giả, nhưng Hắc Sa Bảo, cựu cấp thi pháp giả có rất nhiều, hơn nữa còn có hai gã đại pháp sư. Đại pháp sư, tại bây giờ thi pháp giả trên thế giới, là tương đương ít ỏi, nếu muốn trở thành khổng lồ thi pháp giả tổ chức, đại pháp sư là ắt không thể thiếu. Giống Bạch Ngân Chi Lâu. Mặc dù nội tình truyền thừa cùng thi pháp giả tổ chức so sánh với, còn kém rất nhiều, nhưng cũng là bởi vì có Bạch Ngân Đại Pháp Sư tồn tại, cho nên Bạch Ngân Chi Lâu cũng là sánh ngang khổng lồ người thi triển tổ chức thế lực cường đại. Hắc Sa Bảo có hai gã Đại Pháp Sư. Đích sắc cũng coi là phi thường cường đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, dù sao, mặc dù là ám linh vực huy hoàng nhất thời điểm, cũng vẹn vẹn chỉ có phỉ đèo một gã Đại Pháp Sư mà thôi. Mẹt lìn tuy rằng đã sớm biết, ám linh vực là loại nhỏ thi pháp giả tổ chức. Nhưng không nghĩ tới cùng khổng lồ thi pháp giả tổ chức trong đó chênh lệch lại có như thế lớn. Nam. Trải qua mấy ngày lặn lội đường xa, mẹt lìn đám người rốt cục rơi xuống một chỗ mênh mông vô bờ trong hoang mạc. Nhiệt độ của nơi này rất cao, hết sức nóng rực, làm cho mơ hồ đều có chút hít thở không thông. Mẹt lìn tinh thần lực hơi đảo qua, lại cũng không có phát hiện cái gì dị thường, nhưng hợp thẻ cùng thi pháp giả, lại ở chỗ này ngừng lại. Hắc Sa Bảo tiểu ở chỗ này. Mẹt lìn nhịn không được hỏi. Hơi ợt thẻ pháp sư gật đầu, bất quá thần sắc của hắn nhưng có chút âm trầm, thấp giọng nói, không tệ, Hắc Sa Bảo đích xác tại cái chỗ này, bất quá hôm nay tựa hồ có chút đặc biệt, tìm không được Hắc Sa Bảo. Tìm không được Hắc Sa Bảo. Hơi ợt thẻ pháp sư chính là thất cấp thi pháp giả, tinh thần lực vô cùng cường đại, ngay cả hắn đều tìm không được Hắc Sa Bảo, đích xác là thập phần quỷ dị, Hắc Sa Bảo là khổng lồ thi pháp giả tổ chức, không có khả năng vô duyên vô cố bằng cách. Bởi vậy, chuyện này tiểu tiết lộ ra một tia quái dị. Đồng nhiên, Di-ô pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn, dần dần mở, một tia huyết quang biến thành một mảnh huyết sắc màn sáng, đem xung quanh đều bao phủ. Sau đó, Di-ô pháp sư cười lạnh nói, nguyên lai là có người động tay động chân, là ảo cảnh. Mẹt lìn trong lòng cả kinh, hắn có hắc ám chi tâm, cái gì ảo cảnh đều không thể mê hoặc ở hắn, nhưng bây giờ, hắn lại cũng không có nhận thấy được có cái gì dị thường. Nếu như đây thật là ảo cảnh, như vậy chỉ có một giải thích. Kia chính là cái này ảo cảnh cũng không phải hắc ám hệ pháp thuật tạo thành, bởi vậy mẹt lìn hắc ám chi tâm mới không có phản ứng chút nào. Hắc ám chi nhãn, huyễn. Hắc ám chi nhãn vừa có thể chế tạo ảo cảnh, tự nhiên cũng có thể bài trừ hảo cảnh. Theo Di-ô pháp sư thoại âm rơi xuống, Di-ô pháp sư trên trán huyết sắc thụ nhãn hơi nháy mắt, một mảnh huyết quang bay ra, mơ hồ biến thành từng tia một sóng gợn, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán đi. Ông ông ông. Phàm là huyết sắc quang mang lan đến trôi qua địa phương, đều xuất hiện một tầng nhàn nhạt màn sáng, hơn nữa tầng này màn sáng vẫn còn ở hắc ám chi nhãn dưới tác dụng, nhanh chóng tiêu thất, lộ ra từng ngọn cao vóc đẹp lạ thường kiến trúc. Những kiến trúc này cùng ám linh vực tháp cao vừa có khác nhau rất lớn, đám là đỉnh nhọn thân tròn, rậm rạp chẳng chị sắp hàng cùng một chỗ, cực kỳ đồ sộ. Hơn nữa, thỉnh thoảng ở trên trời, còn có thể bay tới một tầng hắc sắc cát sỏi, đây cũng là hắc sa bảo tồn tại. Nghe đồn hắc sa bảo mỗi qua mấy tháng thời gian, sẽ nên đón một hồi phi thường hiếm thấy hắc sắc bao cát, cát sỏi tất cả đều là hắc sắc, nhưng hắc sắc cát sỏi còn có một chút thần kỳ tác dụng, thu tập có thể trở thành một nhiều thi pháp công cụ tài liệu. Hắc sa bảo sở dĩ tọa lạc tại hoàn cảnh ác liệt như vậy địa phương, hay là bởi vì thập phần chân quý hắc sắc cát sỏi, huống hồ hắc sa bảo cũng là lấy luyện kim thuật xưng, đã từng luyện chế được rất nhiều cường đại luyện kim sản phẩm. Thậm chí còn có một chút tăng phúc loại thi pháp công cụ, hắc sa bảo cũng đều có thể luyện chế. Không biết hắc sa bảo bây giờ còn có thể hay không chế tạo ra giống bờ không gian như vậy tổ hợp loại thi pháp công cụ. Madeline nghĩ đến hắn bờ ẻo không gian, thần kỳ như vậy tổ hợp loại thi pháp công cụ, cũng không phải thông thường thi pháp giả có khả năng luyện chế ra tới. Nếu đi tới hắc sa bảo, ngược lại có thể hảo hảo tìm hiểu một chút về tổ hợp loại thi pháp công cụ, có thể còn có thể tìm tới càng nhiều hơn bờ không gian lắp ráp. Bây giờ bờ ẻo không gian chỉ là do vài món thi pháp công cụ cấu thành mà thành, nếu như tìm được rồi bờ không gian càng nhiều hơn lắp ráp, một khi dung hợp thành công, sợ rằng còn sẽ phát sinh càng thêm kỳ lạ biến hóa, đạt được càng cường đại hơn mà thần kỳ thi pháp công cụ. Theo Di-ô pháp sư dùng hắc ám chi nhãn phá hết hắc sa bảo hảo cảnh lúc, mang mang hoang mạc đã biến mất không thấy, thay vào đó là một tòa thần kỳ thành nhỏ. Đích xác là thành nhỏ, hắc sa bảo chỉ có một tòa ra vào đại môn, địa phương khác xem như có thấp bé tường thành. Nhưng nếu như nhìn kỹ, là có thể thấy, những tường thành cùng với bầu trời, đều có từng cái một thần bí phù văn, rõ ràng cho thấy có một tòa đại hình phù văn pháp trận đem hắc sa bảo bảo vệ. Chỉ có đi qua kia một tòa đại môn, mới có thể tiến vào hắc sa bảo. Đi thôi. Hơi ợt thẻ sắc mặt có chút âm trầm, hắc sa bảo cư nhiên bố trí ra hảo cảnh, nếu như không có gì ô pháp sư nói, chỉ sợ bọn họ còn vào không được, như vậy gây chê cười tự lớn, toàn bộ ám linh vực cũng sẽ tua mỉm cười trôi. Siêu siêu. Madeline đám người mới vừa đi tới cửa chính, đã bị xuất hiện hai gã thi pháp giả chặn lối đi, một tên trong đó cao gầy thi pháp giả, sâu đậm nhìn thoáng qua Di-ô pháp sư, sau đó thần sắc cao ngạo nói, các ngươi là cái nào thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả gia tộc. Madeline nhíu mày một cái này hai gã thi pháp giả khí tức trên người cũng không tính là cường đại, nhiều nhất chỉ có thể coi như là tứ cấp thi pháp giả, nhưng thần sắc của bọn họ lại rất cao ngạo. Chúng ta là ám linh vực. Hơi ợt thẻ pháp sư cũng lạnh lùng nói, sau đó liền lấy ra một món ám linh vực tín vật, để cho cái này hai gã thi pháp giả kiểm tra một chút. Sau đó hai gã thi pháp giả gật đầu một cái nói, không tệ, đích xác là ám linh vực. Vừa mới tầng kia hảo cảnh, là do chúng ta hát xa bảo một vị thất cấp thi pháp giả, dùng phù văn pháp trận bố trí, dù cho thất cấp trở lên thi pháp giả, cũng rất khó phát hiện, chớ nói chi là phá trừ hết hảo cảnh, thông thường đều là do chúng ta ra đi nghênh đón. Dừng một chút. Cái này hai gã thi pháp giả sâu đậm nhìn thoáng qua Di-ô pháp sư, trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng nói, bất quá vừa rồi chúng ta nên tiếp cái khác loại trung thi pháp giả tổ chức thành viên, vốn chỉ muốn cho các ngươi chờ một lát, không nghĩ tới vị này pháp sư, cư nhiên mạnh mẽ phá hết ảo cảnh. Nhìn ra được, cái này hai gã thi pháp giả rất coi trọng Di-ô pháp sư. Bất quá trong lòng mọi người lại rất rõ ràng, bọn họ không phải đi đón cái khác thi pháp giả. Phân minh tiểu là cố ý, muốn nhìn một chút ám linh vực chê cười. Có thể chuyện như vậy, bọn họ cũng đã không phải là lần đầu tiên làm, lại không nghĩ tới lần này lộng xảo thành chuyên, Di-ô pháp sư cư nhiên trực tiếp mạnh mẽ phá hết ảo cảnh. Nếu như hát sa bảo trách tội xuống tới, điều tra do nguyên nhân, hai người bọn họ cũng phải bị nghiêm phạt, bởi vậy, hai người này nhìn về phía ám linh vực trong đông đảo thi pháp giả ánh mắt đều mơ hồ có chút bất thiện. Chương 375, hát sa bảo, hạ. Madeline đám người ở cái này hai gã hát sa bảo thi pháp giả dưới sự hướng dẫn. Dần dần đi vào hắc sa bảo bên trong, ở bên trong, Madeline cũng nhìn thấy rất nhiều phục sức khác nhau thi pháp giả, những thi pháp giả, trên cơ bản trên người đều tản ra nồng nặc nguyên tố ba động. Nhất là vài tên đầu đội đỉnh đầu viền vàng pháp sư mạo thi pháp giả, trên người trực tiếp tản mát ra cường đại trí cực nguyên tố ba động, ngay cả Madeline thấy qua bát cấp thi pháp giả, cũng xa xa không có những thi pháp giả khí tức trên người cường đại. Bọn họ rõ ràng đều là cựu cấp thi pháp giả, tại một chút loại nhỏ thi pháp giả tổ chức trong đó, giống bây giờ ám linh vực, mặc dù cường đại nhất thi pháp giả, cũng mới vẹn vẹn chỉ là một gã cựu cấp thi pháp giả mà thôi. Nhưng bây giờ, nơi đây xuất hiện thi pháp giả, cũng đã có vài danh cựu cấp thi pháp giả, rõ ràng cho thấy vượt xa loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, mặc dù là loại trung thi pháp giả tổ chức, cũng không có thực lực như vậy, có thể tùy tiện phái vài tên cựu cấp thi pháp giả đến Hắc Sa Bảo tới tham gia giao lưu đại hội. Chỉ có này khổng lồ thi pháp giả tổ chức, mới có thể có thực lực như vậy. Nguyên bản dẫn theo mẹt lỉn đám người hai gã thi pháp giả, thấy những đầu đội viền vàng pháp sư mạo thi pháp giả sau khi, thần sắc hơi đổi, trên mặt nguyên bản kiêu căng biểu tình đã biến mất không thấy, thay vào đó là một tia vẻ sợ hãi. Có thể để cho Hắc Sa Bảo thi pháp giả đều cảm thấy sợ hãi, mẹt lỉn cũng mơ hồ đoán được cái này thi pháp giả tổ chức, khẳng định phi thường không đơn giản. Là âm ảnh chi thứ thi pháp giả, mọi người không nên đi trêu chọc bọn họ. Thầy ợt thẻ pháp sư cũng nhận ra những cường đại thi pháp giả, sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, thấp giọng nói ra, sau đó, thầy ợt thẻ pháp sư càng đi đầu, trực tiếp trốn hướng về phía trái phải hai bên, cùng những viền vàng pháp sư mạo thi pháp giả vẫn duy trì một khoảng cách. Ngoại trừ mẹt lìn mà bên ngoài, cái khác thi pháp giả cũng đều là gương mặt ngưng trọng, hiển nhiên cũng đều biết âm ảnh chi thứ, chỉ có mẹt lìn đối với âm ảnh chi thứ rất xa lạ, căn bản cũng không có nghe nói qua. Đang ở mẹt lìn nghi ngờ thời điểm. Di-ô pháp sư thanh âm tại mẹt lìn nhĩ liền vang lên, âm ảnh chi thứ là một cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức, nó tuy rằng không phải là đông đảo khổng lồ thi pháp giả tổ chức bên trong, thế lực cường đại nhất, nhưng nhất định là khổ sở nhất dây dưa. Bởi vì âm ảnh chi thứ trong thi pháp giả, xây dựng pháp thuật đều là thiên kỳ bách quái, hết sức quỷ dị, hơn nữa âm ảnh chi thứ thi pháp giả phần lớn đều là một chút tâm lý thập phần vặn vẹo thi pháp giả. Có thể nói là phi thường tàn bạo thi pháp giả. Bởi vậy âm ảnh chi thứ thậm chí một lần bị đông đảo thi pháp giả tổ chức sở bài xích. Dừng một chút, Di-ô pháp sư tiếp tục nói, bất quá mới đây có lẽ là muốn đối phó ô xèm, bởi vậy, cái khác một chút khổng lồ thi pháp giả tổ chức, lại muốn lôi kéo âm ảnh chi thứ. Âm ảnh chi thứ trong thi pháp giả. Phần lớn thập phần tàn bạo, hơn nữa tâm linh bóp méo, không thể lấy thường nhân tư duy tới đo lường được, tốt nhất là không nên tiếp xúc, bằng không ai cũng nói không rõ sở, âm ảnh chi thứ thi pháp giả khả năng tiểu lại đột nhiên bạo phát. Di-ô pháp sư trên thực tế đã nói phi thường rõ ràng, âm ảnh chi thứ tên này liền như thế cổ quái. Mà âm ảnh chi thứ trong thi pháp giả thì càng cổ quái, đều là một đám phi thường tàn bạo thi pháp giả tạo thành, kỳ bên trong cũng đủ một chút cường đại luyện kim sư, lợi dụng người để chế tạo luyện kim khôi lỗi, thậm chí còn hữu dụng thi pháp giả tới luyện chế luyện kim khôi lỗi. Tuy rằng thi pháp giả bên trong, cơ bản không hơn không có gì chính nghĩa pháp sư cùng tà ác pháp sư phân chia. Bất quá giống âm ảnh chi thứ trong thi pháp giả một chút sở tác sở vi, hãy để cho phần lớn thi pháp giả cảm thấy phản cảm. Đương âm ảnh chi thứ thi pháp giả đi qua mẹt lìn cùng bên người thân thì. Mọi người tựa hồ cũng cảm giác được một luồng thấu xương băng hàn, đây là khí tức vô hình, làm người ta vô cùng áp lực. Hô! Vẫn đợi được âm ảnh chi thứ thi pháp giả sau khi rời đi, rất nhiều thi pháp giả mới thật dài thở phào nhẹ nhõm, từng nốn hít thở khí tức. Được rồi, đi thôi, nhanh lên đến học tràng. Giao lưu đại hội cũng sắp bắt đầu. Hắc Sa Bảo hai gã thi pháp giả, vừa mới còn đối với này âm ảnh chi thứ thi pháp giả lộ ra một bộ vẻ sợ hãi, nhưng đối mặt ám linh vực mọi người thì, vẫn như cũng là một bộ cao cao tại thượng kiều căng thần sắc. Hơi ợt thẻ ảo, Di-ô pháp sư đều có thể nhịn được. Theo bọn họ, không cần cùng cái này hai gã tiểu nhân vật tính toán, nhưng coi như ám linh vực thành viên chính thức, xa dạ pháp sư, ẻn vạ pháp sư đám người cũng đã không thể chịu đựng được. Các ngươi coi như Hắc Sa Bảo tiếp đại pháp sư, không hướng chúng ta giới thiệu một chút Hắc Sa Bảo tình huống ngược lại cũng thôi, chí ít cũng có thể nói cho chúng ta biết, lần này tham gia giao lưu đại hội thi pháp giả tổ chức một chút tình huống sao. Xa dạ pháp sư lạnh mặt nói. Hắc Sa Bảo một tên trong đó thi pháp giả, ánh mắt tùy ý nhìn thoáng qua xa dạ pháp sư, sau đó càng khinh miệt nói ra, các ngươi ám linh vực tính là đã biết lại có tác dụng gì. Các ngươi kia lần không phải là tại giao lưu trong đại hội im lặng không lên tiếng. Nói cho các ngươi biết cũng không nhiều thiếu thực tế ý nghĩa. Cái này hai gã thi pháp giả đã sớm rõ ràng ám linh vực tình huống, mỗi lần ám linh vực tại giao lưu trong đại hội, trên cơ bản vòng thứ nhất sẽ toàn quân bị diệt, bị toàn bộ đấu loại. Bởi vậy, cao ngạo Hắc Sa Bảo thi pháp giả, tự nhiên không có đem ám linh vực không coi vào đâu. Hắc hắc, ta ám linh vực đích xác chỉ là một loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, nhưng đối phó các ngươi vẫn là dư sức có thừa. Nói chuyện là gì mạn pháp sư, hắn cười lạnh một tiếng. Sau đó bên người nhanh chóng nổi lên vài cái phù văn thần bí, hơi lóe lên, liền đến kia hai gã Hắc Sa Bảo thi pháp giả bên cạnh, mơ hồ tạo thành một cái cầm cố quyển, muốn đem cái này hai gã thi pháp giả giam cầm lại. Chính là phù văn pháp trận, cũng muốn cầm cố ở chúng ta. Cái này hai gã hát xa bảo thi pháp giả căn bản cũng không có một tia sợ hãi, bọn họ cũng thật có tự ngạo lo lắng, xuất thân khổng lồ thi pháp giả tổ chức, kiến thức truyền thừa, cũng không phải ám linh vực như vậy loại nhỏ thi pháp giả tổ chức có khả năng so sánh. Bởi vậy, có thể cái khác thi pháp giả gặp phải di mạn pháp sư phù văn cầm cố, sẽ có nhiều trở tay không kịp, nhưng cái này hai gã hát xa bảo thi pháp giả cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó cũng liên tiếp khắc ra vài cái phù văn thần bí, nhanh chóng dung vào dị mạn phù văn pháp trận bên trong. Hưu. Vốn là dị mạn pháp sư vì làm cho cái này hai gã hát xa bảo pháp sư một chút giáo huấn, nhưng bây giờ, hắn thi triển phù văn pháp trận, lại bị đối phương dễ dàng phá giải, hơn nữa còn cải biến một chút phù văn, tạo thành người xa lạ phù văn pháp trận, ngược lại hướng dị mạn pháp sư hoanh khứ. Dị mạn pháp sư sắc mặt trong nháy mắt thay đổi trắng xám, chính cắn răng, trên người nổi lên phòng ngự loại pháp thuật, đang chuẩn bị liều mạng thì một đoàn trắng xám sắc hỏa diễm trong nháy mắt bốc lên, đem giữa không trung phủ văn pháp trận bao vây lại. Hừng hực thiêu đốt hỏa diễm, đem phủ văn thần bí pháp trận bao vây lấy, rất nhanh, những phủ văn này liền dần dần trở nên nhạt, sau đó càng biến mất không thấy hình bóng, bị trắng xám sắc hỏa diễm hoàn toàn phá trừ hết. Ừ, cái này hai gã hát xa bảo thi pháp giả, thấy trắng xám sắc hỏa diễm, ánh mắt bén nhọn trong nháy mắt liền nhìn về một bên mẹ lìn, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra những trắng xám sắc hỏa diễm bất phàm. Dù sao bọn họ phản kích, nhìn như bất động thanh sắc, hình như rất yên lặng, nhưng trên thực tế, bọn họ phản kích lại ẩn chứa một thứ tứ cấp thi pháp giả đều không thể ngăn cản lực lượng. Bất quá, chính là như vậy lực lượng cường đại, lại bị mẹ lìn tùy ý vung tay lên đang lúc, lấy chính là một cái pháp thuật liền trực tiếp phá trừ hết, điều này làm cho hai gã hát xa bảo thi pháp giả rất là kiêng kỵ. Di-ô pháp sư mạnh hơn nữa, đó cũng là lục cấp thi pháp giả, cùng bọn họ căn bản cũng không phải là một tầng thứ. Tự nhiên cũng liền bất hảo đặt chung một chỗ so sánh. Nhưng mẹ lìn trên người nguyên tố ba động, rõ ràng mới chỉ là chính là tam cấp thi pháp giả, lại có thể buông lỏng phá hỏng tứ cấp thi pháp giả phù văn pháp trận, đủ thấy mẹ lìn không đơn giản. Giữa lúc cái này hai gã hát xa bảo thi pháp giả, chuẩn bị vận dụng mạnh hơn pháp thuật thì, đồng nhiên một trận thiên toàn địa chuyển, bọn họ cũng cảm giác được đặt mình trong tại một mảnh mang mang hoang mạc trong đó, mặt trời chói chang nô lên cao, chung quanh nhìn lại, đều là mênh mông vô bờ hoang mạc. Ảo cảnh. Cái này hai gã thi pháp giả lập tức tiểu rõ ràng, đây là ảo cảnh, mà có thể vô thanh vô tức, đơn giản tiểu để cho bọn họ rơi vào đến ảo cảnh bên trong, ngoại trừ Di-ô pháp sư, sẽ không có nữa người khác. Rất nhanh, ảo cảnh tiêu thất, cái này hai gã thi pháp giả có thể đủ thấy rõ ràng tình huống chung quanh, Di-ô pháp sư thoạt nhìn vẫn không núp nhích, thập phần bình tĩnh dáng điệu, nhưng này ảo cảnh lại làm cho cái này hai gã tư cấp thi pháp giả đều cảm thấy không có bất kỳ biện pháp nào. Mặc dù những hát xa bảo thi pháp giả mắt cao hơn đầu, nhưng bọn hắn đối với Di-ô pháp sư lại tương đương kiên kỵ, chỉ cần nghe nói qua hắc ám chi nhãn thuật lại, tiểu không có ai sẽ bỏ qua Di-ô pháp sư. Phía trước cách đó không xa chính là giao lưu đại hội hội trường, đã có mười mấy thi pháp giả tổ chức đều đến. Cái này hai gã thi pháp giả thanh âm lại vang lên, nguyên bản kiếm bạt nộ trương không khí khẩn trương, cũng nhanh chóng hòa hoãn xuống tới, mới vừa ảo cảnh chính là Di-ô pháp sư cảnh cáo, nếu như bọn họ lại tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ cũng không chỉ là bị ném vào ảo cảnh một chút thời gian mà thôi, rất có thể là sẽ vĩnh viễn rơi vào đến trong ảo cảnh. Ám linh vực mọi người bị an bài ở tại một góc vắng vẻ trong, không tầm thường chút nào, xung quanh cũng đều là một chút minh điều chưa biết loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, thậm chí là một chút thực lực so sánh hùng hậu thi pháp giả gia tộc. Những thi pháp giả gia tộc vĩnh viễn đều so ra kém thi pháp giả tổ chức, bất quá lần này vì đối phó ổ xẻm, hát xa bảo cùng khổng lồ thi pháp giả tổ chức, phải nhu muốn xuất ra chút thực tế chỗ tốt. Bởi vậy, lần này giao lưu đại hội thưởng cho cũng đều là tương đối phong phú, thậm chí ngay cả một chút không có gì hy vọng loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, cũng không nhịn được có vẻ mong đợi. Ha ha, hơi ợt thẻ ảo, các ngươi ám linh vực ngày hôm nay chính là tới so sánh chế A. Tại ám linh vực mọi người mới vừa ngồi vững sau khi, tiểu theo hội trường một bên khác, truyền đến thanh âm, mà chủ nhân của thanh âm, là một gã mặc đỏ thâm pháp sư bảo thi pháp giả. Mà ở lớn pháp bảo đỏ thi pháp giả xung quanh, cũng đều là đồng dạng ăn mặc thi pháp giả, tụ tập cùng một chỗ, tựu như cùng là một đoàn thật lớn hừng hực thiêu đốt hỏa diễm. Chính là hỏa diễm thành thi pháp giả. Hơi ợt thẻ pháp sư cũng cười cười, cùng hỏa diễm thành tuy rằng ngầm tồn tại cạnh tranh, nhưng ở đối ngoại, hỏa diễm thành cùng thâm viên bảo, còn có địa viêm vực, hơn nữa ám linh vực, nhưng đều là độ cao đoàn kết, chí ít tại ngoại bộ thế lực trong mắt, mấy cái này thi pháp giả tổ chức trong đó chính là một cái phi thường vững chắc quan hệ. Là một cái chính thể, muốn đối phó kỳ bên trong bất kỳ một cái nào thi pháp giả tổ chức, đều thập phần trở ngại. Chương 376, Giao lưu hội 1. Hắc Sa Bảo lục tục tới rất nhiều thi pháp giả tổ chức thành viên, một chút loại nhỏ thi pháp giả tổ chức đều bị an bài ở tại phía, mà khổng lồ thi pháp giả tổ chức thì bị an bài ở tại phía trước. Tỷ như mẹ lìn quen thuộc Thâm Nguyên Bảo, Địa Viêm Vực, Hỏa Diễm Thành cùng thi pháp giả tổ chức cũng đều đến. Kỳ bên trong Thâm Nguyên Bảo thi pháp giả thấy mẹ lìn cùng Gio pháp sư thì trong ánh mắt đều mang một tia lạnh lùng. Rất hiển nhiên, trước đây Gio pháp sư làm cho Thâm Nguyên Bảo hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện cũng không phải Gio pháp sư bản thân hoàn thiện phương pháp, mà là không hoàn chỉnh hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Chỉ bất quá đoạn này phương pháp tu luyện là bị Gio pháp sư lại gia nhập một chút chân chính hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện, chân chân giả giả, để cho Thâm Nguyên Bảo người không phân rõ sở. Bất quá, hiện tại Thâm Nguyên Bảo trải qua đại lượng thực tiễn chứng minh, cùng với tìm hiểu một chút tin tức, rõ ràng đã biết bị Gio pháp sư cấp cho, tự nhiên không có gì hay sắc mặt. Kỳ bên trong, Thâm Nguyên Bảo dẫn đầu một gã thất cấp thi pháp giả, chính là trước đây Thâm Nguyên Bảo bên trong tiếp đại Gio pháp sư hệ Lỷ Mạn pháp sư. Hắc hắc, Gio pháp sư, ngươi thật đúng là hảo thủ đoạn. Hệ Lỷ Mạn pháp sư đi thẳng tới Gio pháp sư trước người của, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Gio pháp sư. Đối mặt hệ Lỷ Mạn pháp sư chào phúng, Gio pháp sư lại có vẻ tương đối yên lặng, chỉ là thoáng nhìn thoáng qua hệ Lỷ Mạn, sau đó bình tĩnh nói, bất quá là theo như nhu cầu mà thôi. Tốt một cái theo như nhu cầu. Gio pháp sư, có cơ hội, ta ngược lại thật muốn tốt tốt biết một chút về Gio pháp sư hắc ám chi nhãn. Hệ Lỷ Mạn pháp sư trong ánh mắt đã tràn đầy kinh khủng sát khí. Nghĩ đến bởi vì bị Gio pháp sư lừa dối chuyện, hệ Lỷ Mạn pháp sư tại Thâm Nguyên Bảo ngày cũng không tiện qua. T-E-Z-U-I-E-N-T-U-I-N-E-T. Gio pháp sư cũng không có tiếp tục nói nữa nói, mà hệ Lỷ Mạn pháp sư thì hừ lạnh một tiếng, trực tiếp xoay người ly khai, một lần nữa về tới Thâm Nguyên Bảo vị trí, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng tại Gio pháp sư trên người đảo qua. Nam. Sáng sủa đại sảnh hình tròn trong, Hắc Sa Bảo. Âm ảnh chi thứ cùng với kỳ tích thành cái này ba cái phi thường cường đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức đã tụ tập ở tại đồng thời. Có cái này tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Hầu như tiểu đại biểu cho Hắc Nguyệt Vương quốc, phía nam cường đại nhất thi pháp giả thế lực, hầu như chiếm cứ Hắc Nguyệt Vương quốc nửa giang sơn. Nếu như cái này tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức hỗn loạn nói, mặc dù là Hắc Nguyệt Vương quốc muốn chấn áp, đều tuyệt đối chấn không đè ép được, toàn bộ Hắc Nguyệt Vương quốc cũng sẽ rơi vào đến hoàn toàn trong hỗn loạn. Lần này do Hắc Sa Bảo đứng ra, mượn Hắc Sa Bảo giao lưu đại hội cơ hội. Cái này tam đại khổng lồ thi pháp giả tổ chức, rốt cục có thể tụ ở tại đồng thời. Kỳ bên trong, Hắc Sa Bảo coi như mời người, cùng với lần này giao lưu đại hội tổ chức phương, do Hắc Sa Bảo thi pháp giả tỷ số mở miệng trước nói, lần này đem âm ảnh chi thứ, kỳ tích thành chư vị pháp sư mời tới, là có chuyện rất trọng yếu. Tin tưởng trước chúng ta đã câu thông không sai biệt lắm, lần này chỉ là tới xác nhận một chút mà thôi. Dừng một chút. Coi như Hắc Sa Bảo cựu cấp thi pháp giả, Hắc Sa Bảo bảo chủ Sạ Nờ Mạn pháp sư ánh mắt đảo qua, liền tiếp tục nói, ta Hắc Sa Bảo hao hết tâm tư, hơn nữa hao mấy thập niên thời gian, rốt cục thành công tại ổ xẻm bên trong trành vào một viên người nằm vùng. Hơn nữa viên này người nằm vùng, cũng truyền ra trọng yếu nhất tin tức, đó chính là ổ xẻm xào huyệt. Đáng tiếc, viên này người nằm vùng trước đó không lâu đã liên lạc không được, cái này đại biểu cho ta Hắc Sa Bảo người nằm vùng, đã giữ nhiều lành ít. Có thể ổ xẻm đã đối với ý định của chúng ta có phát giác, bởi vậy, nếu thật muốn đối phó ổ xẻm, chết để cho ổ xẻm tiêu thất, chỉ sợ cũng phải trải qua một hồi chiến tranh tàn khốc, chúng ta cùng ổ xẻm đang lúc chiến tranh, mong muốn các ngươi đều chuẩn bị. Sẵn sàng. Hắc Sa Bảo bảo chủ Sạ Nờ Mạn pháp sư, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng, biểu tình trang nghiêm, hiển nhiên chuyện này rất trọng yếu. Liên quan đến ngày sau toàn bộ thi pháp giả thế giới thế lực bố cục. Ổ xẻm đã tồn tại mấy trăm năm, tại dài dòng trong thời gian ổ xẻm căn bản là không sợ hãi, không ngừng dùng hết các loại biện pháp, cưỡng bức hoặc là dụ dỗ, đem một chút khổng lồ thi pháp giả tổ chức trong thiên tài thi pháp giả, đều mê hoặc đến ổ xẻm bên trong, phản bội thi pháp giả tổ chức. Bởi vậy, ổ xẻm cũng sớm đã gây thù hằn vô số, tiểu bao gồm Hắc Sa Bảo, kỳ tích thành cùng với âm ảnh chi thứ, đều bị đối với ổ xẻm hận thấu xương. Chỉ là bởi vì ổ xẻm không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa kỳ xào huyệt, vô cùng thần bí, ai cũng không biết kỳ xào huyệt ở nơi nào. Bởi vậy mặc dù muốn tiêu diệt ổ xẻm, cũng vô tòng hạ thủ. Nhưng lúc này đây, Hắc Sa Bảo cư nhiên dùng mấy thập niên bố cục, rốt cuộc tìm được ổ xẻm thần bí kia xào huyệt, lúc này mới liên hợp đông đảo thi pháp giả tổ chức, chung nhau đối phó ổ xẻm. Một thân tối tăm hơi thở âm ảnh chi thứ thi pháp giả, cười lạnh một tiếng nói, hắc hắc, ổ xẻm đã từng đem chúng ta vài tên thiên tài thi pháp giả mê hoặc đến ổ xẻm bên trong, chúng ta âm ảnh chi thứ toàn thể thi pháp giả, đều bị muốn diệt hết ổ xẻm. Chỉ là khổ nổi không có tìm được ổ xẻm xào huyệt. Hiện tại nếu Hắc Sa Bảo tìm được rồi ổ xem sao huyệt, vậy dĩ nhiên hay nhất, vô luận như thế nào, lúc này đây đều phải tiêu diệt ổ xem. Âm ảnh chi thứ thi pháp giả trong giọng nói cũng là tràn đầy sát khí. Mặc bạch sắc pháp sư bảo kỳ tích thành thi pháp giả, giọng nói thì có vẻ tương đối ngưng trọng, trầm giọng nói, nếu là thật tìm được rồi ổ xem sao huyệt, đối phó ổ xem, ta kỳ tích thành cũng là nghĩa bất dung tử, dù sao ổ xem sở tác sở vi, đã nghiêm trọng uy hiếp đến chúng ta khổng lồ thi pháp giả căn cơ. Hơn nữa, ta kỳ tích thành cũng không cho phép bất luận cái gì thi pháp giả tổ chức hoặc là thế lực khiêu khích, ổ xem đã có như vậy cử động điên cuồng, vậy sẽ phải làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Vô luận là kỳ tích thành vẫn là âm ảnh chi thứ, đều đồng ý liên hợp lại đối phó ổ xem. Dù sao, ổ xem thực lực còn là phi thường cường đại, mặc dù những khổng lồ thi pháp giả tổ chức đều rất tự ngạo, nhưng đối mặt ổ xem, bọn họ lại đều lựa chọn liên hợp cùng một chỗ, mới có thể có lớn hơn nắm chặt, đem ổ xem triệt để tiêu diệt. Tốt, nếu kỳ tích thành cùng âm ảnh chi thứ đều đồng ý, vậy thì mượn lần này giao lưu đại hội cơ hội, ta sẽ hướng toàn bộ thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả gia tộc tuyên bố, đồng thời đối phó ổ xem. Hắc Sa Bảo bảo chủ Sạ Nơ Mạn pháp sư cười một cái nói, lần này giao lưu đại hội, hầu như tụ tập Hắc Nguyệt Vương quốc, toàn bộ phía Nam thi pháp giả thế lực, toàn bộ đều liên hợp lại, thanh thế lớn, mặc dù là ổ xem, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Bởi vậy, Sạ Nơ Mạn pháp sư cũng rất có tự tin. Nam. Hắc Sa Bảo bên trong đã tụ tập rộn rộn ràng ràng đông đảo thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả gia tộc, lục tục đến thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả gia tộc, thực sự nhiều lắm, hầu như đem toàn bộ rộng lớn đại sảnh đều chật ních. Madeline vẫn là lần đầu tiên thấy có nhiều như vậy thi pháp giả, hắn trước đây thậm chí cũng không dám tưởng tượng, tại Hắc Nguyệt Vương quốc bên trong thi pháp giả sẽ có nhiều như vậy. Bất quá trên thực tế, thi pháp giả số lượng là thập phần thưa thớt, nhưng lần này cơ hồ là Hắc Nguyệt Vương quốc, toàn bộ phía Nam thi pháp giả thế giới bên trong toàn bộ thi pháp giả thế lực đều tụ tập trở nên, bởi vậy, Madeline mới có thi pháp giả rất nhiều cảm giác. Nếu là ở bình thường, những thi pháp giả đều phân bố tại Hắc Nguyệt Vương quốc các địa phương, phân tán ra tới, số lượng đương nhiên tiểu tương đương ít ỏi, thậm chí liên tiếp đến rất nhiều địa phương, tối đa cũng chỉ có thể gặp phải một chút lưu lạc pháp sư, mà sẽ không xuất hiện thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả trong gia tộc thi pháp giả. Dầm. Đương nhiên trong đó, nguyên bản tiểu có vẻ có chút ầm ĩ đại sảnh, trong lúc bất chợt tiểu trở nên càng thêm táo động, rất nhiều thi pháp giả đều dồn dập đứng lên, ánh mắt đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Ở đại sảnh lối vào, xuất hiện một chút hắc sắc pháp sư trường bào, mang theo bắt mắt viền vàng pháp sư mạo thi pháp giả, đây là khổng lồ thi pháp giả tổ chức âm ảnh chi thứ tiêu chí. Là âm ảnh chi thứ thi pháp giả, nghe nói mới đây âm ảnh chi thứ lại xuất hiện một gã thiên tài thi pháp giả, bệ ấy giả. Tuy rằng bệ ấy giả mới chỉ là tam cấp, nhưng có thể khiêu chiến lục cấp thi pháp giả, được gọi là tứ cấp dưới, thứ nhất pháp sư. Bất quá người này đang nói vừa mới hạ xuống, mặt khác thi pháp giả lại nở nụ cười lạnh. Thứ nhất pháp sư tên tuổi dễ dàng như vậy là được. Thực sự là buồn cười, bệ ấy dạ tuy rằng đích sắc rất mạnh, nhưng đừng quên, kỳ tích thành trong chính là xuất hiện kỳ tích chi tử. Kỳ tích chi tử? Hắn không phải là bị ổ xẻm dụ dỗ sao? Rất nhiều thi pháp giả vừa nghe đến kỳ tích chi tử, đều kinh hãi, nguyên bản thập phần ầm ĩ đại sảnh đều tựa hồ yên tĩnh lại. Hắc hắc, kỳ tích chi tử đích sắc bị mê hoặc qua, bất quá kỳ tích thành đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ lần trước bị ổ xẻm dụ dỗ ba gã thiên tài thi pháp giả, lần này lại sao lại dẫm lên vết xe đổ. Kỳ tích chi tử bị ổ xẻm mê hoặc tin tức, bất quá là kỳ tích thành vì mê hoặc ổ xẻm cao tầng mà thả ra tin tức mà thôi. Trên thực tế, kỳ tích chi tử căn bản cũng không có bị ổ xẻm mê hoặc, ngược lại phối hợp kỳ tích thành, diệt sát ổ xẻm bên trong hai gã thất cấp thi pháp giả. Nghe được kỳ tích chi tử tên, đông đảo thi pháp giả cũng đều trầm mặc, cho dù là âm ảnh chi thứ bên trong một chút thi pháp giả, trong ánh mắt cũng đều lóe ra không rõ quan mang. Kỳ tích chi tử, thật sự là quá mức yêu nghiệt, chính là tam cấp thi pháp giả, đã từng chém giết qua một gã thất cấp thi pháp giả, mặc dù là lưu lạc pháp sư, nhưng thất cấp cùng lục cấp trong đó, lại có bản chất khác nhau, tại tam cấp là có thể chém giết thất cấp thi pháp giả, mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, như vậy thiên tư cũng là vô cùng chói mắt. Kỳ tích chi tử, trong đám người mẹ lỉn, cũng đều nghe được mọi người đối với kỳ tích chi tử nghị luận. Trong lòng cũng lấy làm kinh hãi, hắn tự nhận là lấy hắn thực lực hôm nay, tại tam cấp thi pháp giả bên trong, đã là đứng đầu tồn tại. Nhưng hiện tại xem ra, hay là có người có thể hơn hẳn hắn, dù sao lấy mẹt lỉn thực lực bây giờ, có thể vô pháp chém giết thất cấp thi pháp giả, thậm chí ngay cả chống lại đều khó khăn lấy làm được. Có cơ hội, ngược lại muốn biết một chút về kỳ tích chi tử. Mẹt lỉn thấp giọng lầm bầm, kỳ tích thành truyền thừa thời gian so với ám linh vực cũng còn muốn dài, Nghe đồn kỳ tích thành tại Mộ Tạ đế quốc thời kỳ tan vỡ sau khi mới chính là 100 năm thời gian, liền thành lập. Bởi vậy, kỳ tích thành cùng Mộ Tạ đế quốc, thậm chí đều có mật thiết liên hệ. Bất quá, có thể được gọi là kỳ tích chi tử thi pháp giả, tại toàn bộ kỳ tích thành dài dòng lịch sử bên trong, hơn nữa bây giờ kỳ tích chi tử, lại cũng chỉ có 3 người mà thôi. Chương 377, Giao lưu hội 2. Hắc Sa Bảo trong đại sảnh, theo âm ảnh chi thứ thi pháp giả sau khi xuất hiện, theo đại sảnh bên ngoài, lại đi vào một đám người, xem phục sức, rõ ràng là Hắc Sa Bảo thi pháp giả. Kỳ bên trong, có một gã dường như chúng tinh phùng nguyệt tuổi còn trẻ thi pháp giả, một đầu tử sắc áo choàng tóc dài, có chút cao gầy khuôn mặt, hai khỏa lam sắc ánh mắt của bên trong, ánh mắt thâm thúy, không nói được một lời đi tới Hắc Sa Bảo vị trí, bình tĩnh ngồi xuống. Là Hắc Sa Bảo bạ giả tủ, cũng là tam cấp thi pháp giả, nhưng nghe nói đã từng tại liệt vân động bên trong, giết chết qua một chút lục cấp trong lòng đất vượt sâu quái thú, hơn nữa còn toàn thân trở ra. Cái này bạ giả tủ, cũng là mới đây Hắc Sa Bảo bên trong rất là thiên tài thi pháp giả, hắn sớm đã thành có thể xây dựng tứ cấp pháp thuật, trở thành tứ cấp thi pháp giả, nhưng chính là muốn xây dựng 5 cái vẹn đỏ giả ma năng, hơn nữa còn là trong truyền thuyết, trọn vẹn đỏ giả ma năng, uy lực có thể nói kinh khủng. Bạ giả tu mục tiêu lần này, chính là kỳ tích thành kỳ tích chi tử, trẻ tuổi pháp sư đệ nhất nhân xưng hào, kỳ tích chi tử đã đỉnh lâu lắm, vô luận là âm ảnh chi thứ bề ấy giả hay là Hắc Sa Bảo bạ giả tù, đều muốn khiêu chiến kỳ tích chi tử địa vị. Thấy Hắc Sa Bảo bên trong, tên kia chúng tinh phùng nguyệt tuổi còn trẻ thi pháp giả, xung quanh một chút biết pháp sư, đã thuộc như lòng bàn tay vậy, nói ra bạ giả tù một chút sự tích. Bạ giả tù pháp sư lần này nhất định có thể thành công khiêu chiến kỳ tích chi tử. Ta Hắc Sa Bảo mới phải phương Nam thi pháp giả thứ nhất lớn thi pháp giả tổ chức, hai anh, cái này ám linh vực thi pháp giả, nhất là kia cái gì mẹ lìn, cũng chính là không có kiến thức hai lúa mà thôi, lần này tham gia giao lưu đại hội, cũng để cho hắn khai mở nhãn giới, hắn kia chút thực lực căn bản cũng không coi vào đâu. Nếu là có thể tại giao lưu hội trên đụng tới ta Hắc Sa Bảo thi pháp giả, nhất định để cho hắn thảm bại mà về. Vừa rồi ăn mẹ lìn cùng với Gio pháp sư một chút ám khuy Hắc Sa Bảo hai gã thi pháp giả. Ánh mắt hung hăng nhìn chằm chằm ám linh vực mọi người. Tựa hồ thấy bạ giả tù sau khi bọn họ thân là Hắc Sa Bảo thành viên chính thức, cũng cảm thấy rất tự hào, tựa hồ ngoại trừ âm ảnh chi thứ, kỳ tích thành cùng khổng lồ thi pháp giả tổ chức mà bên ngoài, cái khác bất luận cái gì thi pháp giả tổ chức, cũng không phóng ở trong mắt bọn hắn. Madeline hơi nhíu mày một cái, hắn tự nhiên có thể cảm thụ được kia ánh mắt hai người, đối với loại người này, Madeline từ trước đến nay là không dánh để ý, tính là Hắc Sa Bảo mạnh hơn nữa. Đó cũng không phải là bọn họ chính là hai gã tứ cấp thi pháp giả vốn để kiêu ngạo. Bạ giả tù, bệ giả, nhưng đó là thi pháp giả trên thế giới, nhất đứng đầu thiên tài. Madeline thấp giọng lầm bầm, hắn vẫn luôn tại ám linh vực, tính là ly khai ám linh vực, cũng không có cơ hội tiếp xúc một chút khổng lồ thi pháp giả tổ chức. Tối đa cũng liền tiếp xúc qua ổ xẻm bên trong một chút thi pháp giả, nhưng vô luận là làm tức hay là OIS, bọn họ đều xa xa không gọi được đỉnh cấp thiên tài. Mà bây giờ bạ giả tù cùng bệ giả, nhưng đều là khổng lồ thi pháp giả bên trong đỉnh cấp thiên tài, một khi trở thành tứ cấp thi pháp giả, đều có thể chống lại thậm chí giết chết thất cấp thi pháp giả, so sánh xảy ra thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại bên trong này đỉnh cấp thiên tài, cũng không có chỗ thua kém bao nhiêu. Thậm chí còn có kỳ tích thành kỳ tích chi tử, càng tại tam cấp thi pháp giả thì, tiểu đã có thể giết chết thất cấp thi pháp giả, mặc dù chỉ là bình thường nhất thất cấp thi pháp giả, nhưng đó cũng là phi thường kinh khủng. Chí ít lấy hiện tại mẹ lìn thực lực, gặp gỡ thất cấp thi pháp giả cũng chỉ có thể thi triển thuấn tức chi phong bỏ trốn mất dạng. Những thi pháp giả trên thế giới cao cấp nhất thiên tài, hôm nay đều nhất xuất hiện, Madeline cũng đem có cơ hội cùng những thiên tài này thi pháp giả tranh phong, dù cho Madeline thập phần chấn định, lúc này nỗi lòng cũng không nhịn được hơi ba động. Rầm. Đông nhiên, đoàn người lại tao động, theo đại sảnh bên ngoài, lại vào được một đám mặc bạch sắc pháp sư trường bào, trước ngực trên in một đoàn trôi đám mây tiêu chí, đây là kỳ tích thành thi pháp giả. Kỳ tích thành thi pháp giả, cũng là do một chút cựu cấp thi pháp giả dẫn theo, bất quá chung quanh thi pháp giả lại cũng không có đưa mắt đặt ở này cựu cấp thi pháp giả trên người, ngược lại là một gã tướng mạo bình thường, nâu tóc ngắn, khỏe miệng đang lúc vẫn lộ vẻ vẻ tươi cười tuổi còn trẻ thi pháp giả. Là kỳ tích chi tử. Kỳ tích chi tử quả nhiên tới, hắn không có đầu nhập vào ổ xẻm, lần này tới đến Hắc Sa Bảo tham gia giao lưu đại hội, sách sách, sợ rằng lại có đặc sắc chiến đấu. Không tệ. Vô luận là bạ giả tù hay là bệ giả, mục tiêu đều là vượt qua kỳ tích chi tử, trở thành phương Nam thi pháp giả thế giới, trẻ tuổi thi pháp giả bên trong đệ nhất thiên tài. Tên kia thoạt nhìn hết sức bình thường tuổi còn trẻ thi pháp giả, đó là kỳ tích thành xuất sắc nhất thiên tài, kỳ tích chi tử. Phàm là có thể thu được kỳ tích chi tử danh hiệu thi pháp giả, không khỏi là kỳ tích thành rất là thiên tài thi pháp giả. Tại kỳ tích thành bên trong, tự nhiên có một cái đặc biệt phán định tiêu chuẩn. Tại kỳ tích thành dài dòng lịch sử bên trong, hơn nữa bây giờ kỳ tích chi tử cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua 3 gã kỳ tích chi tử mà thôi. Kỳ tích chi tử ánh mắt nhìn như yên lặng, bất quá khi mẹt lỉn tiếp xúc được kỳ tích chi tử ánh mắt sau khi, lại cảm thấy một tia áp lực vô hình. Loại này áp lực vô hình cùng uy hiếp, mẹt lỉn cũng vẹn vẹn chỉ ở Gio pháp sư cùng một chút thập phần cường đại thi pháp giả trên người cảm thụ qua, cho dù là hợt thẻ ảo như vậy thất cấp thi pháp giả, mẹt lỉn cũng chưa từng có qua loại cảm giác này. Bởi vậy, mẹt lỉn thần sắc cũng trở nên ngưng trọng, biểu tình trang nghiêm. Mẹt lỉn, không cần để ý, bọn họ đều là thi pháp giả trên thế giới, rất là thiên tài thi pháp giả, nếu như bọn họ có thể lớn lên, là thuộc về một cái thời đại người nổi bật. Gio pháp sư cũng khẽ thở dài một cái nói, trong giọng nói cũng lộ ra một vẻ hâm mộ. Gio pháp sư có hắc ám chi nhãn, nếu như không có chỗ thiếu hụt nói, cũng là thuộc về một cái thời đại người nổi bật. Nhưng, hắc ám chi nhãn cũng là đã bị nguyền rủa lực lượng, Gio pháp sư vĩnh viễn cũng vô pháp trở thành thất cấp thi pháp giả, tiềm lực đã không có bao nhiêu, tính là hắc ám chi nhãn mạnh hơn nữa, cũng vô pháp khiến cho Gio pháp sư trở thành một thời đại thuật lại. Madeline cũng âm thầm gật đầu, kỳ tích chi tử thiên tài như vậy, biểu hiện bây giờ thậm chí so với lúc trước Nicolas truyền kỳ còn muốn xuất sắc, mặc dù tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, cũng là người nổi bật, thuộc về tột cùng nhất thiên tài. Madeline tuy rằng mạnh, nhưng cùng như vậy đỉnh phong thiên tài so sánh với, vẫn có một ít chênh lệch, đặc biệt kỳ tích chi tử đã giết chết qua thất cấp thi pháp giả. Thất cấp thi pháp giả bên trong cũng là có mạnh có yếu, giống hợp thẻ ảo như vậy tam hệ, tứ hệ thi pháp giả, không có ma năng, là thuộc về bình thường nhất, nhỏ yếu nhất thi pháp giả, kỳ tích chi tử chém giết cũng chính là như vậy thi pháp giả. Mà một khi tu luyện ma năng, cho dù là thông thường ma năng, như vậy thất cấp thi pháp giả cũng tương đối đáng sợ, xa so với thông thường thất cấp thi pháp giả cường đại đến nhiều. Nếu là này tu luyện có thể dung nhập vào pháp thuật trong đó ma năng, hơn nữa còn có nhiều dung nhập pháp thuật ma năng, trên cơ bản đều có thể tu luyện tới mạnh nhất tầng thứ 3 đoạn, như vậy thất cấp thi pháp giả, cũng coi là nhất đứng đầu thất cấp pháp thuật. Bọn họ mới phải một chút khổng lồ thi pháp giả tổ chức bên trong lực lượng trung kiên, là có tiềm lực nhất thi pháp giả. Giống như vậy thi pháp giả, trên cơ bản rất khó bị chém giết, mặc dù kỳ tích chi tử trở thành tứ cấp thi pháp giả, cũng rất khó chém giết như vậy đứng đầu thất cấp pháp sư. Đương nhiên, còn có một chút cường đại nhất đỉnh phong thất cấp pháp sư, bọn họ đều có một chút đặc thù ma năng, giống hắc ám chi nhãn như vậy đặc thù ma năng, nếu là Gio pháp sư có thể trở thành thất cấp thi pháp giả. Lập tức tiểu có thể trở thành là đỉnh phong thất cấp pháp sư, như vậy thi pháp giả quá mức cường hãn, đã vượt qua đẳng cấp, thông thường cựu cấp thi pháp giả cũng không phải là đối thủ. Bất quá như vậy đỉnh phong thất cấp pháp sư quá mức ít ỏi, mặc dù là tại thi pháp giả huy hoàng nhất thời đại, có thể có đặc thù ma năng thất cấp pháp sư, cũng là ít lại càng ít, trước đây Nicolas chuyển kỳ tại trở thành thất cấp thi pháp giả thì, cũng vẹn vẹn chỉ là đứng đầu thất cấp thi pháp giả, mà vô pháp trở thành đỉnh phong thất cấp thi pháp giả. Madeline hiện tại biết đặc thù ma năng, liền chỉ có Gio pháp sư hắc ám chi nhãn, bất quá hắc ám chi nhãn cũng là đã bị qua nguyền rủa lực lượng, mặc dù là đặc thù ma năng, như muốn tu luyện, cũng muốn mạo hiểm rất lớn phiêu lưu. Tuy rằng kỳ tích chi tử cùng Gio pháp sư đều chém giết qua thất cấp thi pháp giả, nhưng ý nghĩa lại lớn không giống với, cũng không phải nói kỳ tích chi tử là có thể sánh ngang Gio pháp sư. Có thể một chút loại nhỏ thế lực đều không rõ ràng lắm, Gio pháp sư vẹn vẹn chỉ bỏ ra một cánh tay giá cao, liền chém giết ổ xẻm bên trong thất cấp thi pháp giả ổ hiệu sở. Nhìn như hình như Gio pháp sư thắng rất gian nan, một cái lục cấp thi pháp giả chém giết thất cấp thi pháp giả, tại khổng lồ thi pháp giả tổ chức xem ra, tựa hồ căn bản cũng không coi vào đâu, nhưng duy chỉ có đối với Gio pháp sư, những khổng lồ thi pháp giả tổ chức lại một chút cũng không qua xem. Rốt cuộc nguyên nhân, cũng là bởi vì ổ sở cũng không phải là thông thường bình thường thất cấp thi pháp giả, mà là tu luyện có thể dung nhập vào pháp thuật bên trong ma năng, thuộc về đứng đầu thất cấp thi pháp giả. Nhưng mặc dù là như vậy đứng đầu thất cấp thi pháp giả, lại đều bị Gio pháp sư lấy nỗ lực một cánh tay giá cao mà chém giết, đủ thấy Gio pháp sư có cường đại dường nào, hoặc là nói, là Gio pháp sư đặc thù ma năng, hắc ám chi nhãn cường đại. Madeline cũng là mới biết được Gio pháp sư chém giết ở sở tin tức, đối với hắc ám chi nhãn cũng càng cảm thấy hứng thú hơn, bất quá nếu là Gio pháp sư hiện tại không chịu truyền thụ hắc ám chi nhãn, Madeline cũng không thể tránh được. Chỉ có thể lặng lặng cùng đợi được hắn trở thành tứ cấp thi pháp giả, Gio pháp sư mới có thể lo lắng truyền thụ Madeline hắc ám chi nhãn phương pháp tu luyện. Madeline, lát nữa giao lưu đại hội tiểu muốn bắt đầu, ta sẽ đến bên trong không gian phóng nội đường bên trong tham gia giao lưu đại hội. Lần này giao lưu đại hội thưởng cho chính là rất phong phú, có thể tranh thì tranh, ta tin tưởng, tuy rằng kỳ tích chi tử, có thể quá mức cường đại, nhưng ngươi cũng tuyệt đối có thể xưng là, lần này giao lưu đại hội chói mắt nhất thi pháp giả một trong, tuyệt không thua gì với này khổng lồ thi pháp giả tổ chức thiên tài. Di-ô pháp sư đứng dậy, trên mặt nở một nụ cười, ý tứ của hắn rất rõ ràng, lần này giao lưu đại hội, Madeline muốn toàn lực ứng phó. Madeline hít một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua âm ảnh chi thứ bệ ợi giả, hát xa bảo bạ giả tù, cùng với vẻ mặt bình tĩnh kỳ tích chi tử, sau đó tầng tầng lớp lớp gật đầu một cái nói, Di-ô đạo sư yên tâm, hiếm thấy có cơ hội như vậy, ta cũng muốn nhìn một chút, hôm nay thực lực của ta cùng này đỉnh cấp thiên tài trong đó, rốt cuộc còn có bao nhiêu chênh lệch. Chỉ có cùng thiên tài chân chính giao phong, Madeline mới sẽ biết mình không đủ, lần này giao lưu đại hội là một cái cơ hội khó được, Madeline tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Di-ô pháp sư gật đầu, sau đó liền cùng mấy tên khác thất cấp thi pháp giả, tiến nhập hát xa bảo nội đường, ở bên ngoài trong đại sảnh, chỉ để lại Madeline mang theo ẻn vạ pháp sư đám người, lặng lặng cùng đợi giao lưu đại hội bắt đầu. Chương 378, giao lưu hội 3. Mơ nhạt bầu trời, thỉnh thoảng hiện lên một tia điện quang. Xem chừng sau đó sẽ ra mưa tầm tã mưa to. Ùng ùng. Chẳng được bao lâu, bầu trời bắt đầu sấm chớp rền vang, nước mưa trực tiếp khuynh tiết xuống, quả nhiên hạ nổi lên mưa tầm tã mưa to, tươi tốt trong núi rừng cũng dần dần dâng lên một tia mưa bụi, mơ hồ thoạt nhìn tràn đầy cảm giác thần bí. Tại mông lung trong mưa bụi, mơ hồ có thể thấy từng ngọn thấp bé, xa hoa kiến trúc, tại trong rừng rậm lại có như thế ẩn nút kiến trúc, thực sự có chút không thể tưởng tượng nổi. Tại một chỗ tứ phương trong sân, một đầu tóc sắc tóc dài bên hông còn trang bị một thanh tinh mỹ ngân chất đoạn kiếm cao gầy nam tử, lặng lặng đứng ở trong viện hành lang bên trong. Cái này kỳ quái nam tử, một thân áo giáp, một bộ nguyên tố kiếm sĩ trang phục, nhưng trên người lại mơ hồ lóe ra một chút nguyên tố ba động, cho thấy kỳ thi pháp giả thân phận. Tí tách. Dưới mái hiên, tích lạc hạt mưa rơi xuống đất, phát sinh từng tiếng tí tách thanh âm, bất quá cao gầy nam tử lại tựa hồ như cảm ứng được cái gì, chợt xoay người lại, ánh mắt hướng về bên ngoài viện nhìn lại. Theo bên ngoài viện dần dần lại đi tới một cái vóc người thấp bé, thân thượng sáo hát bào, trên lỗ mũi mang hai quả hát sắc khoen mũi, tuổi còn trẻ già nua thi pháp giả, kỳ trên người có một tầng thật mỏng lam sắc màn sáng, hạt mưa rơi xuống phía trên, cư nhiên sẽ kích động ra một tia sóng gợn, sau đó hạt mưa liền dung nhập vào màn sáng bên trong, tựa hồ lại tăng cường màn sáng uy lực. Đây là một loại thập phần cao minh pháp thuật, hơn nữa khống chế pháp thuật thủ pháp, cũng vô cùng thành thạo, cái này là một gã phi thường cường đại thi pháp giả. Hát bào thấp bé thi pháp giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt cao gầy nam tử, sau đó đi tới trên hành lang. Tựa đầu trên mạo đầu vạch trần. Nghĩ không ra. Đường đường ngân kiếm vô ly tải. Cư nhiên sẽ vì người khác thủ vệ. Thấp bé pháp sư thanh âm có chút khàn khàn, nghe phi thường trói thai. Cao gầy nam tử đó là ngân kiếm vô ly tải. Nghe được thấp bé pháp sư hơi trầm trọng nói, cũng không có tức giận. Ngược lại thì hơi hí mắt ra, có chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm trước mắt thấp bé pháp sư nói, đồ gẳng pháp sư. Cơ lì hệ còn đang tu luyện ma năng, hơn nữa tránh xử tại khẩn yếu con đầu. Có chuyện gì, có thể trực tiếp cùng ta nói. Ngươi. Đồ gẳng pháp sư cười lạnh một tiếng, sau đó tiếp tục đi về phía trước vài bước, đi tới ngân kiếm vô lì tải trước mặt, lạnh lùng nói ra, vô lì tải, ta là tới thông chi cơ lì hệ, mới đây ổ xẻm có đại động tác, mặc dù để cho hắn tỉnh lại, khả năng cái chỗ này đều phải từ bỏ. Ừ. Ngươi nói cái gì? Ổ xẻm muốn vứt bỏ cái chỗ này. Điều này sao có thể, ô xẻm ở chỗ này tiến hành mấy trăm năm. Làm sao có thể vứt bỏ nơi đây? Ngân kiếm bổ lì tại sắc mặt hơi đổi một chút, bọn họ những phản bội thi pháp giả tổ chức pháp sư. Căn bản cũng vô pháp tưởng tượng, cường đại ô xẻm, sẽ vứt bỏ tiến hành mấy trăm năm địa phương, nơi đây cũng coi là ô xẻm căn cơ. Có cái gì không thể nào? Ô xẻm bên trong cũng ra kẻ phản bội, nơi đây đã bị Hát Sa Bảo phát hiện, mới đây bọn họ còn làm cái gì giao lưu đại hội. Trên thực tế chính là liên hợp cùng một chỗ, chuẩn bị đối với ta ổ xẻm tiến hành công kích. Xách xách, không thể không nói, Hát Sa Bảo thật là có nhiều thủ đoạn, phái ra người cư nhiên có thể đã lừa gạt ổ xẻm, do đó bại lộ nơi đây. Hát hát, bất quá nếu muốn hủy diệt ổ xẻm, cũng không phải dễ dàng như vậy, cao tầng đã quyết định, đang ở Hát Sa Bảo bọn họ giao lưu hội trên, tiên hạ thủ vi cường, cho bọn hắn một cái rất khắc sâu giáo huấn. Đồ gẳng pháp sư nhẹ nhàng vuốt ve ngón tay trên cực đại màu đỏ bảo thạch giới chỉ. Trên mặt lộ ra một tia âm sâm sâm dáng tươi cười, làm người ta cực sợ. Ngân kiếm ổ lì tài đối với đồ gẳng pháp sư cũng phi thường kiên kỵ, coi như ổ xẻm bên trong lục cấp thi pháp giả, đồ gẳng đã từng đọ sức với vài tên thất cấp thi pháp giả trung tâm, thậm chí còn bị thương nặng một gã thất cấp thi pháp giả, phi thường cường đại. Hơn nữa, vậy còn chỉ là đồ gẳng pháp sư gia nhập vào ổ xem trước, bây giờ đồ gẳng pháp sư, thực lực đến tột cùng có kinh khủng bực nào, ai cũng không biết, thậm chí qua nhiều năm như vậy, đồ gẳng pháp sư chưa từng có bên ngoài hoạt động qua. Bất quá, ổ xem người lại sâu đậm biết đồ gẳng pháp sư cường đại, mặc dù ngân kiếm ổ lì tại ổ xem bên trong, cũng là thiên tài, nhưng đối mặt đồ gẳng pháp sư, hay là kém rất nhiều. Đồ gẳng pháp sư sâu đậm nhìn thoáng qua ổ lì tại sau lưng gian nhà, sau đó tự tiếu phi tiếu xoay người, chuẩn bị ly khai. Chi nha. Đúng lúc này, gian phòng đại môn từ bên trong bị đẩy ra, thanh âm bình tĩnh vang lên, đồ gẳng pháp sư, cao tầng đại động tác, ta cũng rất có hứng thú, bất quá còn có một việc, cần phải muốn đồ gẳng pháp sư thỉnh giáo. Cơ lì hệ, ngươi thành công. Ngân kiếm ổ lì tại thấy từ trong nhà dần dần đi ra người, trên mặt lộ ra một vẻ vui mừng, người trước mắt, thình lình đó là cơ lì hệ. Bá. Đồ gẳng pháp sư chợt xoay người lại, con mắt khẽ híp một cái, ánh mắt nhìn chằm chằm cơ lì hệ, trên dưới đánh giá. Cơ lì hệ, nghe nói ngươi là ổ xẻm bên trong, duy nhất một cái xây dựng không gian pháp thuật thi pháp giả, lần này càng đang tu luyện đặc thù ma năng, không gian chi nhận. Cỡ nào hiếm thấy pháp thuật à, cường đại dường nào ma năng à, ổ xẻm bên trong thiên tài rất nhiều, nhưng có thể xây dựng không gian pháp thuật, chỉ có một mình ngươi. Đồ gẳng pháp sư ánh mắt dần dần ngưng trọng. Cơ lì hệ nhẹ nhàng giơ tay lên, hướng về trong sân nhẹ nhàng một ngón tay. Hoa. Nguyên bản tích tích lịch lịch mưa to, trong nháy mắt thật giống như bị một cổ lực lượng thần bí làm. Cho rung động thông thường, hạt mưa trong nháy mắt thành hơi nước, ngưng kết thành một mảnh thủy mạc, thoạt nhìn thập phần thần kỳ. Đồ gẳng pháp sư ánh mắt hơi ngưng một chút, sắc mặt cũng dần dần trở nên ngưng trọng, sau một lúc lâu, mới chậm rãi mở miệng nói, hỏi đi, Cơ Lì Hệ, ngươi muốn hỏi cái gì? Ám linh vực mẹ lỉn, đi tham gia Hắc Sa Bảo giao lưu hội không? Cơ Lì Hệ giọng của thập phần yên lặng. Mẹ lỉn, chính là ám linh vực bên trong lục hệ thi pháp giả. Hắc Sa Bảo giao lưu đại hội là phương Nam thi pháp giả thịnh hội, ám linh vực mặc dù chỉ là loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, nhưng là bị mời đi vào. Trong đó có mẹ lìn cùng với tu luyện đặc thù ma năng hắc ám chi nhãn Gio pháp sư. Thế nào, ngươi nghĩ là Lam Tước báo thủ? Đồ gẳng pháp sư ngược lại biết một chút về Cơ Lì Hệ chuyện. Lam Tước dù sao nguyên nhân ta mà chết. Vô lì tải, đi thôi. Cơ Lì Hệ giọng của không một tia ba động, rất yên lặng. Bất quá chỉ là bình tĩnh như vậy giọng của. Lại làm cho đồ gẳng pháp sư trong lòng đều cảm thấy một chút tim đập nhanh. Cơ Lì Hệ rất nhanh liền rời đi nhà. Đồ gẳng pháp sư sau đó liền nhẹ nhàng đi về phía trước vài bước, đi tới một mấy cây cột trước, hắn dùng nhẹ tay khinh vuốt ve, ánh mắt tỉ mỉ tra nhìn lên cây cột. Cuối cùng, đồ gẳng pháp sư rốt cục thấy, những cây cột này trên, có một đạo thật nhỏ như sợi tóc vết cát, theo cây cột trung tâm chặn ngang chặt đứt. Nếu không nhìn kỹ, căn bản cũng không sẽ phát hiện, hơn nữa những vết cát, ấn ký đều rất mới, tự là mới vừa Cơ Lì Hệ kia nhẹ nhàng một ngón tay lưu lại. T. Thấy nơi đây. Đồ gẳng pháp sư cũng không nhịn được ngược lại hút một cái lương khí, trong lòng càng có vẻ vô cùng hoảng sợ. Không gian chi nhận, đây là đặc thù ma năng không gian chi nhận A. Cơ Lì Hệ. Thảo nào ổ xẻm nguyện ý xuất ra không gian chi nhận, đặc thù ma năng, mặc dù là ổ xẻm cũng là phi thường chân quý. Cơ Lì Hệ. Ẩn dấu thật là kỹ A, tại ám linh vực ngây người thời gian dài như vậy. Cũng không có bộc lộ ra hắn thân phận thật sự, Cơ Lì Hệ là chân chính lục hệ thi pháp giả A, hơn nữa còn là trong truyền thuyết. Khó nhất xây dựng không gian hệ pháp sư. Đồ gẳng pháp sư thanh âm phiêu đãng tại trống rông trong sân. Nam. Hắc Sa Bảo trong đại sảnh, giao lưu đại hội đã chính thức bắt đầu rồi, rất nhiều thi pháp giả đã tại bắt đầu chuẩn bị, nhao nhao muốn thử. Giao lưu đại hội chính là vì nhìn toàn bộ phương Nam thi pháp giả trên thế giới, rốt cuộc lại xuất hiện cái nào có tiềm lực thi pháp giả, bởi vậy, như vậy một cái cơ hội biểu hiện, tuổi còn trẻ thi pháp giả cơ bản đều sẽ không bỏ qua. Bây giờ còn chưa có đến phiên mẹ lìn, bởi vậy, hắn như trước lặng lặng ngồi tại chỗ. Vòng thứ nhất, ám linh vực ẻn và ạ pháp sư cùng u ám thành dịn pháp sư. Theo chủ trì pháp sư thoại âm rơi xuống, ánh mắt của mọi người lập tức tiểu rơi xuống một tòa trống trải số 7 trên lôi đài. Ở trong đại sảnh, tổng cộng có 10 ngọn lôi đài, đều đang không ngừng tiến hành chiến đấu, cũng mau một giờ, đều còn đang tiến hành vòng thứ nhất sàng chọn. Cái này cũng đủ để nói rõ lần này tới đến Hắc Sa Bảo tham gia giao lưu đại hội thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả gia tộc, số lượng có kinh khủng bực nào. En và ạ pháp sư lập tức liền đứng lên, đối với mẹ lìn nhẹ giọng nói ra, mẹ lìn pháp sư, ta đi lên trước. Mẹ lìn cũng gật đầu một cái nói, cẩn thận. Gio pháp sư bọn người đi nội đường, bởi vậy, mẹ lìn phải phụ trách mang theo En và ạ pháp sư đám người, không để cho bọn họ xảy ra chuyện gì. Siêu. En và ạ pháp sư lập tức tiểu nhảy lên lôi đài, ánh mắt nhìn về đối thủ của hắn, U ám thành Dìn Pháp Sư. U ám chi lâm cũng là một cái loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, cùng ám linh vực cách xa nhau rất xa, qua lại trong đó cũng đều không phải là rất quen thuộc, bất quá ẻn và ạ Pháp Sư đối thủ, Dìn Pháp Sư cũng là tam cấp thi pháp giả. Có thể tới tham gia giao lưu đại hội thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả gia tộc, đều là làm nhất định chuẩn bị, bởi vậy tham gia giao lưu hội thi pháp giả, mỗi người đều cũng coi là đều tự thi pháp giả tổ chức hoặc là thi pháp giả gia tộc người nổi bật. Tựa như ẻn và ạ Pháp Sư đám người, cũng đều là ám linh vực bên trong nổi tiếng thi pháp giả, tinh thông phù văn, bọn họ cũng coi là ám linh vực nhất chính thống thiên tài pháp sư, dù sao ám linh vực tiểu là am hiểu nhất phù văn. Chỉ là, trước đây có cờ lì hệ S, hiện tại có mẹ lìn, hai người quang mang đều quá mức chói mắt, che đậy được ẻn và ạ Pháp Sư đám người quang mang, nhưng trên thực tế, thực lực của bọn họ cũng rất mạnh, cũng không yếu. Nhất là phối hợp với phù văn, nếu là lại tăng thêm phù văn pháp bản, ẻn và ạ Pháp Sư thực lực cũng là tương đương cường đại. Trên lôi đài, ẻn và ạ Pháp Sư tỷ số xuất thủ trước, vừa ra tay đó là hùng mánh tam cấp pháp thuật, hơn nữa kèm theo tam cấp pháp thuật thả ra, còn có từng cái một thần bí phù văn cũng bị kỳ khắc lại ra, dung vào pháp thuật trong đó, khiến cho pháp thuật uy lực đại tăng. Kia hừng hực hỏa diễm, trong nháy mắt biến thành một cái biển lửa, đem Dìn Pháp Sư vây quanh ở tại bên trong. Dìn Pháp Sư biến sắc, hắn phóng ra pháp thuật, căn bản cũng vô pháp ngăn cản ẻn và ạ Pháp Sư phù văn, vì vậy lập tức cơ cảnh nhận thua, thần sắc có vẻ thập phần chật vật. Ám linh vực phù văn, quả nhiên lợi hại, ta chịu thua. Dìn Pháp Sư thực lực cũng không tính toán mạnh, bởi vậy chịu thua cũng rất thẳng thắn, ẻn và ạ Pháp Sư cũng không có phí cái gì lực, thuận lợi tiến vào đợt thứ hai. Đợi được ẻn và ạ Pháp Sư sau khi trở về, mẹ lìn cũng vừa cười vừa nói, không tệ, ẻn và ạ Pháp Sư, ngươi phù văn pháp bản còn không có vận dụng, nếu là kết hợp phù văn pháp bản, ngươi có thể lần này giao lưu trong đại hội đi xa hơn. ẻn và ạ Pháp Sư cũng thật cao hứng, vì lần này giao lưu đại hội, hắn cũng chuẩn bị thật lâu, cũng tự nhiên hy vọng có thể tại giao lưu trong đại hội, ra một ít thành tích. Kế tiếp, xạ dạ Pháp Sư, dị mạn Pháp Sư cũng đều dồn dập bắt đầu rồi vòng thứ nhất. Bất quá thực lực của bọn họ đều có khiếm khuyết, hoặc là nói là vận khí cũng không quá quan tâm tốt, gặp một chút loại trung thi pháp giả tổ chức thiên tài. Bởi vậy, xạ dạ Pháp Sư cùng dĩ mạn Pháp Sư, đều ở đây vòng thứ nhất đã bị đào thải, điều này cũng làm cho mẹ lỉn âm thầm thu hồi đối với giao lưu đại hội khinh thị tâm lý. Ám linh vực mẹ lỉn Pháp Sư cùng thâm viên bảo là ni ạ Pháp Sư. Rốt cục, đến phiên mẹ lỉn bắt đầu rồi giao lưu đại hội vòng thứ nhất, bất quá đối thủ của hắn lại là thâm viên bảo bên trong thi pháp giả. Điều này làm cho mẹ lìn thoáng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chương 379, Giao lưu hội 4. Lại là thâm viên bảo. Ẻn và ạ Pháp Sư trong mắt lóe lên một tia vẻ lo âu. Hiện tại vòng thứ nhất, trừ hắn ra mà bên ngoài, những người khác đều đã bị đào thải. Loại nhỏ thi pháp giả tổ chức tại giao lưu trong đại hội, gần đây đều là lót đáy. Thỉnh thoảng xuất hiện một hai hơi có chút chói mắt, đều không thể xông qua vòng thứ 3. Nhưng Ẻn và ạ Pháp Sư đối với mẹ lìn một cách tự tin. Mẹ lìn nhất định có thể xông qua vòng thứ 3, bởi vì trước đây cờ lì hệ tiểu đã từng xông qua vòng thứ 3. Bất quá, thâm nguyên bảo cùng mẹ lìn trong đó có một chút xung đột, ẻn và ạ Pháp Sư tuy rằng không biết là chuyện gì xảy ra, nhưng là mơ hồ rõ ràng, thâm nguyên bảo người một khi gặp phải mẹ lìn, nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đối phó mẹ lìn. Bởi vậy, mặc dù là vòng thứ nhất, nhưng mẹ lìn cũng cần cẩn thận. Mẹ lìn Pháp Sư, cẩn thận chút, không nên khinh thường. ẻn và ạ trầm giọng nói ra. Madeline gật đầu, sau đó đi thẳng tới trên lôi đài, Lani ạ sớm đã thành đứng ở trên lôi đài. Hắc ám toàn qua. Lani ạ Pháp Sư trước tiên, lập tức tiểu phóng xuất ra mạnh nhất pháp thuật, nhất thời, một cái vòng xoáy xuất hiện ở Madeline trước người của, cách hơi chút gần một chút thi pháp giả, tựa hồ cũng cảm giác được tinh thần lực cũng bị lôi kéo vào vòng xoáy bên trong. Hắc ám toàn qua, vốn là phi thường phức tạp mà cường đại tam cấp pháp thuật, Madeline cũng xây dựng hắc ám toàn qua, sâu đậm biết hắc ám toàn qua cường đại. Bất quá Mẹ lìn có hắc ám chi tâm, đối với phần lớn hắc ám pháp thuật đều có rất mạnh chống đối lực, bởi vậy, hắc ám toàn qua bao phủ tại mẹ lìn bên người, mẹ lìn lại vẫn không nhúc nhích, mặc cho hắc ám toàn qua không ngừng mở rộng, thành lớn, nhưng đối với mẹ lìn không có bất kỳ uy hiếp. Lani ạ sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, sau đó lại có vẻ có chút bất đắc dĩ. Thấp giọng nói, hắc ám chi tâm. Quả nhiên, người đem hắc ám chi tâm tu thành sau khi, đối với hắc ám hệ pháp thuật đã có rất mạnh chống đối lực, ta chịu thua. Lani ạ trực tiếp tự nhận thua, đây là lần này giao lưu lớn sẽ bắt đầu tới nay, lần đầu tiên không có thế nào động thủ, liền có người tự động chịu thua. Tự động nhận thua. Thâm Nguyên bảo hắc ám hệ pháp thuật không làm gì được mẹ lìn, đây là ám linh vực bên trong vị kia lục hệ thi pháp giả. Vốn cho là ám linh vực như vậy loại nhỏ thi pháp giả tổ chức. Ra không là cái gì thiên tài, lại không nghĩ rằng, tiếp nhị liên tam xuất hiện cờ lì hệ S, mẹ lìn thiên tài như vậy. Chỉ tiếc, cờ lì hệ S đầu phục ổ xẻm, bằng không chưa tới mấy chục trên trăm năm, ám linh vực sợ rằng thật sự có mong muốn trở thành loại trung thi pháp giả tổ chức. Một số người đã nghe được thân phận của mẹ lìn, ban đầu ám linh vực chỉ là loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, cũng không nhiều thiếu thi pháp giả nhận thức, bất quá bởi vì cờ lì hệ S duyên cớ, rất nhiều thi pháp giả ngược lại thoáng sao biết được nói ám linh vực. Tự nhiên mà vậy. Những thi pháp giả sẽ đem mẹ lìn cùng cờ lì hệ S tới làm so sánh, đối với điểm ấy. Mẹ lìn đã tư không kiến quán, hắn hiện tại đã bị sâu đậm đánh lên ám linh vực dấu vết, vô luận làm chuyện gì, đều liên lụy tới ám linh vực. Mà cờ lì hệ S vừa ám linh vực đã từng rất là thiên tài thi pháp giả, lại phản bội ám linh vực, đầu phục ổ xẻm. Bởi vậy, đem mẹ lìn cùng cờ lì hệ S làm so sánh, cũng là một cái thú vị trọng tâm câu chuyện. Lạ nỉ ạ tự động chịu thua, lại đưa tới một bộ phận thi pháp giả đi quan tâm mẹ lìn. Mà Lạ Nhỉ ạ bản thân, cũng hiểu được hết sức bất đắc dĩ. Thực lực của hắn ban đầu không kém, có cơ hội có thể đến đợt thứ hai, Hắc Ám Toàn Qua dù sao cũng là tam cấp pháp thuật bên trong, cường đại nhất pháp thuật một trong, có thể đem Hắc Ám Toàn Qua xây dựng thành công, đã nói rõ Lạ Nhỉ ạ ưu tú. Bất quá, Lạ Nhỉ ạ tại vòng thứ nhất tiểu gặp mẹ lìn, có Hắc Ám Chi Tâm mẹ lìn, đối với thâm nguyên bảo thi pháp giả, có rất lớn ưu thế. Mẹ lìn về tới ám linh vực khu vực, ẹn và ạ pháp sư đám người, đều thật cao hứng. Dù sao mẹ lìn đại biểu cho ám linh vực, mẹ lìn biểu hiện càng xuất sắc, ám linh vực thi pháp giả cũng càng cảm giác tự hào. Sau đó, như trước tiến hành vòng thứ nhất sàng chọn, mẹ lìn vừa mới bắt đầu còn có một chút hứng thú, bất quá sau lại tiểu dần dần không có hứng thú, vòng thứ nhất đào thải thi pháp giả, đều trên cơ bản không có gì ma năng, thậm chí ngay cả pháp thuật xây dựng đều thập phần thô ráp, giống lạ nhỉ ạ như vậy xây dựng phi thường phức tạp thi pháp giả, đều hết sức ít ỏi, cũng coi là phi thường cường đại. Hơn nữa. Thi pháp giả tổ chức cùng thi pháp giả giữa gia tộc, khác biệt rất lớn, này thi pháp giả gia tộc, có thể phái ra thiên tài, thật sự là quá ít, vòng thứ nhất, thi pháp giả gia tộc trên cơ bản tiểu toàn quân bị diệt, không có có một cái thi pháp giả gia tộc pháp sư thông qua vòng thứ nhất. Hơn nữa, đi qua vòng thứ nhất thi pháp giả tổ chức bên trong, đại bộ phận cũng đều là loại trung trở lên thi pháp giả tổ chức, loại nhỏ thi pháp giả tổ chức đều rất ít. Vòng thứ nhất sàng chọn còn phải cần một khoảng thời gian. Mẹ lìn thẳng thắn nhắm hai mắt lại, tỉ mỉ cảm thụ được thân biến hóa trong cơ thể. Loại này thân biến hóa trong cơ thể, mẹ lìn hay là mới đây, phi thường ngoài ý muốn mới phát hiện. Hẳn là mẹ lìn tại luyện tập kim sắc phù điêu trên tư thế sau khi, mới dần dần có năng lực như thế. Mẹ lìn có thể rất rõ ràng cảm thụ được trong cơ thể mỗi một tia biến hóa, tu luyện kim sắc phù điêu trên tư thế, mang cho mẹ lìn khó mà tưởng tượng chỗ tốt. Kỳ bên trong chỗ tốt lớn nhất, đương lại chính là sức khôi phục, kinh khủng tới cực điểm sức khôi phục. Bất quá ngoại trừ sức khôi phục mà bên ngoài, mẹ lìn thậm chí còn có thể thấy rõ ràng thân thể bên trong tất cả biến hóa, nhưng lại có thể khống chế được trong cơ thể khí huyết, cơ thể, cốt cách. Tỷ như, mẹ lìn có thể khống chế huyết quản bên trong tiên huyết tốc độ chảy, thậm chí có thể ngắn ngủi khiến cho tiên huyết tốc độ chảy đình chỉ, là cốt cách lệch vị trí, cái này toàn bộ đều là kim sắc phù điêu trên thần kỳ tư thế mang đến biến hóa. Lúc này mẹ lìn đang ở yên lặng cảm thụ được biến hóa trong cơ thể. Thời gian từng giờ trôi qua. Giao lưu đại hội vòng thứ nhất sàng chọn, cuối cùng kết thúc. Tại giao lưu trong đại hội, vòng thứ nhất sàng chọn cần thời gian là dài nhất, dù sao tới tham gia giao lưu đại hội quá nhiều thế lực. Bất quá vòng thứ nhất lúc, thi pháp giả số lượng tiểu rõ ràng giảm thiếu rất nhiều, hơn nữa đợt thứ hai thi pháp giả, thực lực cùng vòng thứ nhất so sánh với, cũng cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, ba cái khổng lồ thi pháp giả tổ chức bên trong thiên tài, lại đều không có tham gia, bọn họ coi như khổng lồ thi pháp giả tổ chức pháp sư. Tự nhiên, có quyền ưu tiên, có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ 3, bởi vậy, vòng thứ nhất cùng đợt thứ 2, đều nhìn không thấy bệ ẩy giả, bạ giả tủ cùng với kỳ tích chi tử động thủ. Đối với ba người này, rất nhiều thi pháp giả đều là tràn ngập tò mò, đối với ba người này chờ mong cũng lớn nhất. Mẹt lìn cũng không ngoại lệ. Hắn rất muốn biết đó là kỳ tích chi tử. Giao lưu hội đợt thứ 2. Ám linh vực ẻn và ạ pháp sư cùng hải thần học viện ở đạn pháp sư. Theo chủ trì pháp sư thoại âm rơi xuống. Ẻn và ạ pháp sư lập tức đi ngay lên lôi đài, một lát sau, hải thần học viện ở đạn pháp sư cũng đi tới trên lôi đài. Hải thần học viện là một cái phi thường cường đại loại trung thi pháp giả tổ chức, là ở thần bí biển rộng trong đó, trên cơ bản cùng ám linh vực không có gì giao lưu. Bất quá coi như loại trung thi pháp giả tổ chức, hải thần học viện thực lực cũng phi thường cường đại, mặc dù không có đại pháp sư tòa chấn. Nhưng cửu cấp thi pháp giả nhưng cũng có một chút. Về phần hải thần học viện bên trong thiên tài thi pháp giả, cũng không ít. Lần này xông vào đợt thứ hai, hải thần học viện bên trong tổng cộng có 3 gã, cái này đã đủ để nói rõ hải thần học viện thực lực. Mà ẻn vạ pháp sư thật bất hạnh, đối thủ của hắn ở đạn pháp sư, chính là Hải Thần Học Viện lần này mang tới thiên tài nhất thi pháp giả, mục tiêu là vọt tới vòng thứ 3. Bởi vậy, ẻn vạ pháp sư biểu tình cũng rất nghiêm trọng, đợt thứ 2. Hắn không dám có bất kỳ khinh thị. Vẫn là ẻn vạ pháp sư xuất thủ trước, bất quá lúc này đây. Hắn trực tiếp liền lấy ra một cái phù văn pháp bản, đương nhiên, đây không phải là trước đây hắn và xạ dạ pháp sư, dị mạn pháp sư đồng thời xông phù văn tháp có lệ ạn phù văn pháp bản. Dù sao, có lệ ạn phù văn pháp bản, tuy rằng uy lực rất lớn, nhưng cũng không phải ẻn vạ pháp sư một người có thể thi triển, bởi vậy, ẻn vạ pháp sư hiện tại thúc giục phù văn pháp bản, chỉ là một so sánh thông thường phù văn pháp bản, hoàn toàn do ẻn vạ pháp sư một người là có thể thôi động. Nhất thời, khắp bầu trời đều là tản ra nhàn nhạt bạch sắc tia sáng thần bí phù văn, không ngừng lóe ra, sau đó biến thành một tấm lưới lớn, đem ở đạn pháp sư cầm cố ở tại kỳ bên trong. Cái này phù văn pháp trận tác dụng, chính là cầm cố. Hơi ở đạn pháp sư, khoe miệng lộ ra một tia khinh miệt dáng tươi cười, sau đó hắn đưa tay ra cánh tay, nguyên bản trắng nón cánh tay của nhanh chóng biến thành màu lam nhạt, tựu như nước biển nhan sắc thông thường. Hải thần chi triều. Theo ở đạn pháp sư thanh âm hạ xuống, toàn bộ trên lôi đài. Tựa hồ cũng mơ hồ xuất hiện từng tia một tiếng sóng biển, phảng phất có vô tận thủy triều cánh hoa, gào thét mà đến. Hơn nữa, từng tia một hơi nước, cũng nhanh chóng ngưng tụ trở nên, nhấc lên một loạt cuộn sóng, khí thế rộng lớn, cái này rõ ràng cho thấy phi thường cường đại một loại vẽn đỏ ra ma năng, hẳn là Hải Thần Học Viện bên trong ma năng. Ẩm. Sóng triều điên cuồng đánh thẳng vào chung quanh phù văn, ẻn vạ pháp sư sắc mặt hơi trắng nhợt, tại ở đạn pháp sư phóng ra ma năng một khắc kia, hắn liền cảm thấy một cổ cường đại áp lực. Mà bây giờ, ẻn vạ pháp sư triệt để không đỡ được, hắn dùng phù văn pháp bản bố trí phù văn pháp trận, đều không đỡ được đối phương ma năng xung kích, cái này đã vô pháp lại sò không bằng. Bởi vậy, ẻn vạ pháp sư chủ động đối với chủ trì pháp sư nói ra, ta chịu thua. Chủ trì pháp sư khẽ gật đầu, sau đó ẻn vạ pháp sư liền mặt tâm trầm, trực tiếp khiêu xuống lôi đài, hắn không có thể sống qua giao lưu hội đợt thứ hai. ẻn vạ pháp sư về tới ám linh vực khu vực sau khi, thấy mẹ Linh thì, túi đầu nói ra, Mẹ Lìn pháp sư, xin lỗi, ta thật vô dụng, làm cho ám linh vực mất thể diện. Mẹ Lìn lắc đầu, giọng bình tĩnh nói, đối phương ma năng là dung nhập pháp thuật trong đó, phi thường cường đại, ngươi nếu là có thể một mình thôi động có lệ ạn phù văn pháp trận, ngược lại có thể ngăn chặn đối phương, bất quá ngươi bây giờ đối với phù văn nghiên cứu, còn xa xa không đạt được có thể đơn độc thôi động có lệ ạn phù văn. Ta ám linh vực am hiểu phù văn học, nếu là có thể chân chính đem phù văn học nghiên cứu đến cao thâm tình trạng, tuyệt đối không thua gì với này tu luyện vẹn đỏ giả ma năng pháp sư. Mẹ Lìn tuy rằng không hiểu phù văn học, nhưng hắn cũng có thể xem rõ ràng, cũng không phải phù văn học không lợi hại, mà là ẻn vạ pháp sư đối với phù văn nghiên cứu, còn kém một chút, bởi vậy không thể một mình thôi động có lệ ạn phù văn pháp bản, bại bởi ở đạn pháp sư, cũng ở trong dự liệu. Kế tiếp, đợt thứ 2 sàng chọn càng tàn khốc, mẹ Lìn là đợt thứ 2 cuối cùng một tổ trên lôi đài, nhưng trước đó, tất cả loại nhỏ thi pháp giả tổ chức hầu như đều không có người có thể xông qua đợt thứ 2. Giao lưu hội đợt thứ 2, ám linh vực mẹ Lìn pháp sư cùng địa chi bảo bật. Rốt cục đến phiên mẹ Lìn, đối thủ của hắn là am hiểu nhất phòng ngự, tương đương khó dây dưa địa chi bảo bên trong thi pháp giả. Mẹ Lìn pháp sư, nhất định phải xông qua đợt thứ 2A. Ẻn vạ pháp sư mang theo khát vọng ánh mắt, nhìn mẹ Lìn, không chỉ là ẻn vạ pháp sư, thậm chí cũng không chỉ là ám linh vực thi pháp giả, hầu như phần lớn loại nhỏ thi pháp giả tổ chức đều đưa mắt đặt ở mẹ Lìn trên người. Dù sao, tại giao lưu hội đợt thứ 2 bên trong, loại nhỏ thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư, hầu như toàn quân bị diệt, hiện tại chỉ còn lại có mẹ Lìn. Nếu như ngay cả mẹ Lìn cũng không có thể xông qua đợt thứ 2, vậy lần này giao lưu hội, đã có thể thật không có loại nhỏ thi pháp giả tổ chức chuyện, đem hoàn toàn trở thành những người đứng xem. Bởi vậy, lúc này mẹ Lìn, coi như là xưng là vạn chúng chúc mục. Chương 380, giao lưu hội 5. Trên lôi đài, Mẹ Lìn cùng bật đều ở đây quan sát lẫn nhau, bật vóc người khôi ngô, vẻ mặt hồ cha, thoạt nhìn gương mặt tăng thương, kỳ hình tượng ngược lại càng giống như là một gã thông thường thợ rèn, mà không phải cường đại thi pháp giả. Bật tại mổ tạ văn tự bên trong ý tứ là thủ hộ ý tứ, mà địa chi bảo cũng là một cái tương đương am hiểu thổ hệ phòng ngự pháp thuật thi pháp giả tổ chức, bởi vậy, bật mạnh nhất pháp thuật, phải là thổ hệ phòng ngự loại pháp thuật. Nếu như vô pháp đánh vỡ bật phòng ngự pháp thuật, đối thủ kia tiểu vô pháp chiến thắng bật. Địa chi bảo bên trong thi pháp giả, phần lớn đều là như vậy, nỗ lực xây dựng phòng ngự mạnh nhất pháp thuật, không cầu cường đại công kích, trước phải nắm giữ phòng ngự cường đại nhất pháp thuật. Bật một bộ tang thương khuôn mặt, thân thể khôi ngô cũng cho người một loại thật thà ấn tượng, bất quá coi như thi pháp giả, cũng không có ai là chất phác, nhất là bật trong ánh mắt thỉnh thoảng lóe lên từng tia một quan mang, lại thêm nói rõ hắn là một cái nội tâm thập phần tinh tế người. Madeline pháp sư, đại danh của ngươi ta cũng sớm đã nghe nói qua, ám linh vực bên trong thiên tài nhất thi pháp giả, lục hệ pháp sư, nhưng lại nắm giữ vẹn đỏ ra ma năng. Bật giọng bình tĩnh nói, tựa hồ đối với Madeline rất quen thuộc. Madeline ngược lại có chút ngoài ý muốn. Thanh danh của hắn chỉ ở chung quanh một chút loại nhỏ thi pháp giả tổ chức đang lúc truyền lưu, không nghĩ tới cách xa ngoài vạn lý địa chi bảo, cư nhiên cũng có người biết. Có thể, cũng không phải địa chi bảo người biết, mà là bật chuyên môn tìm người hỏi thăm, nếu như là như vậy, càng thêm nói rõ bật khó chơi, vì lần này giao phòng, bật cũng là làm đủ chuẩn bị. Lúc này, bởi vì đợt thứ hai trên cơ bản đã kết thúc, chỉ còn lại có Madeline cùng bật trong đó chiến đấu. Bởi vậy, một chút cường đại thi pháp giả, cũng đưa mắt nhìn về trên lôi đài. Đối với Madeline, bọn họ có thể tỉnh chưa quen thuộc, nhưng bật coi như loại trung thi pháp giả tổ chức bên trong thiên tài, bọn họ lại muốn quen thuộc nhiều. Lần này bật hẳn là thắng dễ dàng sao? Bật chính là có vòng thứ 3 thậm chí vòng thứ 4 thực lực, hắn phòng ngự loại pháp thuật hơn nữa dung nhập pháp thuật bên trong ma năng, chỉ có là số không nhiều thi pháp giả, có thể đem chi đánh bại. Đại đa số thi pháp giả đều rất xem trọng bật, coi như loại trung thi pháp giả tổ chức đệ nhất thiên tài. Bật cũng sớm đã xông hạ lớn như vậy danh tiếng. Ở phía xa trên đài cao, kỳ tích thành bên trong thi pháp giả đều chán đến chết nhìn Madeline cùng bật. Kỳ tích thành đối với bật cũng có hiểu một chút, bật mỗi lần chiến đấu đều là trực tiếp phóng xuất ra phòng ngự loại pháp thuật, mặc cho đối thủ công kích, nếu như có thể công phá hắn phòng ngự, bật lập tức tiểu chịu thua. Phương thức chiến đấu như vậy cũng rất làm người khác chú ý, bất quá đến bây giờ mới thôi, bật tại vòng thứ nhất gặp phải cũng là một cái loại trung thi pháp giả tổ chức bên trong pháp sư. Mặc cho đối thủ thi triển xong tất cả thủ đoạn, đủ hơn nửa canh giờ công kích, đều không thể làm gì được bật, cuối cùng mới phải chịu thua. Như vậy đặc biệt phương thức chiến đấu, để cho bật lần này giao lưu hội trên, coi như là một cái điểm sáng, rất dụ cho người chú ý. Nhìn lần này, cái này gọi Madeline, bao lâu sẽ chịu thua. Kỳ tích thành thi pháp giả đều rất nhẹ nhàng, bọn họ đều là trực tiếp tiến nhập vòng thứ 3, đây cũng là khổng lồ thi pháp giả tổ chức đặc quyền. Không chỉ có là kỳ tích thành, còn có Hắc Sa Bảo. Âm ảnh chi thứ thi pháp giả, cũng đều đưa mắt đặt ở bật cùng Madeline chiến đấu trên lôi đài, bọn họ phần lớn đều là chú ý bật, dù sao bật là có năng lực tiến nhập vòng thứ 3 thậm chí vòng thứ 4 thi pháp giả, đều là bọn hắn giữ tại đối thủ, hiện tại nhiều tìm hiểu một chút bật, cũng có thể làm nhiều nhiều chuẩn bị. Tốt, lần này cư nhiên để cho cái này Madeline gặp bật, là hắn xui xẻo, ha ha. Madeline tuy rằng thật có chút thực lực, có thể đi vào đến vòng thứ 3, nhưng gặp bật, hắn sẽ không hy vọng. Bất quá như vậy cũng tốt, để cho hắn nhận rõ bản thân, chính là loại nhỏ thi pháp giả tổ chức, thật cho là thiên tài. Tiếp đại ám linh vực kia hai gã Hắc Sa Bảo thi pháp giả, còn đối với ám linh vực người canh cánh trong lòng, thấy Madeline đối thủ là bật sau khi, đều nhìn có chút hả hê trở nên. Trên lôi đài, Madeline thần sắc rất tiến lặng, đối với dưới lôi đài đám người nghị luận, lấy hắn bén nhạy cảm quan, đã sớm nghe được, bất quá tâm tình của hắn nhưng không có một tia ba động, lực chú ý đều đặt ở bật trên người. Bật hít sâu một hơi, sau đó kia tấm thật thà trên mặt, nở một nụ cười, nhẹ giọng nói ra, Madeline pháp sư, ngươi chỉ cần có thể đánh vỡ ta phòng ngự pháp thuật, ta tiểu chịu thua. Dứt lời, bật trên người dần dần dâng lên một đạo thật lớn thổ hoàng sắc màn sáng, tầng này màn sáng tiểu như cùng bình tĩnh mặt nước thông thường, còn đang không ngừng ba động, kích động xảy ra từng kia một sóng gợn. Đây là tam cấp thổ hệ pháp thuật mà chi giáp, cũng là tam cấp thổ hệ pháp thuật bên trong tương đương mạnh mẽ và phức tạp pháp thuật. Có thể xây dựng pháp thuật này thi pháp giả, đều ở đây pháp thuật xây dựng trên, có thiên phú rất cao. Bất quá, mặc dù mà chi giáp pháp thuật phi thường cường đại, nhưng so với Madeline hoàn mỹ giáp, còn hơi kém hơn một chút, dù sao hoàn mỹ giáp chính là vương thất thành viên xây dựng mạnh nhất tam cấp pháp thuật một trong, vương thất nội tình khi xuất một chút khổng lồ thi pháp giả đều phải cường đại hơn nhiều, có thể nói cao cấp nhất thi pháp giả tổ chức. Ông ông ông!